Chương 66 12 Kim Thoa. Đêm khuya tĩnh lặng, Ôn Tiểu Uyển một giấc ngủ tỉnh, cảm thấy có chút khát nước, duỗi tay thói quen tính mà đi đẩy ngủ ở hắn bên cạnh cũng là dựa vào ở mép giường Nhiếp Cẩn Ngôn, "Thủy, ta muốn uống thủy." "Nhiếp Cẩn Ngôn, ta khát nước." Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn hai người ở cùng một chỗ sau, trừ bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn bị thương kia đoạn thời gian ở tại giường bên trong, ngày thường đều là ở tại giường bên ngoài. Ôn Tiểu Uyển ngủ tật xấu nhiều, ngủ trước nếu là tham ăn thứ gì, nửa đêm khẳng định tỉnh, không phải tìm cái bô chính là tìm nước uống. Ôn Tiểu Uyển rất rõ ràng chính mình này tích góp hai đời tật xấu, còn như thế nào sửa cũng không đổi được, ban đầu cùng Nhiếp Cẩn Ngôn cùng giường thời điểm, kiên trì muốn ngủ ở bên ngoài. Nhiếp Cẩn Ngôn người này rất nhẹ, đừng nói là ngủ ở giường, từ trên người hắn bò qua đi, chính là ngủ ở mép giường, người động tác cực nhẹ đứng dậy, hắn cũng có thể nghe được, hơn nữa còn sẽ so người trước lên. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn người này, khả năng chưa từng có ngủ quá trình túc giác, sợ là liền ngủ thời điểm, đều là mở to một ánh mắt bế một ánh mắt, đừng nói là ngủ thật, sợ liền năm phần thục đều không có. Cứ như vậy, Ôn Tiểu Uyển ngủ mơ gian đi tiểu đêm muốn nước uống sự, Nhiếp Cẩn Ngôn liền tự động cho nàng gánh vác. Mỗi lần Ôn Tiểu Uyển kêu khát, đều là hắn đứng dậy cấp Ôn Tiểu Uyển đổ nước, cầm ôn thủy đút cho Ôn Tiểu Uyển uống. Ôn Tiểu Uyển ngủ đến nửa hồ đồ nửa thanh tỉnh khi, cũng thích nắm Nhiếp Cẩn Ngôn để nàng nước uống cổ tay, rót thượng một chén. Đều nói nam tử thể nhiệt, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn ra thịt sơ chạm vào khi, là có chút hơi lạnh. Sờ lên trong chốc lát, mới có thể dần dần nhiệt lên. Ôn Tiểu Uyển liền thích hướng trong lòng ngực hắn cùng, lạnh ngọc đốt hỏa, thường thường liền sẽ cọ ra chút không nên có động tác. Ôn Tiểu Uyển đêm nay bất quá là án thường thói quen, nhắm mắt lại muốn nước uống, có trong chốc lát không có được đến theo tiếng, vươn đi tay cũng đẩy không, Ôn Tiểu Uyển không vui mà mở to mắt. Nhiếp Cẩn Ngôn Ôn Tiểu Uyển mở to mắt, phát hiện bên người nàng vốn nên nằm Nhiếp Cẩn Ngôn vị trí không, nàng trong lòng giật mình, sở hữu buồn ngủ đều tùy theo biến mất. Ôn Tiểu Uyển ôm đồm mép giường giá áo tử thượng hầu áo choàng khoác ở trên người, kéo dài trên giường phóng mềm đế giày, vừa muốn vội vã đi ra ngoài, lại phát hiện trên giá áo mặt còn treo Nhiếp Cẩn Ngôn áo choàng. Quần áo đều không có xuyên, kia hẳn là không có đi, nên không phải là đi ngoài đi. Kia cũng không nên lâu như vậy à, lại lần nữa sờ sờ Nhiếp Cẩn Ngôn nằm quá địa phương, đã sớm lạnh. Ôn Tiểu Uyển tuy một bụng hồng nghi, lại không có mới vừa phát hiện Nhiếp Cẩn Ngôn không ở khi sốt ruột. Nàng đề hảo giày, đi đến nội đường cửa, phát hiện ngoại đường cửa mở. Có Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong phòng, trừ phi là chính hắn, nếu không ai có thể giữ cửa ở không kinh động Nhiếp Cẩn Ngôn dưới tình huống mở ra, hơn nữa mở ra còn không có đóng lại. Chỉ là đóng nội đường môn, kia hẳn là không đi xa, có lẽ là ở trong sân. Này hơn phân nửa đêm chạy tới trong viện làm cái gì? Chẳng lẽ là ngắm trăng? Ngày mùa đông ngắm trăng? Ôn Tiểu Uyển gãi gãi đầu, cảm thấy việc này có điểm không thể tưởng tượng. Ôn Tiểu Uyển từ trong đường cửa lui trở lại mép giường, đem trên giá áo đắp kia kiện Nhiếp Cẩn Ngôn trường bảo cầm xuống dưới, ra nội đường, đi ra bên ngoài. Ôn Tiểu Uyển đi đến ngoại đường cửa, liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở trong viện Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn một thân vô văn vô sức trắng thuần trung y rìa, rối tung thô hát như mực tóc, mạn bối đều là, đông đêm gió lạnh khi thì thổi bay, kéo trên người hắn góc áo cùng vài sợi sợi tóc. Ấm u màn trời, không có ngôi sao càng không có ánh trăng, ấm đến cũng cái gì nhìn không thấy. Chỉ có hành lang trụ thượng điểm đèn phong gió, tràn ra mở nhạt quang tới, chiếu rọi ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, đánh ra tối tăm nhỏ vụn bóng dáng, cùng to rộng phương trình sân, kéo có được hay không tỷ lệ hai loại hình dạng. Ôn Tiểu Uyển tuy không biết Nhiếp Cẩn Ngôn đây là làm sao vậy, hơn phân nửa đêm không ngủ, chạy đến nơi đây thổi gió lạnh, lại vẫn là xách theo quần áo chậm rãi đi qua đi, mở ra thật dày áo ngoài hướng Nhiếp Cẩn Ngôn trên người khoác. Đáng tiếc nàng cái đầu cùng Nhiếp Cẩn Ngôn có chút chênh lệch, hướng Nhiếp Cẩn Ngôn trên người đắp quần áo, điểm chân cũng vừa mới vừa đủ đến Nhiếp Cẩn Ngôn vai, quần áo đắp đến Nhiếp Cẩn Ngôn đầu vai, hiểm hiểm trượt xuống dưới. Nhiếp Cẩn Ngôn thất thần gian, cảm giác được sau lưng động tác nhỏ, vội vàng quay đầu lại, một phen giữ chặt muốn đi xuống quần áo. Đồng thời, chính đụng phải Ôn Tiểu Uyển một đôi tràn ngập lo lắng đôi mắt. Làm sao vậy? Ôn Tiểu Uyển đau lòng mà giữ chặt Nhiếp Cẩn Ngôn đã đông lạnh đến lạnh băng tay, trong lòng phiền cũng không cần hơn phân nửa đêm chạm nơi này thổi gió lạnh a, sẽ sinh bệnh, chân của ngươi mới hảo. Ôn Tiểu Uyển chính là nhớ rõ đại phu nói qua nói, Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia gãy chân nhìn là trường hảo, nhưng về sau bảo dưỡng thập phần quan trọng, đặc biệt không thể thụ hàn bị ẩm, sẽ là khuyết điểm lớn, trời đầy mây trời mưa có tội chịu. Ôn Tiểu Uyển lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn liền phải trở về đi. Nàng muốn một chân đem Nhiếp Cẩn Ngôn đá hồi trong ổ chăn đi, hảo hảo cho nàng ấm giường, chết tử tế không sống mà nháo cái gì, như vậy lênh đêm, chạy ngoài mặt uống gió Tây Bắc, tự ngược mị. Ai ngờ nàng không những không có kéo động Nhiếp Cẩn Ngôn, còn bị Nhiếp Cẩn Ngôn trở tay kéo vào trong lòng ngực, dùng nàng vừa mới khoác lại đây hầu áo choàng, đem bọn họ hai người bọc tới rồi cùng nhau. Ôn Tiểu Uyển phía trước về điểm này buồn ngủ, đã sớm ở phát hiện Nhiếp Cẩn Nôn không ở hắn bên người khi, kinh hách rớt, lại này một đường tiểu gió lạnh thổi tới, hoàn toàn thanh tỉnh, nàng chợt liền giác không đối tới. Người rốt cuộc là làm sao vậy? Nhiếp Cẩn Nôn người này có tâm sự có phiền sự, cũng không ra bên ngoài nói, thuộc về cái loại này nội liễm tính cách, nhưng hắn cũng chưa bao giờ sẽ làm loại này tự ngược sự tình, hơn phân nửa đêm chạy ngoài mặt thổi gió lạnh, huống chi bên cạnh còn ngủ chính mình như vậy cái ôn hương noãn ngọc đâu. Cho tới hôm nay canh giờ này, nhà ta gặp nạn, vừa lúc 18 năm Nhiếp Cẩn Nôn cao cao ngẩng đầu lên, cổ bày biện ra một đạo tuyệt đẹp dơ lên đường cong, như một trương căng thẳng cung, chỉ một đôi hẹp dài đôi mắt càng thêm thanh minh, như hai con thượng huyền nguyệt, cha mẹ ta 18 đầy năm chết kỵ. Ôn Tiểu Uyển trái tim run rẩy, đầu cũng không tự chủ được mà theo Nhiếp Cẩn Nôn cùng nhau ngưỡng lên. Trong trời đêm, cái gì cũng không có, tối om ám sắc một mảnh, quần quận núng vân, bị phong khi thì gợi lên, tựa hồ ấp ủ một hồi đại tuyết. Như vậy trầm mặc, chừng 15 phút, Ôn Tiểu Uyển ở Nhiếp Cẩn Nôn trong lòng ngực, mới chậm rãi hoán quá lại đây, nàng không thể bồi Nhiếp Cẩn Nôn bi quan đi xuống. Nàng ở Nhiếp Cẩn Nôn trong lòng ngực, chậm rãi xoay qua thân mình, làm gương mặt dán Nhiếp Cẩn Nôn ngực, đôi tay ôm Nhiếp Cẩn Nôn eo, đừng sợ, còn có ta bồi ngươi. Bồi ngươi ở trong quyển sách này, đi đến cuối. Nếu có thể bắt đầu, tuyệt không tương phụ. Ân, mỗi năm đều là ta một cái, năm nay, có ngươi bồi ta. Nhiếp Cẩn Nôn nói đến mặt sau. Thanh âm có chút phát run, thon dài thẳng tắp ngón tay xoa tiến Ôn Tiểu Uyển như mây tóc đẹp, hắn là thiệt tình thích Ôn Tiểu Uyển, chỉ có ôm trong lòng ngực Ôn Tiểu Uyển, hắn mới cảm thấy hắn không phải một khối cái xác không hồn, hắn cũng là có sinh mệnh tồn tại. Uyển Nhi, ngày mai từ trong cung trở về, ta mang ngươi đi gặp Cẩn Hành đi. Nhiếp Cẩn Nôn bỗng nhiên nhắc tới hắn thân đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành, Ôn Tiểu Uyển trong đầu không tự chủ được xuất hiện Mạc Phi dạng cho nàng làm về Nhiếp Cẩn Nôn ra sự phổ cập khoa học. Nhiếp Cẩn Nôn đệ đệ kêu Nhiếp Cẩn Hành. Không, ở tiểu quan quán sửa tên kêu Phỉ Thúy, phù diêu quán diễn viên nổi tiếng, Mai Điều sướng đến đặc biệt hảo. Nghĩ đến Mai Điều, Ôn Tiểu Uyển thần kinh nao đường ngắn, cũng là vì đảo qua nàng cùng Nhiếp Cẩn Nôn chi gian bi quan không khí, nàng cười nói, Mạc Phi dạng cái kia yêu tinh nói ngươi đệ đệ sẽ sướng Mai Điều. Nhiếp Cẩn Nôn thần sắc trệ một chút, lại vẫn là gật đầu, ta tìm được hắn thời điểm, hắn mười mấy tuổi, học chút. Cuối cùng là đuổi ở Cẩn Hành bị treo biển hành nghề bán mình đi ra ngoài thời điểm, Nhiếp Cẩn Nôn kịp thời ngăn trở. Đây là Nhiếp Cẩn Nôn duy nhất may mắn sự. Nếu là Cẩn Hành, thật bị người ô nhục, hắn lấy cái gì thể diện đi gặp dưới suối vàng cha mẹ, hắn lúc trước làm ra hy sinh lại là vì cái gì? Thật sẽ sướng a. Mai Điều nhiều khó học, ngươi đệ đệ thật thông minh. Ôn Tiểu Uyển đi vào này bộ tiểu thuyết không lâu, từng nghe quá quan với Mai Điều này một đặc thù thể loại hí khúc, có điểm giống nàng trước một đời côn khúc cùng kịch chiết giang tổng hợp, đào sướng ra tới ôn nhu hiểu ý, tình tình nông nông, phá lệ động lòng người. Ôn Tiểu Uyển cực cái loại này khúc phong, cảm thấy so với kia chút kim loại nặng dốc ẻn dồn gì đó, đều có thể chấn động nhân tâm, đặc biệt là nàng cùng Nhiếp Cẩn Nôn có tầng này quan hệ sau, bị tình yêu loại này tiểu xuân gió thổi đến, Ôn Tiểu Uyển càng cảm thấy đến Mai Điều so cái gì âm nhạc đều dễ nghe. Nhiếp Cẩn Nôn không nghĩ tới Ôn Tiểu Uyển ở Mai Điều mặt sau tiếp một câu thật thông minh, ngạc nhiên mà nhìn nàng, một hồi lâu mới nói, là Cẩn Hành là rất thông minh. Ôn Tiểu Uyển này đầu nhỏ rốt cuộc trang đến là cái gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ nghiên cứu. Ở cái này phong kiến thời không, con hát cơ bản cùng con khỉ hoa đến một cái đơn vị. Đều biết bọn họ là người, nhưng không ai đem bọn họ trở thành người. Ở có quyền có tiền nhân ra, con hát liền tính là cái ngọn ý. Cẩn Hành hiện tại thân phận địa vị, là quan trong quán tiểu quan, kỳ thật so con hát còn không bằng. Cho nên, ở Ôn Tiểu Uyển hỏi hắn, Cẩn Hành sẽ sướng Mai Điều khi, hắn trong lòng là có như vậy một khắc chua xót, hắn sợ Ôn Tiểu Uyển xem thường Cẩn Hành. Chẳng sợ hắn ở tìm được Cẩn Hành sau, đem Cẩn Hành hộ rất khá, dưỡng rất khá, chính là chung quy thân phận bãi tại nơi đó, mặt sát không xong. Nhiếp gia án tử một ngày không ngã, Cẩn Hành vĩnh viễn là tiểu quan quán tiểu quan. Nhưng chờ Ôn Tiểu Uyển đem câu nói kế tiếp nói ra khi, hắn cảm thấy hắn thật là suy nghĩ nhiều, hắn cùng Ôn Tiểu Uyển ở bên nhau lâu như vậy, hẳn là đã sớm thích hứng Ôn Tiểu Uyển không ấn lẽ thường ra bài tư duy phương thức a, vì cái gì còn sẽ. Hắn thủ săn Ôn Tiểu Uyển đầu nhỏ tay, lại nắm thật chặt. Đem Ôn Tiểu Uyển gương mặt ép tới cách hắn ngực càng gần chút, nếu có thể, hắn liền phải đem Ôn Tiểu Uyển đầu chen vào hắn trong lồng ngực. Ta sẽ thổi sáo, còn sẽ thổi tiêu, ta cũng thực thông minh. Nghe Nhiếp Cẩn Nôn toát ra khó được thảo sùng khẩu khí, lại vẫn có điểm nho nhỏ bất mãn, Ôn Tiểu Uyển nhấp môi cười một chút, nàng còn nhớ rõ ở Hoàng Cung Bồ Điện khi, Nhiếp Cẩn Nôn đã từng thổi sáo nhỏ cho nàng nghe. Ôn Tiểu Uyển quyết định biết nghe lời phải, ân, ân, ngươi thông minh nhất, ai cũng không có ngươi thông minh. Có cái này nhất tự. Nhiếp Cẩn Nôn tốt xấu xem như vừa lòng. Sáng sớm hôm sau, tưởng tượng đến muốn đi hoàng cung ghê tởm hoàng thái hậu, nửa đêm không ngủ Ôn Tiểu Uyển sức chiến đấu 10 phần, đem Nhiếp Cẩn Ngôn từ trong ổ chăn kéo ra tới, "Mau, mau đứng lên, giúp ta chải đầu, giúp ta hòa trang, mau." Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ ở thiên mau lượng chỗ đó sẽ, bị một lát, lúc này bị Ôn Tiểu Uyển cường xả chăn, trên mặt còn mang theo một tia chưa tỉnh nhập nhèm. Ngày thường đều là hắn so Ôn Tiểu Uyển thức dậy sớm, Ôn Tiểu Uyển đó là tuyệt đối có thể ngủ đến mặt trời lên cao nhân vật, bái giường ngủ bộ dáng, giống ngủ đông tiểu rùa đen, ai kêu cũng không tỉnh. Hôm nay thế nhưng, này đến bao lớn động lực. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn phòng một góc phóng đồng hồ nước, nói, canh giờ còn sớm. Còn chưa có nói xong, Ôn Tiểu Uyển đã một ngụm thân ở hắn má thượng, sớm cái gì sớm, chúng ta muốn trọng trang ra trận, không hảo hảo dọn dẹp, như thế nào có thể hành. Ngày hôm qua trạm vạng kia trận, Ôn Tiểu Uyển vì có thể càng tốt mà trang điểm đến quang thải chiếu nhân, lóe mù cái kia láo thái bà mắt chó, quyết định tìm vị chuyên nghiệp người thức giúp đỡ tham mưu. Vì thế, nàng đi tìm Tĩnh Vương gia. Tĩnh Vương gia vừa nghe Ôn Tiểu Uyển muốn đi thái hậu trước mặt run rét, cái này không sợ sự đại cha, lập tức lôi kéo Ôn Tiểu Uyển thẳng đến hắn quần áo kho, nói thẳng chọn nào bộ đều thành. Nếu này đó đều không thích, hắn kêu tú nương suốt đêm cấp Ôn Tiểu Uyển chế tạo gấp gáp. Ôn Tiểu Uyển cũng chỉ có lúc này mới cảm thấy Tĩnh Vương gia thật giống cái cha. Trải qua hai cái canh giờ gian khổ phân đấu, từ Tĩnh Vương gia chỉ điểm, Ôn Tiểu Uyển chẳng những tìm ra sẽ bộ trang phục, Tĩnh Vương gia liền 12 kim thoa đều cấp Ôn Tiểu Uyển dự bị hảo. Ngươi là của ta nữ nhi, quận chúa thân phận, mang 12 chỉ mới xứng đôi thân phận của ngươi, đừng cứ gọi người ta nói ngươi không phong khoáng. Tĩnh Vương gia thật sự thực chướng mắt Ôn Tiểu Uyển tùy tiện nắm ở trên đầu đạo cô đầu, cùng với kia tùy tiện một cái truy đuôi búi tóc, vô châm vô sức, liền đóa hoa đều không mang theo. Này đâu giống là vương gia trong phủ đi ra ngoài quận chúa, đại quan quý nhân trong nhà người chết hiếu kỳ, đều không có nàng ăn mặc như vậy đơn giản. Tấn An quốc nữ tử trên đầu mang châm số, là Tấn An pháp có văn bản rõ ràng quy định, không phải ai ngờ mang nhiều ít là có thể mang nhiều ít. Giống nhau nhà nghèo nữ tử chính là một con trường thoa đãi ngộ, hoàng hậu, thái hậu là 18 chỉ trường kim thoa, đi xuống giảm dần, đến phiên quận chúa cái này phẩm cực vừa vặn là 12 căn. Ôn Tiểu Uyển trước kia ở trong cung thụ hơn khi, nghe qua này đó, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng có một ngày còn có thể có cái này đãi ngộ. Còn có cái này, này viên đại Nam Châu là người huynh trưởng đưa cùng ngươi, ngươi ngày mai cũng mang đi, đừng kêu trong cung những cái đó phủng cao dẫm thấp người, coi thường chúng ta Tĩnh Vương phủ. Tĩnh Vương gia lấy ra một cái hồng vải nhung hộp, mở ra nắp hộp, bên trong là một cái bóng bàn lớn nhỏ đại chân châu. Này hạt châu sáng ngời, chỉnh gian nhà ở đồng vách tường sinh rượu, Ôn Tiểu Uyển còn muốn đi lóe mù người khác mắt đâu, lúc này hoàn toàn thể vị đến bị lóe mù cảm giác. Ôn Tiểu Uyển thiệt tình cảm thấy, mang 12 kim thoa đã giống chắp cánh gà rừng. Nếu lại mang theo này viên Nam Châu đi lên, nàng toàn bộ chính là mới mẻ khai quật nhà giàu mới nổi. Ôn Tiểu Uyển thật sâu cảm thấy Tĩnh Vương gia ánh mắt, ở trên quần áo còn có thể, nhưng chỉ cần thoáng vượt lĩnh vực, chuyển tới nữ nhân đồ trang sức thượng khi, kia khẩu vị thật là quá nặng. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng nhận không nổi, nhưng lại không thể đẩy Tĩnh Vương gia hảo ý, tuy toàn số cầm trở về, lại nghĩ chân chính sử dụng khi, cân nhắc đi. Dù sao nàng có Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong cung ngây người mau 20 năm. Phương diện này ánh mắt, nhất định so Tĩnh Vương gia cường rất nhiều. Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Uyển bóc chăn, cũng không thể lại nằm xuống đi, mà Tiểu Phúc Tử sớm mang theo một chuỗi tiểu thái giám tiểu cung nữ, ở cửa chờ. Đây là quy củ, không có Nhiếp Cẩn Ngôn phân phó, bọn họ là không dám tiến vào Nhiếp Cẩn Ngôn phòng, mà bọn họ cũng là dựa theo Nhiếp Cẩn Ngôn bình thường làm việc và nghỉ ngơi chuẩn bị, không nghĩ tới bọn họ tới thời điểm, trong phòng còn không có động tĩnh, phỏng chừng nếu là không tỉnh, liền như vậy vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Ôn Tiểu Uyển ở trong phòng, bóc Nhiếp Cẩn Ngôn chăn hồ nháo thanh âm không nhỏ, bên ngoài người lỗ thai không điếc, đều có thể nghe được đến. Tiểu Phúc Tử nâng lên tay áo, hủy diệt thái dương biên hãn, nghiêm khắc mà nhìn lướt qua đi theo hắn phía sau mấy cái hầu hạ tiểu thái giám tiểu cung nữ, lạnh lùng nói, hôm nay, không chỉ hôm nay, phàm là các ngươi nghe được nhìn đến, nếu ai dám lộ ra nửa cái tự, thận hình tư chỉ vào không ra. Ôn Uyển quận chúa như thế nào hồ nháo, bọn họ tư công đều có thể nhẫn. Nhưng bọn hắn tư công hình tượng, vẫn là muốn bọn họ toàn lực giữ gìn. Này những đồ vật, tuyệt đối không thể chảy ra đi một canh nửa điểm. Bị ngoại cái nghe được, làm cho bọn họ tư công đã biết, ai cũng không cần sống. Nếu có thể bị Tiểu Phúc Tử đưa tới Nhiếp Cẩn Ngôn trong viện hầu hạ, này mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái dám cái gì không hiểu. Tiểu Phúc Tử phân phó xong, bọn họ đồng thời gật đầu, lại liền thanh âm cũng không dám phát ra tới. Chờ Tiểu Phúc Tử mang theo những người này đi vào thời điểm. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển đã mặc xong rồi chung ý điề. Rõ ràng vào được không dưới 6 cá nhân, trong phòng lại vẫn là chỉ có Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn động tĩnh, tiến vào người, giống như cũng không có những người khác giống nhau. Này 12 kim thoa ta khẳng định là không mang theo, đều cắm thượng về sau, cùng khổng tức xòe đuôi dường như, đến nhiều khó coi. Ôn Tiểu Huyền chỉ vào tay sức hộp kia một loạt kim quang lấp lánh, nặng có các loại thúy bảo mã nào châm. Này Nam Châu cũng không cần, đem nó đưa tới trên đầu, cùng đỉnh cái trứng vịt có cái gì khác nhau, tựa như một cái di động tới đèn lồng, khi nào chúng ta không có đèn lồng dầu, nó đến là có thể đỉnh đỉnh đầu. Ôn Tiểu Huyền cái này cái gì cũng sẽ không ra hỏa, đầy miệng ghét bỏ nói, chỉ vào một hộp trang sức chọn tật xấu, cuối cùng đem mong đợi ánh mắt phóng tới Nhiếp Cẩn Ngôn trên người. Nhiếp Cẩn Ngôn liền biết sẽ là cái dạng này, từ hắn lần đầu tiên cấp Ôn Tiểu Huyền xúc phát bắt đầu, Ôn Tiểu Huyền liền ăn vạ hắn, đương nhiên, hắn cũng là cực thích như vậy lại. Ôn Tiểu Huyền đôi tay kia, nếu nói cực linh hoạt, kia tất nhiên là cực linh hoạt, cỡ nào phức tạp khóa đều có thể đánh đến khai, nếu nói buồn, cũng là thật buồn. Đừng nói trong cung, chính là gia đình bình dân, nào có giống nàng này số tuổi nữ hài tử, chỉ biết sơ một loại đầu hình. Trách không được trước kia ở trong cung nhìn thấy nàng thời điểm, nàng luôn là kéo một cái chính búi tóc. Nhiếp Cẩn Ngôn bắt đầu còn tưởng rằng đây là Vĩnh Hiếu cung thống nhất quý củ, gia phi chế định đâu. Chờ hắn sau lại may mắn nhìn đến trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy, cùng Ôn Tiểu Huyền xưng tỷ xưng muội một vị khác gia phi bên người đại cung nữ Cẩm Lam khi, hắn rốt cuộc minh bạch, nhà hắn Huyền Nhi đó là đã buồn lại lười a. Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ trải đầu tay nghề, vẫn là ở trong hoàng cung vụ phủ kia chỗ học được. Hắn vào cung thời điểm số tuổi tiểu, đi theo bên người sư phó chính là ban đầu hầu hạ quá tiên đế sủng phi trải đầu thái giám. Kia trải đầu thái giám ái khoe ra, nhưng khi đó vị kia sủng phi đã xuống dốc, một đời vua một đời thần, hắn cái này trải đầu thái giám tự nhiên cũng đi theo xuống dốc, bị triệu hồi nội vụ phủ đánh tạp, làm việc nặng khi, yêu nhất nói chính là ở sủng phi trước mặt trải đầu khi đến thưởng. Đôi khi uống lên hai ly tiểu rượu, hừ hừ lên, liền lấy Nhiếp Cẩn Ngôn luyện tập, ngay từ đầu là cầm Nhiếp Cẩn Ngôn đầu sơ thành các loại bộ dáng, còn không chuẩn hắn hủy đi. Chờ đến sau lại, liền buộc Nhiếp Cẩn Ngôn cho hắn trải. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền nói này đó khi, Ôn Tiểu Huyền duy nhất cảm thán chính là may mắn kia lão thái giám uống xong rượu sau đam mê là trải đầu, mà không phải đánh người. Bất quá, có thể từ Nhiếp Cẩn Ngôn trong miệng, nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn cho nàng giảng Nhiếp Cẩn Ngôn khi còn nhỏ sự, đặc biệt là tiến cung sau phát sinh sự, mới là Ôn Tiểu Huyền nhất vui mừng, chỉ có chân chính ở trong lòng hắn, mới có thể nghe được hắn nhất ẩn mật sở hữu. Chương 67 khí chàng lực lượng. Nhiếp Cẩn Ngôn tay nghề xứng với Tĩnh Vương gia ở phục sức thượng trào lưu phẩm vị. Chờ Ôn Tiểu Huyền theo Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi trên tiến cung xe ngựa khi, quả thực có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, hợp với Nhiếp Cẩn Ngôn đều có một khắc hoàng hốt, Ôn Tiểu Huyền thật giống cửu thiên phàm trần rơi xuống tiên nữ, hắn bỗng nhiên liền không nghĩ mang theo Ôn Tiểu Huyền tiến cung. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng nghĩ đến là cái gì, Ôn Tiểu Huyền đoán được cũng không quá chuẩn xác, nàng có thể từ Nhiếp Cẩn Ngôn trong mắt nhìn ra kinh diễm, nhưng nàng tuyệt đối không thể tưởng được Nhiếp Cẩn Ngôn đem nàng định nghĩa thành cửu thiên tiên tử. Nếu nàng biết Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng là như vậy tưởng, nàng phản ứng đầu tiên nhất định là tình nhân trong mắt ra tây thi. Nàng chính mình khác ưu điểm không có, tự mình hiểu lấy vẫn là cũng đủ. Nàng bộ dáng này, đừng nói trọng trang ra trận một lần, chính là trọng trang ra trận n thứ, cũng tuyệt đối không đủ trình độ cửu thiên tiên tử. Hơn nữa nàng không tin này thế gian có cửu thiên tiên tử này vừa nói, chỉ cần là nữ nhân, nhiễm thế tục pháo hoa, vĩnh viễn không có cửu thiên tiên tử, bạch liên hoa có lẽ có đi. Nhiếp Cẩn Ngôn bình thường đều xuyên trắng thuần nạm chỉ bạc biên cầm phục. Nhưng hôm nay Ôn Tiểu Huyền nói cái gì cũng không cho hắn xuyên. Nàng hôm nay xuyên chính là đào hoa phấn quần áo, Nhiếp Cẩn Ngôn xuyên trắng thuần liền không tốt lắm, nàng ngạnh lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nàng một hệ, nhất định phải Nhiếp Cẩn Ngôn xuyên phấn bạch. Nhiếp Cẩn Ngôn nào có cái gì phấn bạch sắc quần áo, hắn người này thuần một sắc trắng thuần, hơn nữa kiểu dáng đều vẫn là một cái bộ dáng. Nhiếp Cẩn Ngôn cười khổ lấy loại lý do này cự tuyệt, nhưng Ôn Tiểu Huyền nơi nào là hảo có lệ, nàng hiện tại chính là có cha người. Ôn Tiểu Huyền tuy rằng vô dụng Tĩnh Vương gia cố ý suốt đêm vì nàng chế tạo gấp gáp một bộ quần áo, lại làm Tĩnh Vương gia giúp đỡ nàng vì Nhiếp Cẩn Ngôn suốt đêm chế tạo gấp gáp ra tới một bộ nàng muốn nhan sắc cùng tiểu dáng. Tĩnh Vương gia bắt đầu là không đồng ý, hắn tú nương đều tinh quý đâu, ngày thường làm quần áo đều chỉ cho hắn xuyên, hắn là nhìn Ôn Tiểu Huyền là hắn nghĩa nữ mặt mũi, mới cho phép cấp Ôn Tiểu Huyền đuổi quần áo, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn, hắn tinh cái gì? Tĩnh Vương gia cho tới bây giờ, mỗi khi nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là sẽ đau mắt hột. Kỳ thật Tĩnh Vương gia trướng mắt Nhiếp Cẩn Ngôn nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn xuất thân hoàng quan, là hoàng thái hậu gắng sức bồi dưỡng nanh bước, còn mặt đại không e lệ mà lấy thái giám thân phận cường cưới nhân gia tiểu cô nương. Cái này căn nguyên càng lao muốn ngược dòng đến Nhiếp Cẩn Ngôn tổ phụ trên người. Nhiếp gia thế đại thư hương dòng dõi, ra quá mấy thế hệ đại nho, này trong đó liền có Nhiếp Cẩn Ngôn tổ phụ. Nhiếp Cẩn Ngôn tổ phụ ở thánh tổ nhân hoàng đế khi, là thái học viện quan chính. trực tiếp dạy dỗ ở nơi đó học tập rất nhiều vị hoàng tử, Tĩnh Vương gia là một trong số đó. Nhìn Tĩnh Vương gia hiện giờ bộ dáng này, cũng có thể đủ nhìn ra tới Tĩnh Vương gia ở học kỳ một gian hành vi tất sẽ không hảo, định là cái đọc sách không thành tiêu chuẩn hoàng thất ăn chơi chắc táng, trốn học ngủ ở lão sư trên mặt họa tiểu rùa đen sự, đó là thường xuyên làm. Tĩnh Vương gia mỗi lần phạm tội, cuối cùng rơi xuống đều là Nhiếp Cẩn Ngôn tổ phụ trong tay. Nhiếp Cẩn Ngôn tổ phụ bản khắc nghiêm túc, nghiên cứu học vấn cực nghiêm, mặc kệ cái gì hoàng tử không hoàng tử, huống chi lúc ấy thánh tổ nhân hoàng đế còn phá lệ phân phó qua, muôn thái học viện hảo hảo dạy dỗ các hoàng tử, có này nghiêm sư có này nghiêm phụ, Tĩnh Vương gia cho dù là hoàng tử, khi còn nhỏ bản tay tử đó là không thiếu ai a. Này bút thủ Tĩnh Vương gia nhớ vài thập niên, mỗi nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn gương mặt kia, liền nhớ tới Nhiếp Cẩn Ngôn tổ phụ tới, ở hắn cảm thấy đều là giống nhau quan tài bản, thảo người ngại. Sao có thể đối Nhiếp Cẩn Ngôn có sắc mặt tốt xem? Nhưng là, đương Tĩnh Vương gia biết Ôn Tiểu Uyển phải cho Nhiếp Cẩn Ngôn làm chính là phấn bạch hệ quần áo, vẫn là muốn phối hợp nàng đào hồng nhạt y lìa đàn, hắn kỳ ba tư duy nháy mắt liền thay đổi chủ ý, đồng ý. Tự hắn biết có Nhiếp Cẩn Ngôn người này bắt đầu, Nhiếp Cẩn Ngôn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, trước sau đều là một thân tố bạch, 10 năm như giống nhau, nếu có thể làm như vậy một người thay đổi một chút, nhất định là rất có ý tứ. Tựa như ở Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia lão hôn đản tổ phụ trên mặt vẽ rùa đen giống nhau, hắn chỉ cần tưởng tượng, liền nhịn không được cười to ra tới. Còn có một chút cũng không thể bỏ qua, Tĩnh Vương gia bị Ôn Tiểu Uyển trong miệng tân xuất hiện ăn mặc danh từ hấp dẫn. Phu thê phục, đúng vậy, hắn trước kia như thế nào không nghĩ tới, còn có thể làm vợ chồng phục. Hắn lúc trước nếu là nghĩ tới, Lan Nhi có phải hay không? Ân, nếu là Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn mặc vào sau, thoạt nhìn không như vậy cổ quái. Hắn cảm thấy hắn cũng nên làm một bộ, mang lên đi liên quan am tìm Lan Nhi. Lan Nhi nhìn đến xinh đẹp quần áo, có lẽ liền không nghĩ niệm Phật gì đó, liền sẽ cùng hắn hồi vương phủ, tiếp tục cùng hắn quá trước kia cái loại này phu sướng phụ tùy sinh sống. Sự thật chứng minh, Ôn Tiểu Uyển tuy rằng người đã lười lại buồn, nhưng ánh mắt vẫn là không tồi, nàng chính mình thiết kế này một bộ quần áo bộ dáng làm ra tới sau, mặc ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người cực thích hợp. Nhiếp Cẩn Ngôn chính mình cảm thấy có chút biến yếu. Hắn thật nhiều năm không có đổi quá quần áo nhan sắc, đồng nhiên thay đổi một loại, thấy thế nào đều không rất giống chính hắn. Ôn Tiểu Uyển lại là cực thích. Cái này đào hồng nhạt quần áo, liền như 3 tháng đào hoa nhất nộn kia một mảnh cánh hoa, nhợt nhạt dạng ra hồng nhạt ba quang. Ôn Tiểu Uyển vốn đang tưởng ở góc áo chỗ, thêu thượng mấy cánh chậm rãi buông xuống cánh hoa, sau lại cảm thấy cái này dấu hiệu không hảo, hoa rơi gì đó, vẫn là chờ bọn họ hai cái đều đã chết về sau tình lữ áo liệm ở dùng đi. Đã sớm nói cho ngươi thiếu mặc đồ trắng, ngươi gương mặt này vốn là túc, không cần mặc đồ trắng, đều cùng Bạch Vô Thường giống nhau khí chất, cách thật xa xem, có thể dọa khóc một loạt tiểu cung nữ. Ngồi ở trong xe ngựa Ôn Tiểu Uyển, còn ở giúp đỡ Nhiếp Cẩn Ngôn sửa trị cổ áo tử, chút nào không thèm để ý nàng chính mình nói kia phiên lời nói, đã khiến cho Nhiếp Cẩn Ngôn thô cứng lông mi rũ xuống. Ôn Tiểu Uyển lo chính mình nói, ngươi xem, thêm chút phấn liền không giống nhau, nhìn sắc mặt cũng hảo, chúng ta như vậy mới tính tân hôn. Nghe được tân hôn khi, Nhiếp Cẩn Ngôn rũ xuống đi thô cứng lông mi, mới lại run run mà dương đi lên. Đúng vậy, không thể cấp Ôn Tiểu Uyển đỏ thâm kiệu hoa, đỏ thâm áo cưới, đỏ thâm động phòng, bọn họ mặc vào đồng dạng nhan sắc quần áo, chẳng sợ chỉ là nhàn nhạt phấn, cũng luôn là có thể hiện ra bọn họ là tân hôn A. Nhiếp Cẩn Ngôn lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, lại nhìn Ôn Tiểu Uyển sáng nay tỉ mỉ họa ra nhân diện đào hoa trang, càng xem càng cảm thấy minh diễm vô song. Xe ngựa tới rồi hoàng cung cửa, liền không thể vào. Không cần Nhiếp Cẩn Ngôn đệ thẻ bài, Ôn Tiểu Uyển lấy ra nàng thẻ bài đưa cho thủ vệ cung nhân cùng thị vệ. Ôn Tiểu Uyển ngày hôm qua đã tiến cung một lần, cửa cung thị vệ cùng các cung nhân nhận thức nàng, nhưng vẫn là ấn quy củ tra xét một chút thẻ bài, đang chuẩn bị ấn thói quen tìm hỏi đăng ký một chút, liền nghe được Ôn Tiểu Uyển ngồi trong xe ngựa, truyền ra tới một tiếng thắc cụ. Ôn Tiểu Uyển còn không có phản ứng lại đây đâu, Ôn Tiểu Uyển người đưa ra thẻ bài đã bị tặng trở về, đừng nói đăng ký, mở cửa cho đi tốc độ đều giống vậy hỏa tiện giống nhau. Ôn Tiểu Uyển ở trong lòng lại một lần yên lặng vẽ xoắn ốc, hảo đi, Nhiếp Cẩn Ngôn người này dâm uy, giống vậy từ trường phúc bắn giống nhau, ngươi nói cách như vậy hậu xe ngựa mảnh, kia thủ đại môn người là như thế nào nghe ra tới đâu. Chẳng lẽ ho khan này ngoạn ý, cũng có thể phân ra đổ dê mi phát sách lạp tây đa tới sao? Quá thần kỳ. Giao giao ta, mau, giao giao ta, ngươi là như thế nào khụ một chút là có thể trấn trụ bọn họ đâu. Ôn Tiểu Uyển nhất định phải phá giải cái này mật mã. Nàng cảm thấy này so mốt sở điện báo mã còn muốn thâm ảo. Nhiếp Cẩn Ngôn gắt gao mà nhắm mắt lại, chàng nghe không được. Hảo đi, hắn là thừa dịp Ôn Tiểu Uyển không chú ý thời điểm, bắt tay vươn xe ngửa cửa sổ, hắn ra cung thẻ bài, cái nào mù mắt chó có thể không quen biết. Tới rồi hoàng cung hai đạo môn thời điểm, ngoài cung xe ngựa liền không thể đi vào. Nhiếp Cẩn Ngôn trước xuống xe ngựa, sau đó đem sau xuống xe ngựa Ôn Tiểu Uyển ôm xuống xe ngựa. Lần này trông coi hai đạo môn những cái đó thị vệ cùng với thái giám, tập thể cúi đầu, trang mắt ngủ. Trong cung là một cái vĩnh viễn không thiếu bát quái cùng bí mật địa phương, Ôn Tiểu Uyển bị thái hậu bí định hòa thân, bị hoàng thượng lật đổ việc này, có lẽ lưu hành không ra. Nhưng là, Tân Phong Ôn Uyển quận chúa cùng bọn họ trong cung thận hình Tư Diêm Vương sống Nhiếp Tư Công, sớm tại trong cung kết đối thực, quận chúa có phong hào lúc sau, cũng nguyện ý cùng Nhiếp Tư Công canh giữ ở cùng nhau sự, lại sớm đã truyền khắp trong cung mỗi cái góc, phòng trừng chỉ có lãnh cung đóng lại những cái đó không biết. Ở một chúng cung nữ cùng phi tần trong lòng, Ôn Tiểu Uyển đầu nhất định là bị lừa đá, nếu không tuyệt không sẽ làm ra ngu như vậy thiếu sự. Làm hại Ôn Tiểu Uyển nguyên chủ tử ra phi nương nương, đến hướng mỗi một vị tới nàng Vĩnh Hiếu cung tìm kiếm cái lạ tìm hiểu phi tần bọn tỷ muội giải thích, bọn họ Uyển Nhi chỉ là trọng tình trọng nghĩa, lại cùng Nhiếp Tư Công từng có sinh tử chi giao, mới như thế không rời không tha. Kết quả, sự tình càng mạt càng hắc, ngắn ngủn mấy ngày nay công phu, đã chuyển đến ngũ thải tân phân. Ôn Tiểu Uyển căn bản không để bụng những người này là cái gì ý tưởng, xem nàng khi là cái gì ánh mắt, Ôn Tiểu Uyển tin tưởng chờ Nhiếp Cẩn Ngôn xuất hiện, sở hữu lời đồn đãi sẽ lập tức biến mất, tuyệt đối sẽ không truyền tới nàng lỗ thai. Không tin có thể thử xem. Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt đối sẽ lấy việc công làm việc tư, cấp loạn truyền lời đồn ấn thượng cái gì mê hoặc nhân tâm, nhiễu loạn hậu cung an bình chỗ mũ, đem bọn họ đưa đi thận hình tư. Làm Nhiếp Cẩn Ngôn phu nhân, Ôn Tiểu Uyển thật sự quá hiểu biết nàng tướng công, hơn nữa nàng cũng tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Cơ bản thuộc về cái loại này ngươi vì ta giết người phóng hỏa, ta vì ngươi hủy thi diệt tích chủ nhân, hai người thấu cùng nhau. Ôn Tiểu Uyển suy nghĩ một cái thực chuẩn xác nói từ hình dung, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhiếp Cẩn Ngôn thập phần không tán đồng, hung hăng gọi Ôn Tiểu Uyển chán, chúng ta là cầm sát hợp minh. Hào đi, Ôn Tiểu Uyển xoa chán, nàng thật sâu mà cho rằng bọn họ hai cái chỉ có ở trên giường khi, mới có hợp minh. Ôn Tiểu Uyển thực hưởng thụ này một đường tới, nhìn phía nàng ánh mắt. Nàng ngày hôm qua chính mình tiến cung tới thời điểm, nhưng không có được đến nhiều như vậy chú mục lệ a, quả nhiên vẫn là Nhiếp Cẩn Ngôn tên tuổi tương đối thịnh. Ôn Tiểu Uyển còn cố tình xử chính mình đi đường bước chân phóng đến bộ bộ sinh liên, lại có trên người kia một bộ đào hồng nhạt quần áo, thật đúng là giống 7, 8 tháng phân khai trên mặt hồ thượng đỉnh đỉnh ngọc lập hoa sen. Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn cứ là hắn một quán biểu tình, chính là không có biểu tình. Nhưng cùng bọn họ quá vãng đụng tới người, đều sẽ cực kỳ cung kính về phía hắn hành lễ, hắn giống như không có nhìn đến dường như, yên lặng mà tiếp thu, lại yên lặng mà đi qua đi. Chỉ có Ôn Tiểu Uyển, mặc kệ ai cấp Nhiếp Cẩn Ngôn hành lễ, nàng đều hướng nhân ra Ôn Uyển cười, cười đến nhân ra sởn tóc gáy mà tránh ra. Những người đó, thông thường ở tránh ra không xa sau, sẽ nhịn không được trộm ngắm liếc mắt một cái bọn họ hai cái bóng dáng, kia một đôi đảo phấn tương sân bóng dáng, càng thêm cảm thấy bọn họ có chút giống phu thê, trách không được tiến đến cùng đi. Hướng về phía mười mấy người cười qua đi, Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc giác ra không đối tới. Ta cười đến thực dọa người sao? Nàng hoàn toàn là xuất phát từ thiện ý. Sợ Nhiếp Cẩn Ngôn người chết mặt mang cho người khác gáp lực quá lớn, nàng hỗ trợ giảm bớt một chút, nhưng nàng cười xong sau, nàng phát hiện những người đó áp lực lớn hơn nữa. Bọn họ không dám nhìn người cười Nhiếp Cẩn Ngôn tựa hồ là thực hảo tâm mà giải thích, nhìn Ôn Tiểu Uyển còn dám thực vô tội hỏi hắn, vì cái gì? Nhiếp Cẩn Ngôn nói thẳng không cố kỵ, bọn họ sợ ta xong việc đảo bọn họ đôi mắt đúng hạn nghe được Ôn Tiểu Uyển cái thứ hai vì cái gì sau. Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong cung khó được có thể bài trừ cười tới, bởi vì ngươi cười chỉ có thể ta nhìn đến. Lúc này, Ôn Tiểu Uyển hoàn toàn hết trôi nói rồi. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị sở trụ từ Ninh Cung, ở Tân An Quốc Hoàng Cung Trung Cung chỗ, ở vào phía Tây Nam, là toàn cung ánh sáng nhất đủ địa phương, đặc biệt đến sau giờ ngọ, phơi phơi nắng gì đó, quả thực là dưỡng lao tốt nhất địa. Chắc không được Tân An Quốc khai quốc Hoàng đế đem nơi này hoa cho chính mình mẫu thân, về sau Thái Hậu cũng mắt thơm lây lên. Trong chốc lát vào trong cung, nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ, đừng gọi người nắm ngay chỗ hiểm. Sắp tới từ Ninh cung cửa khi, Nhiếp Cẩn Ngôn phân phó Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển méo méo Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn luôn lôi kéo tay nàng, yên tâm đi bọn họ là tới làm giận, sao có thể bị nhân khí đến. Vào từ Ninh cung sau, Nhiếp Cẩn Ngôn là tưởng buông ra Ôn Tiểu Uyển tay, lại bị Ôn Tiểu Uyển bắt lấy. Hắn trong lòng nóng lên, không có dây rủa, liền tùy ý Ôn Tiểu Uyển lôi kéo, sau đó hai người tay cầm tay mà hướng từ Ninh cung chính đường đi đến. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển cùng nhau tới từ Ninh cung. Thực sự lệnh Hoàng Thái Hậu Bạc Thị có chút không thể tưởng được, nghe được bên ngoài thủ vệ cung nữ chuyên bẩm, nàng méo lần chàng hạ tay, sinh sôi mà đốn ở nơi đó. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng, làm cho bọn họ vào đi nhưng trong tay cầm kia xuyến lần chàng hạt, lại như thế nào cũng rút lộng bất động. Chương 68 phụ tử quan hệ. Ôn Tiểu Uyển chưa từng có ở Tĩnh Vương phủ chỉnh thể mà tán quá bước, Nay cùng nàng bản thân mù đường có rất lớn quan hệ, còn có một chút, nàng thật là đã buồn lại lười, cũng không có gì tâm tình dạo vườn. Cho nên, trừ bỏ ở nàng trụ quá sân cùng với bị Tĩnh Vương ra hiếp bức dạo quá mấy áo khoác phục kho ngoại, Tĩnh Vương phủ cái khác địa phương, nàng đều không có đi qua đâu. Ôn Tiểu Uyển cũng không biết Tĩnh Vương phủ trừ bỏ Tĩnh Vương ra nắm lấy trung đường cùng với hậu đường, là Tĩnh Vương ra cùng với trong nhà nữ quyến sinh hoạt địa phương ngoại, Tĩnh Vương phủ mặt đông là con của hắn Tĩnh Vương phủ thế tử Long Tuấn tu đạo đạo đường, mà phía tây là Tĩnh Vương phi ở Vương phủ khi sáng lập ra tới Phật đường. Nay người ở bên ngoài xem ra, nhất định là cực kỳ buồn cười cảnh tượng, tín ngưỡng loại đồ vật này, một phủ cùng tồn tại hai dạng, một bên gõ mõ niệm A Di Đà Phật khi, bên kia đánh chắp tay niệm vô lượng thọ Phật, ngươi nói này cũng không sợ thoáng chẳng. Tĩnh Vương gia trước kia đang xem quần áo bộ dáng thời điểm, liền lo lắng quá, có lẽ là gánh nhiêu qua, hắn có một lần tự cấp nhi tử làm đạo bảo cùng cấp lao bà làm ni cô tăng bảo khi, thật sự làm thoáng biên. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Nôn ngồi xe đi trong cung, Tĩnh Vương gia không có giống dị vãng giống nhau trực tiếp đi hắn thư phòng, tìm quần áo mới bộ dáng linh cảm đi, mà là thông qua cửa nách, đi hướng sân đông sườn. Trình gian đông viện tu đến cùng tam thanh quan không có gì khác nhau, chính đường cung phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với các vị đạo gia tôn trưởng. Tĩnh Vương gia mấy năm nay, liền không có ở phương diện này thượng dùng quá tâm, Phật gia liền nhận thức Quan Âm, bởi vì hắn lao bà tổng bái, đạo gia cũng liền biết con của hắn mỗi ngày ấp hào nói cái gì vô lượng thiên tôn. Tĩnh Vương gia vào đạo đường sau, nhặt một cái quỳ lệ cái đệm, cũng không màng cái gì hình tượng, liêu và táo liền ngồi ở chính đường giữa chỗ, chờ hắn cái kia thật sự là quá thành dụng cụ nhi tử trở về. Có lẽ là phụ tử thêm tính, đã hai ngày một đêm không thấy bóng người Tĩnh Vương phủ thế tử Long Tuấn. Ở hắn lao cha Tĩnh Vương ra ngồi ở cái đệm thượng, không đến 15 phút thời điểm, liền từ bên ngoài lắc mình vào được. Nếu nói Nhiếp Cẩn Ngôn là trời sinh nghiêm túc tạo thành hỉ nộ không hiện ra sắc, dính điểm tổ tiên bối bối truyền quan tài bản mặt, như vậy Long Tuấn chính là hậu thiên luyện thành. Long Tuấn kia trương tuấn lãng dung nhan, giống nhau thời điểm chỉ có một loại xuất trần hậu thế ngoại mờ mịt nói tiên, dùng Ôn Tiểu Uyển nói tới hình dung, sinh sôi mà khoác một kiện thần côn áo ngoài, không gió tự khởi ba thước lãng, kỳ thật đầy mình tính kế. Long Tuấn nhìn thấy nhà mình phụ vương ngồi ở nội đường hoàng đệm mềm tử thượng, chỉ có sáng ngời trong mắt, cực nhanh tốc mà hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau quy về bình tĩnh, như làm sáng tỏ mặt hồ, vô nửa phần gợn sóng. Cha, ngươi như thế nào ngồi ở nơi này? Long Tuấn cười hì hì đi qua đi, cũng kéo một phen hoàng cái đệm, dựa gần chính mình phụ thân ngồi xuống. Long Tuấn quy củ, hắn này đạo đường, chỉ có hắn có thể tiến vào, đó là có tới quét tức người, cũng là chỉ có hắn sai khiến nhân tài hành. Nay đây đại đường trong vòng. Chỉ có bọn họ phụ tử. Ta kêu ngươi đi tra Uyển Nhi thân thế bối cảnh, ngươi nhưng tra thấu, kia nữ hải tử lộ ra một cổ tử tà khí, tuyệt phi trong cung nữ tử ứng có. Không có người thời điểm, Tĩnh Vương gia cùng chính mình duy nhất nhi tử, chưa bao giờ phụ vương bổn vương mà tương xứng, đều là dùng ta, Long Tuấn dễ là như thế, thực tùy ý mà kêu cha, cùng bên cạnh gia vương phủ phụ tử quan hệ, thân sơ lập hiện. Nhắc tới Uyển Nhi, Tĩnh Vương gia phía trước đã tra xét 3 lần không dưới, đến ra thân phận bối cảnh đều là giống nhau. Thật thật là một chút tật xấu bại lộ đều tra không ra. Khi còn bé bán mình nhập hoàng phủ, theo hoàng phủ đích thứ nữ hoàng phái hoanh vào cung sau thông đồng Nhiếp Cẩn Ngôn, sau đó ra cung, mặt sau sự không cần hắn tra, đều rõ ràng mà bãi tại nơi đó, có mắt người đều có thể nhìn đến, nàng không có che khuất cái gì. Nhưng Tĩnh Vương gia chính là đối chính hắn tra đồ vật không yên tâm, lại làm hắn tin được nhi tử Long Tuấn lại đi tra. Long Tuấn đỉnh đạo sĩ tên tuổi, làm sự tình có thể so đạo sĩ nhiều đến nhiều. Không dám nói này Tấn An Quốc hơn phân nửa tin tức võng đều nắm giữ ở trong tay của hắn, cũng hoàng không nhiều lắm làm. Nhi tử lại cẩn thận mà tra xét một lần, hợp với hắn cha mẹ đều tra được, cũng không có tra ra cái gì không ổn địa phương tới. Long Tuấn tại đây sự kiện thượng là cực dụng tâm, đem quanh thân bản lĩnh đều xử ra tới. Dựa vào hắn tâm tính, trong nhà thêm một cái quận chúa muội muội, sao có thể không đem người này từ chào đời đến bây giờ mỗi một sự kiện đều tra cái đế rất đâu. Long Tuấn nhất hiểu biết phụ thân hắn. Cái này Ôn Uyển quận chúa phong hào, cùng với nói là phụ thân bởi vì Uyển Nhi cứu phụ vương một mạng, phụ vương khổ cầu trở về, đến không phải như nói phụ vương cảm thấy Uyển Nhi nha đầu này có kỳ quặc, mới có thể dùng này phong hào đem Uyển Nhi xuyên ở Tĩnh Vương phủ, chậm rãi cha. Kia hắn cha mẹ đâu? Tĩnh Vương gia suy nghĩ sâu xa một tầng, vẫn là không quá yên tâm. Hắn cha mẹ càng sạch sẽ, tổ tiên tam bối đều là nghèo đến liền điều hoàn hảo quần đều xuyên không dậy nổi tá điển. Long Tuấn thở dài một thân, tại đây sự kiện thượng hắn đã tận lực, hắn đều mau đem Uyển Nhi ra phần mộ tổ tiên bảo ra tới nhìn, thật là một chút điểm đáng ngờ không có, nghèo đến liền ăn cơm đều phải mấy thước viên nghèo khe suối nhân ra. Nhân gia đệ nhất sức sản xuất là nông nghiệp, nhà hắn đệ nhất sức sản xuất là sinh dục. Trừ bỏ Uyển Nhi, từ trên xuống dưới, sinh nữ hài tử có 6, 7 cái. Vì chính là sinh nữ nhi, ở thai qua tuổi không đi xuống thời điểm, bắt được bên ngoài đi bán. Huyền nhi vẫn là duy nhất trường đến tam, 4 tuổi mới bán. Long Tuấn Sơ nhận được này phân cực phẩm kỳ ba nhân gia tư liệu khi, dở khóc dở cười a. Kia thật là việc lạ. Tĩnh Vương ra hai tay sợ ở bên nhau xoa xoa, nha đầu này không ấn lẽ thường không ra bài, nếu sau lưng không có người còn hảo, một khi có người sai xử, vạn phần khó giải quyết. Tĩnh Vương ra nhiều năm như vậy nhìn là không quản sự, nhưng hoàng gia nhi tử có cái nào là nhìn như vậy kê cao gối mà ngủ. Hắn có thể an an ổn ổn mà trải qua tam triều, từ thánh tổ nhân hoàng đế nhỏ nhất hoàng tử, kinh trưởng huynh võ hoàng đế một sớm huyết vũ tinh phong, cuối cùng trải qua thái hậu cùng đương kim thánh thượng ngươi tranh ta đoạt chung, bình yên đi đến hiện tại, nếu chỉ là sẽ xem quần áo bộ dáng, khả năng sống đến bây giờ sao? Trước mắt nhìn, liền tính sau lưng có chỗ dựa, cũng chỉ là gia phi, lại vô dụng là nhiếp cần ngôn. Này hai cái bại ở bên ngoài người, không cần Long Tuấn nói, Tĩnh Vương gia đã đều xếp hạng một khối. Tĩnh Vương gia trầm ngâm một tiếng, nếu là gia phi, đến không sao cả. Gia phi treo phi hảo, bất quá là Tấn An đế Long Diệu hậu cung một giới sủng phi thôi, ra không được tiền triều, mà nhà mẹ đẻ lại không xuất chúng, không có gì thực quyền. Như vậy chỗ dựa, sốc không dậy nổi sóng to gió lớn, cho dù có một ít khúc chiết, cũng là bởi vì hoàng thượng sủng tín, nếu nàng sinh nhi tử, cũng là Tấn An đế nhi tử, dựa vào hoàng thượng sở sinh, dài quá xem không được, 10 năm trong vòng, tuyệt không sẽ đối hoàng thượng sinh ra dị tâm tới. Nhi tử cũng là như vậy tưởng, gia phi chủ tử rất được hoàng huynh thích, hiện giờ lại có thai. Bọn họ phụ tử đều biết, trung cung vị trí sớm muộn gì muốn đổi chủ, hoàng thượng là tuyệt không sẽ kêu bạc thị nữ vì hắn sinh nhi dục nữ, càng đừng nói là con vợ cả. Đến nỗi dễ thành ai, bọn họ phụ tử không tưởng lộng quyền hậu cung, đối với bọn họ phụ tử hai cái không có bất luận cái gì quan hệ. Tề quý phi cũng hảo, gia phi cũng thế, đều xem hoàng thượng càng đắc ý ai. Ân, ngươi cùng Nhiếp Cẩn Ngôn lần đó nói đến, Nhiếp Cẩn Ngôn đều nhất nhất ứng ngươi. Nhắc tới Nhiếp Cẩn Ngôn, Tĩnh Vương gia liền nhịn không được mà nhíu mày, hắn đời này xem như cùng họ Nhiếp Phạm thượng biến yếu. Khi còn nhỏ ấn Nhiếp lao nhân đánh bàn tay, sau khi thành niên mỗi ngày bị ngay ngắn nghiêm túc Nhiếp Cẩn Ngôn cha thượng buồn tham tấu hắn không việc chính đáng tới, hiện giờ. Chẳng sợ không phải hắn thiệt tình nhận, Huyền Nhi cuối cùng là hắn nghĩa nữ, lại vẫn làm Nhiếp gia cái này đương hoạn quan bắt cóc. Này đều chuyện gì a? Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng treo đơn giản vài món sự, một là Nhiếp gia án tử, nhị là hắn đệ đệ, cùng Uyển Nhi có danh phận sau, ta coi hắn đối Uyển Nhi là thiệt tình, nay tính chuyện thứ ba đi. Long Tuấn cực giỏi về quan sát người tâm lý, hắn đánh giá Nhiếp Cẩn Ngôn vài lần, nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển ở bên nhau bộ dáng, là có thể nhìn ra hai người kia cũng không phải người ngoài tưởng cái loại này gặp dịp thì chơi, theo như nhu cầu, thật thật là có thật cảm tình. Mặc kệ nói như thế nào Uyển Nhi danh phận là định ở bọn họ Tĩnh Vương phủ. Lấy này liên lụy Nhiếp Cẩn Ngôn, cũng coi như là một cọc chuyện tốt. Tưởng tượng đến ta có một ngày lại vẫn phải vì một cái trước kia mỗi ngày tham ta hoan ra lật lại bản án, ta này tâm a. Liên nghẹn muốn chết. Tĩnh Vương ra một bộ không cam lòng bộ dáng, dùng tay vô về ngực, chỉ cảm thấy thuận khí gian nan. Cha, kia chờ việc nhỏ, ngươi còn ghi tạc trong lòng, ngươi là tiên đế gia nhất sùng ấu đệ, ai có thể lại ngươi gì a? Tĩnh Vương ra có thể ở tiên đế võ hoàng đế tại vị trong lúc, quá đến xuôi gió xuôi nước. Một là chính hắn tâm nhãn tử không ít, nhị là hắn cùng tiên đế võ hoàng đế tuy không phải một cái nương trong bụng bò ra tới, nhưng lại là một cái bà ngoại trong bụng. Tiên đế võ hoàng đế mẫu phi địa vị cực thấp, võ hoàng đế 8 tuổi khi hoang thệ, võ hoàng đế bị thánh tổ nhân hoàng đế ôm đi cho ngay lúc đó hoàng hậu nuôi nấng, mà Tĩnh Vương gia mẫu phi tuy luận võ hoàng đế mẫu phi vào cung buổi tối mười mấy 20 năm, nhưng cùng võ hoàng đế mẫu phi lại là chân chính ruột thịt tỉ muội. Võ hoàng đế niệm tầng này quan hệ, đối Tĩnh Vương gia cũng so mặt khác vương gia muốn tốt hơn rất nhiều, tùy ý hắn hồ nháo, nhiều nhất chỉ là khiển trách vài câu, vẫn chưa quá nhiều trừng phạt. Trừ bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn cha, lúc ấy luôn là thi thoảng thượng sổ con, ở võ hoàng đế trước mặt nhắc mại hắn ở ngoài, khác đều thực hảo. Tĩnh Vương gia biết chính mình nhi tử nói đúng, nhưng hắn chính là cảm thấy không cam lòng, tức giận hừ hừ mà nói, Nhiếp Cẩn Ngôn hắn cha nghiêm trang, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhất định không thể tưởng được con của hắn làm thái giám, còn có thể thông đồng nữ nhân. Cưới lao bà đầu, dưới chín suối, tất nhiên cảm thấy mỹ mãn. Long Tuấn cười cười không có nói tiếp, hắn cha đôi khi cùng tiểu hài tử dường như, trong lòng có ngợt đáp, liền không tốt lắm cởi bỏ, bất quá hống hống cũng liền đi qua. Hôm nay sáng sớm, Huyền Nhi cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tiến cung đi gặp Thái Hậu, ta coi Huyền Nhi cùng Thái Hậu không qua đối phó. Huyền Nhi kia khuôn mặt nhỏ một banh, một đôi lưu ly đôi mắt đều không phải buồn cười, còn lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn thay quần áo, đương nhiên không phải vì lấy lòng, hiện giờ cùng Nhi tử nói. Chính là làm nhi tử trong lòng hiểu rõ, chuyển biến tốt đẹp báo cấp hoàng thượng. Đó là tự nhiên, nếu là đối phó liền hỏng rồi. Huyền Nhi là Gia Phi bên người nuôi lớn, ta tra tới tin tức, hai người quan hệ rất tốt, đến cũng không làm thất vọng tình cùng tỉ muội. Thái hậu là hoàng hậu thân cô mẫu, Gia Phi có thai, hoàng hậu là nhất gốc, nàng cái này đường cô mẫu định cũng bất giác sống yên ổn. Ha ha, Huyền Nhi cái này tỉ muội, tất cũng là thái hậu trong mắt đinh thứ, huống chi còn liên lụy Nhiếp Cẩn Ngôn. Long Tuấn hít mắt, loại ra một đạo hàn quang tới, năm đó Nhiếp gia xảy ra chuyện, thái hậu cũng không thiếu tham dự, chỉ là làm được bí ẩn, Nhiếp Cẩn Ngôn không có tra được thôi. Úc, Thính Vương gia lập tức tới hứng thú, thái hậu thế nhưng cũng Nhiếp gia năm đó án tử, xem như võ hoàng đế tạo thành một loạt oan án chung một cọc, nói đại, so với bọn hắn gia người chết nhiều, không dưới 10 cọc, nói tiểu, cũng đã chết từ trên xuống dưới mấy chục khẩu người, lại nhân là gia quá tam đại đế sư gia tộc, việc này ở lúc ấy cũng nháo đến ồn ào huyên náo. Nhiếp gia tuy cũng không kết bè kết cánh, nhưng làm việc cũ kỹ, ở lúc ấy cái loại này nơi đầu sóng ngọn gió, còn dám thượng như vậy sổ con, đúng là tìm chết, nhưng một mảnh trung tâm vẫn là đáng tiếc. Long Tuấn lắc lắc đầu, triều chính một có biến cố, thường thường xui xẻo đều là này đó tạo cọc tiêu phân thanh nhóm. Khí tiết thứ này, kỳ thật thường thường so đạo gia tu đến kia khẩu khí còn khó có thể cân nhắc, ai có thể nói được rõ ràng, nhưng mệnh lại chỉ có một cái, giữ được mới có khí tiết, giữ không nổi còn nào có cái gì khí tiết, ngươi liền khí cũng chưa. Nhiếp gia dùng mấy chục khẩu mạng người làm đại giới, tổng kết ra này kinh nghiệm giáo huấn, bị lúc ấy chỉ 10 tuổi Nhiếp Cẩn Ngôn hấp thụ đi, làm bo bo giữ mình sự. Việc này nếu là làm Nhiếp Cẩn Ngôn đã biết, sợ là sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, càng thêm sán lạn một ít đi. Tĩnh Vương ra một đôi mắt, lóe đều là không sợ sự đại cùng xem kịch vui vui sướng ước số. Long Tuấn tránh đi mắt đi, làm bộ không có thấy, Hoàng thượng đã suy nghĩ huyển chuyển biện pháp, ở thích hợp thời điểm, đem chuyện này nói cho hắn. Minh nói, ngược lại làm Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy bọn họ làm việc tiểu khí, ý ở xúi dục dường như, nói thật cũng hiện không ra thật tới. Con ta rốt cuộc đắc đạo. Tĩnh Vương ra cảm thán qua đi, Long Tuấn hoàn toàn cúi đầu. Quán thượng như vậy cha, thật là kiếp trước báo ứng a. Ngươi đi xem qua ngươi nương. Ngươi nương nàng. Nàng có hay không để qua ta? Tĩnh Vương gia đối với Tĩnh Vương phi vẫn là lúc nào cũng vướng bận, hắn một tháng tổng có thể rút ra một ngày thời gian đi liên quan ám ngoại, nề hà Tĩnh Vương phi đối hắn làm như không thấy. Long Tuấn càng thêm cảm thấy chính mình cái này cha, ai, nhi không vọng luôn phụ, hắn vẫn là đừng chửi thầm, nhưng hắn quyết định là ăn ngay nói thật, ta nương mắng ngươi thời điểm, đặc biệt tình thâm nghĩa trọng, tưởng niệm vô lực. Long Tuấn lần này nhìn thấy mẫu thân, Tĩnh Vương phi lôi kéo nhi tử tay, hảo hảo mà từ ái một phen, nguyên bản không có việc gì, nhưng Long Tuấn mới vừa nhắc tới chính mình cha, Tĩnh Vương phi lập tức như điện giật giống nhau, đau mắng chừng nửa canh giờ, vẫn là ở Phật trước. Đối với Tĩnh Vương gia thu một vị nghĩa nữ, đã phong làm Ôn Uyển quận chúa xong việc, nàng chỉ cười lạnh ba tiếng, nguyện kia cô nương hảo phúc vận đủ hậu, đừng kêu chúng ta vương phủ liên lụy, có thể gả đến hảo nam tử, về sau thanh đèn cổ Phật, bắt quái la bàn bạn cả đời. Đương Long Tuấn nói kia cô nương đã gả cho cái thái giám khi, Tĩnh Vương phi lại đem Tĩnh Vương gia mắng nửa canh giờ. Tĩnh Vương phi nói thẳng Tĩnh Vương gia hại bọn họ mẫu tử còn chưa đủ, còn hại không liên quan cô nương, gọi người ta hảo hảo một cái cô nương gả cho một cái trong cung hoàng quan, quả thực hỗn đản cực kỳ. Tĩnh Vương gia nghe xong nhi tử miêu tả sau, vô cùng đau đớn nói, "Uyển Nhi gả với Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi là biết đến, việc này ta không đồng ý, ngươi không cùng ngươi mẫu thân nói sao? Không phải ta làm hại." Long Tuấn lúc này hoàn toàn hết trôi nói rồi. Chương 69 tối cao cảnh giới. Ở vào Tấn An quốc trong hoàng cung cung phía tây nam Từ Ninh cung, hồi lâu không điểm khác hương vị thơm. Từ khi Bạc thị từ hoàng hậu biến thành hoàng thái hậu, từ Tê Phượng cung di cư đến Từ Ninh cung lúc sau, Từ Ninh cung chỉ điểm đàn hương. Ôn Tiểu Uyển lần đầu tiên tới Từ Ninh cung, là gia phi phái nàng cho thái hậu đưa thọ lễ, lúc ấy liền chính đường cũng chưa đi vào, chỉ ở trong viện xếp hàng, chờ đến phiên nàng tiến chính đường. Mặc phi dạng cái kia gậy thọc cất yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện. Tự nhiên không có người qua này đàn hương vị. Lần thứ hai tới chính là ngày hôm qua, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nói bóng nói gió mà nói một đống hiếm lạ cổ quái nói, này nếu là đổi làm Nhiếp Cẩn Ngôn nhất định có thể nghe hiểu được, nhưng đáng tiếc đối mặt đến là Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển ở phương diện này đầu góc đường về, là liền Nhiếp Cẩn Ngôn cũng chưa làm minh bạch, Bạc Thái Hậu sao có thể làm minh bạch. Bạc Thái Hậu còn tưởng rằng nàng nói những cái đó, đã thẳng đánh hồng tâm. Sự thật lại là Ôn Tiểu Uyển trừ bỏ nhớ kỹ thái hậu trong cung kia mãn đường Phật hương, thái hậu một câu không nhớ kỹ càng là không nghe hiểu, nếu không như thế nào sẽ như vậy không biết xấu hổ mà lần thứ ba đăng Từ Ninh cung, còn lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn. Bạc thái hậu cảm thấy ngực tức giận đến thằng đau, nàng phát giác nhân sinh nhất bi thảm sự, không chỉ là nàng nhi tử hoàng đế bảo tọa bị người khác cướp đi, còn có một cái chính là người thông minh đối người hồ đồ nói chuyện. Chẳng lẽ ngày hôm qua nàng lời nói còn chưa đủ minh bạch sao? Ôn Tiểu Uyển ngượng ngùng mà đáp lời, hôm nay liền đem Nhiếp Cẩn Nôn quải đến nàng trước mắt. Ngày hôm qua Ôn Tiểu Uyển tới thời điểm, nàng chính là Ôn Tồn lời nói nhỏ nhẹ mà hiểu lấy minh lợi, ám lấy lợi hại, nha đầu này chẳng lẽ là thật gở. Phóng hảo hảo quận chúa không lo, một hai phải làm cung nữ mà bồi Nhiếp Cẩn Nôn. Đầu óc quăng ngã hỏng rồi đi. Không sai, ngày hôm qua nàng là ở lời trong lời ngoài để lộ ra tới uy hiếp chi ý, nói trong cung thái giám không thể cưới ngoài cung nữ tử sự. Nàng nói được tuy không có như vậy trắng ra, nhưng nàng nghĩ Ôn Tiểu Uyển là trong cung đi ra ngoài, vẫn là gia phi bên người đại cung nữ, đầu tuyệt đối sẽ không như vậy buồn. Nàng như vậy vừa nói, chính là nhắc nhở Ôn Tiểu Uyển, ở quận chúa danh hảo cùng Nhiếp Cẩn Nôn hai người chúng tuyển một cái. Bạc Thái Hậu cẩn thận ngẫm lại ngày hôm qua cùng Ôn Tiểu Uyển nói chuyện khi, Ôn Tiểu Uyển là như thế nào trả lời nàng. Ôn Tiểu Uyển nói, kia thật sự là quá tốt, hiện giờ Nhiếp Tư Công cùng ta ở Tĩnh Vương Phủ ở đã là ngoài cung, hắn liền không thể cưới khác nữ tử, kia chẳng phải là không thể nạp tiếp. Thái Hậu nương nương, ngươi thật là quá đau nhân ra. Hoàn toàn quên nàng chính mình hiện tại cũng ở ngoài cung. Bạc Thái Hậu lúc ấy liền có một loại ăn rồi bỏ cảm giác, nhưng nàng cũng cho rằng Ôn Tiểu Uyển thật là như vậy tưởng, còn tưởng rằng là Ôn Tiểu Uyển lấy ra nói qua loa lấy lệ dùng. Hiện tại nàng nhìn một cái Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Nôn kéo ở bên nhau tay, nàng tức khắc minh bạch, Ôn Tiểu Uyển khả năng không phải giả ngu, nàng là thật gở. Nhiếp Tư Công chân còn không có hảo đến quá nhanh nhẹn, nhưng Uyển Nhi cảm thấy Nhiếp Tư Công ở trong cung thâm đến Thái Hậu quan tâm, hôm qua ban ngày Uyển Nhi ở Thái Hậu nơi này, lại đến Thái Hậu một phen dạy dỗ, thật sâu cảm nhớ. Hôm qua buổi tối trở về, Uyển Nhi cùng Nhiếp Tư Công nói Thái Hậu dạy dỗ, Nhiếp Tư Công cùng Uyển Nhi đều được lợi không ít, lúc này mới sáng sớm chạy tới quấy rầy Thái Hậu nghỉ ngơi, nhất định phải cảm ơn Thái Hậu dạy bảo đại ân. Ôn Tiểu Uyển hai đời chưa từng có chơi qua lúc này như vậy thẹn thùng chim nhỏ nép vào người bộ dáng, dùng mềm nhẹ nhất thanh âm, học mũ đỏ giống lang bà ngoại làm nũng, nàng này đạo hành ngắn ngủn trong khoảng thời gian này, là đến tu luyện có bao nhiêu cao thâm a, nàng là đã quỳnh giao, lại ha gì bọt tờ. A Cẩn Hợp với Nhiếp Cẩn Nôn đều là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển như thế làm vẻ ta đây, đặc biệt là Ôn Tiểu Uyển này một tiếng A Cẩn kêu đến. Nhiếp Cẩn Nôn vốn là ngưỡng đầu, chậm rãi thấp hèn, thân mình không tự giác mà vi diệu vặn vẹo một chút, chỉ cảm thấy quanh thân làn da bị thứ gì thoáng quá dường như, tê tê ngứa ngứa có loại đặc biệt tư vị, nhưng tuyệt đối nói không nên lời là dễ chịu tới. Nhiếp Cẩn Nôn trong lòng nhanh chóng mà hiện lên một cái liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng ý niệm, hắn tình nguyện nghe Ôn Tiểu Uyển kêu hắn thái giám chết bẩm, cũng thật sự chịu không nổi này một tiếng nhu đến quỷ dị A Cẩn. Bạc Thái Hậu càng là như nghẹn tới rồi giống nhau, không tự chủ được mà lấy con mắt nhìn hướng Ôn Tiểu Uyển, càng thêm cảm thấy trước mắt nha đầu này so nàng tưởng còn muốn khó đấu, còn phải không thể tưởng tượng. Ở trong cung, cung nữ cùng thái giám làm đối thực, tuyệt đối không phải cái gì hiếm lạ sự, lại bởi vì rốt cuộc không phải có thể như đứng đắn phu thê giống nhau, nói ra miệng đi, luôn là có chút khó nghe, này đây giống Ôn Tiểu Uyển như vậy giống trống khua chiêng, dẫn cho giằng rinh, tuyệt đối là đầu một phần. Ôn Tiểu Uyển mới mặc kệ người khác thấy thế nào nàng, hôm nay này tòa Từ Ninh cung, nàng mới là vai chính, mặt khác đều là vai phụ. A Cẩn, hôm qua Thái Hậu nương nương chính là nói nội gia hoạn quan không thể cùng ngoài cung nữ tử thành hôn, ngươi cùng ta ở bên nhau, cũng không thể nạp tiếp, nếu không. Đừng nói ta, Thái Hậu nương nương định cũng không buông tha ngươi, đúng không, Thái Hậu nương nương. Ôn Tiểu Uyển nháy vô tội kiều sở đôi mắt, vô cùng chân thành mà nhìn phía Hoàng Thái Hậu Bạc Thị. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, nàng khi nào muốn biểu đạt chính là ý tứ này a? Nhiếp Cẩn Nôn vẫn như cũ trầm mặc vô ngữ, nhìn Ôn Tiểu Uyển trong ánh mắt, lại có ngăn cản không được sủng nịch, này nha đầu chết tiệt kia, được không nói cái gì nạp tiếp. Đừng nói hắn hiện giờ như vậy, chính là thật sự. Thật sự ra chưa gặp được khó, bọn họ Nhiếp gia cũng có quý củ, chính thê 20 năm nhập môn vô gia mới nhưng nạp tiếp. Nhiếp gia tổ tông vì phòng Nhiếp gia con cháu ham mê nữ sắc, mới định rồi cái này quý củ. Đây là gián tiếp đem Nhiếp gia nam tử quy định tới rồi vô tử mới có thể nạp tiếp, nếu không, tuyệt không cho phép nạp tiếp nông nỗi. Mà hắn hiện giờ dáng vẻ này, là cưới ai đều sẽ không có nhi tử, hắn muốn tiếp làm gì, chính là không có này quy luật, hắn kiếp này có Ôn Tiểu Uyển đủ rồi. Ở Ôn Tiểu Uyển mặt ngoài nhu tình như nước, nội bộ nóng rắt nhìn chăm chú, Nhiếp Cẩn Ngôn phối hợp nói, đây là tự nhiên, tạ Thái Hậu Thiên Tuế quan tâm. Nhiếp Cẩn Ngôn thái độ vĩnh viễn là nghiêm túc trang trọng, cho dù là phối hợp Ôn Tiểu Uyển, cũng biểu hiện không ra Ôn Tiểu Uyển muốn dáng vẻ kia tới, nhiều nhất chỉ là hai má đỏ lên, môi mỏng hơi cong thôi. Nhưng chẳng sợ chỉ là này một chút vi diệu động tác, vẫn là bị Bạc Thái Hậu nhìn qua đi, đâm đến trong lòng. Nhiếp Cẩn Ngôn là ở bên người nàng nhìn đến đại, Nhiếp Cẩn Ngôn có cái gì biểu tình nàng rõ ràng, nào từng gặp qua Nhiếp Cẩn Ngôn có mặt đỏ thời điểm, kia khỏe miệng cong giống một loan nhẹ nhàng trăng non, đôi lông mày mắt gian, đều là vui vô cùng thần sắc. Nếu không phải chính mắt thấy, Bạc Thái Hậu quả thực không thể tin được đây là thật sự, Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng cùng cái này Uyển Nhi có chân tình. Hắn là vào cung vì hoạn, hắn không hiểu sao. Bạc Thái Hậu chợt có một loại thập phần thất sách tức giận, nàng lúc trước thật không nên đem Nhiếp Cẩn Ngôn từ trong cung phái ra đi, còn phái đến Tĩnh Vương ra bên người, tiêu kia khởi tử người làm thỏa mãn tâm ý, nhưng nàng ngàn tính vạn tính cũng coi như không đến sẽ có người đối Nhiếp Cẩn Ngôn dùng. Dùng mỹ nhân kế A. Này, này cũng quá cực kỳ chiêu đi, nàng là coi thường hoàng thượng sao. To như vậy cái từ Ninh cung chính đường, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ngồi ở nhiệt hố thượng, đoan thân ngồi, trên cổ tay treo kia xuyến hắc gỗ đàn Phật Châu, đều bởi vì nàng cả người thân thể cứng đờ mà cứng đờ lên. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị bên người đứng nàng nhất đắc lực sử dụng ma ma điền ma ma, vừa mới cũng là nàng đem Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển lãnh tiến chính đường tới. Nay một đường tới, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển tay đều kéo ở bên nhau, điền ma ma là xem đến rõ ràng. Nàng trong lòng khinh thường thật sự, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng là ngồi ở thận hình tư chủ vị, như thế nào thế nhưng cũng như vậy vô ra vô mặt lên, trước công chúng, cũng không biết xấu hổ cùng cái nữ nhân tay cầm tay mà đi một đường. Nhiếp Cẩn Ngôn là thật ngượng ngùng, nhưng Ôn Tiểu Uyển thập phần không biết xấu hổ, nàng nếu ngượng ngùng, có thể lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nàng xuyên một cái sắc hệ quần áo sao. Chính là này một thân đào hoa phấn quần áo, ở bọn họ hoảng tiến đường khi, bước cho Hoàng Thái Hậu cặp kia lao mắt, chán ra một tia tinh quang. Ôn Tiểu Uyển làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nhau cấp Hoàng Thái Hậu hành lễ khi, rất nhỏ nữ nhi ra Ôn Uyển thỏa đáng. Tới Thái Hậu nơi này, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy thân phận, dọn chỗ là rất khó, một cái ở Thái Hậu trong mắt vốn dĩ chính là nô tài, một cái chẳng sợ tân phong quận chúa, xuất thân vẫn trốn bất quá nô tài. Cho bọn hắn hai người kia dọn chỗ, Thái Hậu sẽ cảm thấy quá tự hạ thân phận. Bất quá, này không có quan hệ, nếu là thật ngồi, nàng còn như thế nào lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn tay, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn sóng vai đứng chung một chỗ đâu, còn có thể dán đến như vậy gần. Lấy loại này hoàn mỹ tư thế, tức giận đến lao thái bà tử trên đầu bốc khói đâu. Tức giận đến cơ hồ nói không nên lời lời nói Bạc Thái Hậu, chỉ hơi hơi buông xuống đôi mắt, nghe Ôn Tiểu Uyển tình nông mềm giọng thấp tố, ai ai khóc khóc. Ôn Tiểu Uyển rất rõ ràng, cho dù là tú ân ái, cũng không thể tú đến chi chi cha cha ồn ào nhôn nháo, lúc này ngươi yêu cầu triển lãm đến là mờ mịt nếu tiên, gầy nếu tây tử bạch liên hoa, không phải vũ lực giá trị bạo lều, biểu hiện cao quý lanh diễm trung nhị thiếu nữ, ngươi ở Hoàng Thái Hậu trước mặt trang bê, kia không phải tặng người ra tìm ngươi chết lý do sao? Ôn Tiểu Uyển cụp mi du mắt, tiểu tức phụ dường như, ngươi phản đến khó mà nói nàng cái gì. Ngươi nói nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn một đường nắm tay vào cùng, cùng quy củ bất hòa. Nàng lập tức gật đầu, liên tục xưng là nàng nghĩ đến không chu toàn đến, chỉ nhớ rõ bọn họ phu thê ân ái, vẫn luôn không rời tả hữu, lại quên trong cung quy củ, lần sau sửa. Nói được là lần sau, lần này, tay còn lôi kéo đâu. Ngươi nói nàng cứu Tĩnh Vương gia có công, có quận chúa thân phận, muốn hay không suy xét. Lúc ấy Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt đều thay đổi. Tự bọn họ trở về, lời này Hoàng Thái Hậu trong tối ngoài sáng, không biết xử quá vài lần. Ôn Tiểu Uyển một chút không thèm để ý, vội vàng nói, Tĩnh Vương gia phùng đại nạn mà hóa hiểm, là tổ tông phù hộ, Uyển Nhi bất quá là vừa khéo rút một chút, cũng là ở cung khi, Thái Hậu ngươi giáo dục hảo. Nàng phía trước ở trong cung, tả hưu chỉ thấy quá Hoàng Thái Hậu Bạc Thị một lần, nhưng nói lời này khi, mặt không đỏ tim không đập, thật giống như thật là như vậy một chuyện dường như. Cũng là A Cẩn ở Uyển Nhi trước mặt thường niệm khởi Thái Hậu Thiên Tuế ngươi phẩm đức cao thượng, Uyển Nhi ngưỡng mộ cực kỳ, vẫn luôn lấy Thái Hậu tứ đức vì trong lòng tấm gương, liều mình cũng muốn toàn tiết nghĩa, hạnh đến A Cẩn nhảy vực cứu rút, mới phu thê như vậy ân ái. Mặt sau mấy chữ nói được đặc biệt dư vị vô cùng, càng có một cái Uyển chuyển mị nhãn đưa qua đi, Nhiếp Cẩn Ngôn mặt lại đỏ một lần, mãn đường Phật hương đều ngăn không được này liếc mắt một cái á muội lưu sóng. Thái Hậu Bạc Thị suýt nữa tức giận đến một cái ngã ngửa, ngã xuống hô tới. Nhiếp Cẩn Ngôn hảo công lực, hắn là từ đâu tìm được như vậy một đóa kỳ ba tới đâu. Mặc kệ Bạc Thái Hậu cùng Ôn Tiểu Uyển nói cái gì, Nhiếp Cẩn Ngôn đều chỉ là có hỏi có đáp, không hỏi không đáp, đây là Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn tiến cung phía trước liền thương lượng ra tới. Có nói cái gì, nữ nhân cùng nữ nhân chi gian luôn là hảo thuyết. Mặc kệ nàng cái này quận chúa tên tuổi nói ra đi có bao nhiêu khó nghe, nhưng nàng xác thật là Tĩnh Vương phủ Ôn Uyển quận chúa, cùng Hoàng Thái Hậu là bá mẫu chất nữ quan hệ. Nhiếp Cẩn Ngôn hiện giờ thân phận xấu hổ, đứng ở nơi đó đã là sai rồi, mở miệng càng là sai, có thể ít nói liền ít đi nói đi, hơn nữa Nhiếp Cẩn Ngôn tính cách vốn là như thế trầm mặc ít lời, ngươi kêu hắn nhiều lời, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Hắn một khi mở miệng lời nói không phải sắc bén lạnh lẽo, đã là hờ hững trần thuật, trong lòng còn có đối Hoàng Thái Hậu Bạc Thị tức giận, chẳng sợ tính tình nội liễm có thể nhẫn, tổng cũng sẽ làm Bạc Thái Hậu lấy ra bại lộ, bị bắt lấy nhược điểm liền không hảo. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị là thực sự có một bụng lời nói tưởng cùng Nhiếp Cẩn muốn nói, nhưng Ôn Tiểu Uyển ở chỗ này, nàng liền khó nói, mà nói bóng nói gió, ý có ám chỉ, hiển nhiên dùng tại đây đối giả ngu phu thê trên người, căn bản không hảo xử, nàng quyết định nàng lại khẩu khi vẫn là thiển bạch chút đi. Ôn Tiểu Uyển giống cái cục bột, như thế nào xoa như thế nào là, còn cực sẽ đánh thái cực, kêu Hoàng Thái Hậu Bạc Thị không hảo chọn tính tình, càng không hảo răn dạy trở về, hơn nữa ngươi liền tính là răn dạy đi trở về, nhân gia cũng không biết xấu hổ mà đáp lời. Sau đó cực kỳ trang trọng mà nói, Uyển Nhi cẩn tuân Hoàng Thái Hậu dạy bảo, sau khi trở về định đem Hoàng Thái Hậu hôm nay dạy bảo ký lục xuống dưới, về sau lúc nào cũng xem ra lúc nào cũng ghi khắc. Liên như vậy rằng cô có hơn phân nửa cái khi môi, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ở hố ngồi, Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn luôn ở cách đó không xa đứng, tuy đã không câu lấy ngón tay, nhưng hai người chi gian kia khoảng cách, thân mật khăng khít. Bạc Thái Hậu cảm thấy hẳn là lấy lui làm tiến, trước đem Ôn Tiểu Uyển làm ra đi. Nàng mới hảo cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói chuyện. Mặc kệ Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này tồn cái gì tâm tư, dù sao cũng là chính mình dưỡng mau 20 nanh bước, một khi có phản bội nàng tâm tư, quả thực như cụt tay bàng giống nhau, không hảo thu tay lại. Có thể ổn định mượn sức, vẫn là muốn ổn định mượn sức, chậm rãi đem Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay quyền thế phân đến người một nhà trong tay. Đêm nay cứ theo lẽ thường trang bệnh, tuyên ngự y ỉa sau, ngày mai liền chiêu Duệ Vương Long Kỳ tiến cung thăm bệnh, Tiêu Nhi tử tử trong tay hắn thân tín lấy ra người được chọn. Chậm rãi thay đổi Nhiếp Cẩn Ngôn mới là. Ôn Uyển quận chúa ở ai ra nơi này cũng có trong chốc lát, đi ra phi nơi đó ngồi ngồi đi, ngươi nguyên là nàng trong cung đi ra ngoài, nàng hiện giờ có thai, ngươi muốn thường xuyên nhìn một cái, ai ra mong nàng sớm ngày sinh hạ hoàng tử, ai ra cũng có thể ngậm kẹo đùa cháu. Bạc Thái Hậu này tặng người nói được nói có sách mách có chứng, cực kỳ trường hợp, nếu là đổi cá nhân, đã sớm đi ra ngoài, đáng tiếc Ôn Tiểu Uyển ra mặt là hợp kim titan. Ôn Tiểu Uyển vội vàng cấp Hoàng Thái Hậu hành lễ, nhỏ giọng nói, Thái Hậu nương nương nói được là, Uyển Nhi nhớ rõ, nhưng Uyển Nhi cùng A Cẩn đây là lần đầu tiên có đôi có cặp vào cung, ở chỗ này đã bái Thái Hậu, cấp Gia Phi nương nương thỉnh an khi. Cũng không hảo một người đi thôi, Gia Phi nương nương cùng Uyển Nhi từ nhỏ tình cùng tỉ muội, Uyển Nhi cùng A Cẩn việc, tuy là Gia Phi nương nương năm đó dẫn, trở thành gắn bó suốt đời, nhưng Gia Phi nương nương còn chưa bao giờ gặp qua Uyển Nhi cùng A Cẩn một đạo thỉnh an đâu. Nghĩ đến cũng là tiếc nuối. Bạc Thái Hậu miêu tả sinh động tức giận mắng, nghẹn ở đầu lưỡi, lại không biết từ nào điểm trách cứ càng vì thích hợp, hơn nữa hoàng thượng dụng tâm muốn mượn sức Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng bên này bức cho quá hung, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Hiện giờ tiền triều hậu cung, tình thế hết sức vi diệu, hành kém liền sai một chút, chỉ sợ đều sẽ bị người bắt được nhược điểm, trái lại công kích. Bạc Thái Hậu tả hữu cân nhắc, không muốn ăn cái này ăn khuy, nàng cũng là lòng có thành phú người, tuyệt không sẽ như vậy bị người bài bố. Ôn Tiểu Uyển ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới, bất quá là cái tiểu nha đầu, thả lưu nàng nhảy đến mấy ngày đi, đừng có vẻ lão nhân ra không có thâm trầm. Từ khi Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển tiến vào sau, Bạc Thái Hậu vẫn luôn không có nâng mí mắt, rốt cuộc chịu nâng nâng, nàng cười, thế nhưng vô nửa điểm miễn cưỡng chi ý, Thái Hậu ưng có đoan trang quý trọng tất hiện. Nàng nói, đây cũng là, các ngươi đi thôi. Ôn Tiểu Uyển âm thầm ở trong lòng bội phục nói, này lao thái bà tử, quả nhiên không hiếu chiến. Ở trong cung loại này phồn hoa tựa cẩm, quyền thế tập trung địa phương, tiếu diện hổ đoạn số, vĩnh viễn cao hơn người xa cơ thất thế. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển ra tới thời điểm, Bạc Thái Hậu thưởng liên can vải vóc cùng ngàn lượng bạc, xem như hạ lễ. Không đáng giá vừa được, lại mang ra một cái thái độ tới. Còn gọi một cái lao thái giám mang theo mấy cái tiểu thái giám, giúp đỡ lấy này đó hạ lễ, một đường rêu rao đi ở vào hoàng cung phía tây bắc giác Vĩnh Hiếu cung. Ôn Tiểu Uyển dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: Nàng sớm muộn gì vẫn là muốn cùng ngươi nói. Này đó bọn họ đều thập phần rõ ràng, nhưng là đi trước ra phi nơi đó, vẫn là trước cùng Bạc Thái Hậu đơn độc mật đàm, ở người có tâm trong mắt, luôn là bất đồng. Bọn họ phía sau đi theo kia một đám thái giám, ở khoảng cách bọn họ 10 bước xa địa phương, bọn họ đè thấp âm điệu nói chuyện, những người đó là nghe không được. Ta biết tâm tư của ngươi Nhiếp Cẩn Ngôn hôm nay sở dĩ hào phóng như vậy mà dẫn dắt Ôn Tiểu Uyển tới, là hắn hiểu biết Bạc Thái Hậu tính tình cùng thủ đoạn. Ta sớm muộn gì cùng nàng có vừa nói. Nay vừa nói qua đi, không biết là sao phong vân. Bạc Thái Hậu người này có thể nói đến nữ trung hào kiệt, đối ngoại cho người ta cảm giác, vĩnh viễn là cao quý nhân thiện, chọn không ra tật xấu, hơn nữa sự thật cũng là. Nếu ngươi không ý kiến chuyện của nàng, nàng nguyện ý từ bi vì Phật, làm ngươi ở nhân gian có một mảnh sinh tồn mà, nếu ngươi ngạnh chuyện của nàng, nàng cũng nguyện ý vì ngươi niệm Phật, kia đại khái chính là vãng sinh chú. Bạc Thái Hậu người này chưa bao giờ làm vô năm chắc việc. Không chơi nỏ mạnh hết đà, nàng làm việc mưu định rồi sau đó động. Hắn lần đầu tiên mang Ôn Tiểu Uyển tới, Bạc Thái Hậu là tuyệt đối sẽ không khó xử hắn cùng Ôn Tiểu Uyển hai cái, lấy này thử xem hắn cùng Ôn Tiểu Uyển chi gian này quan hệ đến đế có bao nhiêu sâu, chờ chậm rãi nàng sơ thấu, cũng nên là nàng thu vong bất cá lúc. Ôn Tiểu Uyển cười cười, lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay, mặc kệ nó, nhật tử là quá một ngày là nhật tử, có một ngày tiêu giao một ngày, ít nhất, hôm nay, chúng ta cao hứng. Chẳng sợ Bạc Thái Hậu gương mặt kia nhìn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ai đều biết Bạc Thái Hậu trong lòng, tuyệt không có trên mặt bình tĩnh. Nhiếp Cẩn Ngôn bị Ôn Tiểu Uyển niết ở mềm mại trong lòng bàn tay hai ngón tay, độ ấm rõ ràng cao dư mặt khác tam chỉ, giống như thọc vào bếp hố que cởi lửa, đã nướng năng không được. Đích xác, mặc kệ như thế nào nói, bọn họ hôm nay là cực cao hứng. Ôn Tiểu Uyển quay đầu lại nhìn kia một đống ban thưởng, quay đầu lại khi dương gương mặt tươi cười, đối Nhiếp Cẩn Ngôn nói, Nhiếp Cẩn Ngôn, những cái đó ban thưởng ta đều phải. Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ bọn họ lần trước xảy ra chuyện sau, nàng chính mình thiệt hại về điểm này vốn riêng đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn sâu kín nói, đâu chỉ những cái đó ban thưởng, liền ta đều là của ngươi. Ngươi nếu có thể phùng đến nội y y thượng, lúc nào cũng dán ngươi cũng hảo. Liền ta đều là của ngươi, thế gian này còn có cái gì không phải ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn lời này như dùng tốt mũi tên nhọn, nháy mắt xuyên thâu Ôn Tiểu Uyển vô tâm không phổi, không biết xấu hổ. Ôn Tiểu Uyển mặt khó được đỏ một chút, túi đầu, nhưng đi rồi không hai bước, nàng lại nhảy nhót lên, tướng công, ngươi nói. Hoàng thượng có thể hay không thưởng? Định là sẽ thưởng, ước chừng sẽ không minh thưởng, muốn từ gia phi nương nương bên này thưởng lại đây. Đại khái còn sẽ thưởng đến cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị không sai biệt mấy, Hoàng gia ban thưởng, xem đến vĩnh viễn không phải thưởng chính là cái gì, phẩm đến là Hoàng gia tâm tính. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển bọn họ rời đi sau, Hoàng Thái Hậu lập tức bình lui tả hữu, chính mình vào Phật đường, chỉ điền ma ma một người, theo đi vào hầu hạ. Thái Hậu nương nương, lão nô cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn càng ngày càng không đáng tin cậy. Điền ma ma lo lắng sốt ruột mà nói, cầm tam nén hương đi Phật trước lư hương trước bậc lửa, lại xoay người trở lại Hoàng Thái Hậu quỳ địa phương, đưa tới. Hoàng Thái Hậu tiếp nhận tam nén hương, với trên trán rán rán sau, theo mũi tâm một chút mượt mà, cuối cùng đôi tay cầm đến trước ngực, mặc niệm vài câu, dập đầu lạy ba cái sau, từ Điền ma ma nâng dậy, tự mình đi đến Phật trước kính đi lên. Vẫn là ai ra tuổi trẻ kêu hội, ai ra mẫu thân liền cùng ai ra nói qua, này vấn dưỡng nô tài, nhất định phải dưỡng ra nô tài nô tính tới. Những cái đó tính tình cứng cỏi, tất không thể dưỡng tại bên người, là ai ra sơ sót. Nàng lúc ấy nhìn chúng Nhiếp Cẩn Ngôn, đến là sai rồi. Lúc ấy cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn con nhỏ, từ nàng di di, tổng có thể khống chế, không nghĩ tới người này tâm tính quá mức cường ngạnh. Lúc đó chọn chung Nhiếp Cẩn Ngôn lý do, lúc này lại là phản vệ chính mình vũ khí sắc bén. Thái Hậu nương nương ý muốn như thế nào, vẫn là nhân lúc còn sớm. Điền ma ma bồi bạc Thái Hậu, cùng nhau quỳ gối Phật trước, lại vô tụng kinh chi tâm. Đúng vậy, đến nhân lúc còn sớm bạc Thái Hậu ngẩng đầu, nhìn phía phía trước, kia một tôn bảo tướng trang nghiêm quan âm, vẫn là năm đó ở nơi này vị kia lão Thái Hậu dùng quá, nàng chuyển đến từ Ninh Cung sau, đổi đi rồi đại bộ phận bài trí, lại duy độc đem này tôn quan âm lưu lại không có đổi đi, ai ra đến muốn nhìn là hắn đệ đệ quan trọng, vẫn là. Điền ma ma lập tức minh bạch bạc Thái Hậu là có ý tứ gì, nàng làm bạn ở bạc Thái Hậu bên người vài thập niên, bạc Thái Hậu nhiều ít việc xấu xa nàng đều biết. Nhiếp Cẩn Ngôn ban đầu còn vẫn luôn báo hiệu lực bạc Thái Hậu, muốn vì nhà mình án tử lật lại bản án ý tưởng, lại không biết kia có cán tử, bạc Thái Hậu cũng là cắm qua tay. Bạc Thái Hậu sao có thể chính mình đánh chính mình mặt, đi xúc chính mình trước kia đã làm sự, này đây nàng cùng bạc Thái Hậu đều biết, mấy năm nay là mất không Nhiếp Cẩn Ngôn đâu. Nguyên bản nghĩ như vậy vẫn luôn dùng đi xuống, ở thời điểm mấu chốt, còn có thể đem Nhiếp Cẩn Ngôn đẩy ra đi, hiện giờ nhìn, này kế sợ là dùng không nổi nữa. Cố tình lúc này còn không thể đem Nhiếp Cẩn Ngôn diệt trừ, những cái đó phân tán thế lực, đều là Nhiếp Cẩn Ngôn tài bồi, bọn họ lúc này đem Nhiếp Cẩn Ngôn bước ra đi, quả thực là cho đối phương thêm cánh. Mấy năm nay, Nhiếp Cẩn Ngôn tâm ý thế nhưng chưa từng biến quá, hắn vào cung thời điểm, mới 10 tuổi đi, như vậy tiểu nhân một cái hài tử, làm nhiều năm như vậy hoàng quan, nhìn này trong cung phập phập phồng phồng, phú quý mãn đường, thế nhưng một chút bên tâm tư không sinh ra tới. Điền ma ma xúc lẩm bẩm nói còn chưa nói xong. Bạc Thái Hậu đánh gãy nàng, như thế nào không sinh tâm tư? Không phải cưới tức phụ sao? Lời này cho dù là Bạc Thái Hậu chính mình nói ra khẩu, cũng nghẹn đến nàng chính mình khó chịu, Điền ma ma càng là như thế. Phàm là tại đây trong cung hỗn, đừng nói cung nữ, chỉ nói ai một đao tiến vào, cái nào không nghĩ chính là nhiều vất chút tiền tài, nhiều trọng chút quyền lợi. Ở bọn họ cảm thấy, Nhiếp Cẩn Ngôn nếu ở lúc ấy, phóng tiểu quan quán không tiến, chạy tới trong cung, cho dù bắt đầu không có cái loại này ý tưởng. Cuộc sống này lâu rồi, luôn là sẽ bị lợi dục hơn mê mắt, ai biết. Này đối chủ tớ cũng không biết, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng phòng chính mình tâm trí không kiên, bị quải buộc sinh ra tâm tư khác, mới đem chính hắn phòng, bố trí đến độ so ra kém một gian thể diện nhà tù. Phía dưới người cha được Nhiếp Cẩn Ngôn đem hắn đệ đệ tàng đến nơi nào sao? Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ không đem hắn đệ đệ làm ra phù diêu quán, bởi vì quan nô không thể chuộc. Nhiếp Cẩn Ngôn báo cho bọn hắn ra lật lại bản án ý tưởng, định sẽ không để cho người khác ở hắn đệ đệ phục dịch kỳ tìm ra tật xấu, miễn cho về sau chính danh khi bất lợi. Đã bán ở phù diêu quán, liền nhất định sẽ không ra phù diêu quán, nhưng bọn hắn đã đem chỉnh gian phù diêu quán phiên cái biến, cũng không có tìm được Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia hoa danh phỉ thúy tiểu quan đệ đệ. Còn không có tìm. Đây là hôm nay buổi sáng, bên ngoài truyền tiến vào. Điền ma ma nói xong, bạc thái hậu sắc mặt càng khó nhìn, lạnh lùng nói cho bọn họ, nếu là tìm không thấy Nhiếp Cẩn Hành, bọn họ cũng không cần đã trở lại, ai ra nơi này không dưỡng phế vật. Điền ma ma sắc mặt dùng mình, liền nói, là. Chương 70 Sương Tỷ nói muội. Hôm nay Vĩnh Hiếu Cung, đã không giống ngày xưa Vĩnh Hiếu Cung. Lúc ấy, Ôn Tiểu Huyền rời đi Vĩnh Hiếu Cung, đi hướng Tĩnh Vương Phủ khi, Gia Phi vẫn là gia tần, mới vừa phục sủng. Vinh Hiếu Cung tuy không có gia tần thất sủng kia trận quẩn cũ ẽ, nhưng tuyệt đối không có hiện giờ hương thịnh như vậy, người đến người đi, thân ảnh giao điệp. Không chỉ là các cung lui tới phi tần chủ tử, còn có là năm nay vừa mới tuyển tú qua đi phân tới vài vị tiểu chủ. Dẫn Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn luôn hướng Vinh Hiếu Cung chính đường đi đúng là Cẩm Lam. Ôn Tiểu Huyền rời đi Vinh Hiếu Cung sau, nàng cuối cùng ngàn năm lão nhị phụ chính, ngao tới rồi Vinh Hiếu Cung đệ nhất vị phân đại cung nữ thượng. Ôn Tiểu Huyền liếc mắt một cái liền nhìn đến Cẩm Lam kia khuôn mặt nhỏ thượng, treo xuân phong đắc ý cười, nghĩ đến là quản sự quản được thực vui vẻ. Nay đến cũng là, hiện giờ, Vĩnh Hiếu Cung gia phi nổi bật chính kính, đâu giống nửa năm trước thất sủng là lúc gian nan thất vọng. Đương cùng Ôn Tiểu Huyền nháo đối thực nghe đồn đối tượng, từ nhỏ phúc tử đổi thành Nhiếp Cẩn Ngôn khi, Cẩm Lam xem Ôn Tiểu Huyền ánh mắt, đã từ thương hại, đổi thành càng thêm thương hại kiêm mang lập loè thần kỳ. Vào Vĩnh Hiếu Cung, tự nhiên cùng đi Hoàng Thái Hậu từ Ninh Cung là không giống nhau. Ôn Tiểu Huyền tay không có cùng Nhiếp Cẩn Ngôn kéo ở bên nhau, ngược lại bị tương thân tương ái hảo tỷ muội Cẩm Lam vấp đi. Nhiếp Cẩn Ngôn tự động lui ra phía sau vài bước, ở Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy, Cẩm Lam dù sao cũng là cùng Ôn Tiểu Huyền một khối lớn lên tiểu tỷ muội, hai người gặp mặt luôn có chút nữ hài tử muốn nói tư mật lời nói. Ngày hôm qua Ôn Tiểu Huyền tiến cung thời điểm, chính đuổi kịp Cẩm Lam đi thượng thiện giám, không có gặp được. Hôm nay, nhìn thấy Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn song song mà tới, Cẩm Lam đến là có chút trên mặt giấu không được kinh hỉ. Ở không có ích lợi tranh đoạt, các nàng hai cái này cùng nhau lớn lên tiểu tỷ muội, nói ra đi vẫn là thực thân cận. Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đứng chung một chỗ, Cẩm Lam không dám dựa lại đây, Nhiếp Cẩn Ngôn tự động lui lại mấy bước sau, Cẩm Lam lôi kéo Ôn Tiểu Huyền, đầu tiên là khóc vài tiếng, sau đó lôi kéo Ôn Tiểu Huyền cực thấp thanh âm nói, ngươi thật cùng hắn. Đúng vậy, thật cùng hắn a. Ôn Tiểu Huyền nháy mắt to, cười đến vẻ mặt thiên chân. Cẩm Lam tinh tế mi đôi rũ đi xuống, âm thầm kháp Ôn Tiểu Huyền một phen, nàng cho rằng Nhiếp Cẩn Ngôn là nghe không được, cho rằng áp thanh âm rất thấp, kỳ thật Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được rõ ràng. Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được Cẩm Lam hỏi Ôn Tiểu Huyền, ngươi không sợ hắn a? Đây cũng là Nhiếp Cẩn Ngôn cho tới nay luẩn quẩn trong lòng vấn đề, ở người khác sợ hắn như hồ khi, Ôn Tiểu Huyền vì hắn xuân về hoa nở. Nhiếp Cẩn Ngôn dựng lỗ thai, lại nghe đến Ôn Tiểu Huyền hồi Cẩm Lam, ta vì cái gì muốn sợ hắn a? Nay cũng coi như trả lời, bất quá cũng là Huyền Nhi vì cái gì muốn sợ hắn đâu? Cẩm Lam lại cùng Ôn Tiểu Huyền nói, hắn nhiều dọa người a, ngươi không gặp người khác cũng không dám hướng hắn bên người đi a. Ôn Tiểu Huyền tiếp tục trang vô tội mà trả lời Cẩm Lam, a, đó là sợ hắn a, ta còn tưởng rằng đều là tôn trọng hắn đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn không tiếng động mà nhướng mày đầu, đáy lòng cười thành một mảnh. Sau đó, hắn nghe được Cẩm Lam nói ra hắn vẫn luôn đối Ôn Tiểu Huyền đánh giá tiếng lòng. Cẩm Lam lại ninh Ôn Tiểu Huyền lập tức gầm nhẹ nói, ngươi ngốc a, thật sự. Ôn Tiểu Huyền xác thật không thông minh, nếu là thông minh, có thể cùng hắn giảo ở bên nhau sao? Này không thật là ngốc sao? Ôn Tiểu Huyền nhíu môi, nàng mới không ngốc đâu, nàng xem Nhiếp Cẩn Ngôn từ trên xuống dưới nơi nào đều khá tốt. Ôn Tiểu Huyền cùng Cẩm Lam như vậy một đường đi phía trước đi, Nhiếp Cẩn Ngôn không nhanh không chậm mặt sau đi theo, còn có một đám cầm thưởng bọn thái giám, càng không nhanh không chậm mà ở càng không xa mặt sau đi theo, này đội hình, thoạt nhìn rất là có ý tứ. Chính là lúc này, có người chắn tới rồi Cẩm Lam cùng Ôn Tiểu Huyền phía trước. Ai u, này không phải Cẩm Lam tỷ tỷ sao? Vị này tỷ tỷ là? Ôn Tiểu Huyền theo thanh âm nhìn lại, bọn họ phía trước đứng một vị ăn mặc đạm lục sắc cung trang xinh xắn tiểu nha đầu, thật chọn mày đẹp, mở to mắt to nhìn các nàng đâu. Mở miệng chính là chanh chua thanh âm, làm cho người ta phiền. Ôn Tiểu Huyền nói như thế nào cũng là Vinh Hiếu cung lão nhân, rời đi tả hữu bất quá 4 tháng tả hữu, trong cung đại bộ phận người đều nhận thức. Lại cũng nhìn trước mắt này cùng nữ lạ mắt thật sự, nhưng kia ẩn chứa khiêu khích ánh mắt, lại quen thuộc cực kỳ. Ai hu huy, nàng này xem như về nhà mẹ đẻ, ai như vậy không có mắt, thẳng tắp mà đâm lại đây đâu. Liền tính không cho nàng cái này tân gia lò Ôn Uyển quận chúa điểm bạc diện, cũng đến nhìn xem nàng phía sau đi theo chính là vị nào thần đi. Đây là ai à, gặp mặt liền cùng ta phản tỉ muội, ngươi cũng thật có can đảm. Ôn Tiểu Uyển kỳ thật rất tưởng vô vô trước mắt này gan lớn tiểu cô nương, ta là Ôn Uyển quận chúa, gả với Nhiếp Tư Công, cùng ta phản tỉ muội, ngươi là cùng ta một cái cha à, vẫn là tưởng cùng ta cùng thờ một chồng à. Nhìn đối diện kia nữ hài nhi, càng ngày càng hoảng sợ sắc mặt, Cẩm Lam thiếu chút nữa cười to ra tới. Đến nỗi vài bước xa đứng Nhiếp Cẩn Ngôn, đào hoa phấn quần áo nhan sắc, đều không lấn át được hắn túc bạch một khuôn mặt thượng, toát ra sát khí. Nô tỳ không dám. Tiểu cô nương đã sợ tới mức quỳ gối nơi đó, Cẩm Lam cái này đại cung nữ uy phong, nàng còn không dám minh như thế nào khiêu khích, huống chi trước mắt vẫn là một vị quân chúa, cười rộ lên lại nói tiếp, như vậy lời nói sắc bén. Ôn Tiểu Uyển không lý quỳ xuống người người, chỉ cười tủm tỉm mà cùng Cẩm Lam nói chuyện, đây là tân tiến cung a. Nàng tuy rằng không phải Vĩnh Hiếu cung đại cung nữ, nhưng gia phi là nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bước tiếp theo cờ, quan trọng nhất quân cờ, bọn họ có thể hay không toàn thân mà lui, vẫn là xem gia phi nơi này hôn đến loại nào trình độ. Gia phi hiện giờ 3 tháng có thai, đúng là cực không vững chắc thời điểm, này trong cung phàm là có nhân sinh dị tâm, đối với gia phi đều là nguy hiểm tiềm tàng. Ôn Tiểu Uyển quyết định giúp đỡ gia phi lập lập uy, dù sao, nàng đối ngoại thanh danh đã thập phần không dễ nghe, không để bụng càng khó nghe một chút. Nhưng không, theo Tân Phong Vương Mỹ Nhân cùng nhau tiến cung. Vị ở Mỹ Nhân, lại không có tắc phong hào, nói đến tới vị này phân sủng ái đều không đủ cũng dám như vậy kiêu ngạo. Nói là Tân Tiến Cung, kia hẳn là bọn họ đi rồi lần đó tuyển tú tiến bảo. Vĩnh Hiếu Cung, vẫn luôn đều chỉ có gia phi chủ vị, cũng không có mặt khác tiểu chủ cùng tồn tại, tuyển tú qua đi, nào cung vị trí, xem ra đều không sung túc, hoàng hậu tuyệt không sẽ kêu có thai gia phi thỏa ra thanh nhàn. Chỉ lại đây cùng ở, phòng chừng đều không phải cái gì thiện cha tử. Kia xem ra Vương Mỹ Nhân quy củ còn không có giáo đúng chỗ a, này nhưng không tốt, bên người người nếu không thích đáng, thực dễ dàng liên quan tiểu thủ phạm chính sai, dựa vào vị này muội muội nói chuyện làm việc tới xem, cung quy đại thể là không hiểu. Ôn Tiểu Uyển ăn nói nhỏ nhẹ mà nói, Cẩm Lam càng là ăn nói nhỏ nhẹ mà phối hợp, tốt lắm thể hiện các nàng hai cái tỉ muội tình thâm, mà sự thật cũng là chỉ có các nàng hai cái cộng đồng sửa trị người khác thời điểm, mới đặc biệt tình thâm. Cẩm Lam ngữ khí cùng Ôn Tiểu Uyển không có sai biệt, đúng vậy. Ta cũng cùng Mỹ Nhân tiểu chủ đề qua, trong cung quy củ cùng bên ngoài trong phủ có thể nào giống nhau, nếu là không nghiêm chút, sớm muộn gì có một ngày hại chính mình, còn sẽ liên lụy Vĩnh Hiếu Cung. Vương Mỹ Nhân là lần này tổng tuyển cử, thân phong đi lên. Dung Cẩm Lam nói, lớn lên quyến rũ, vẻ mặt tử hồ ly tinh tướng, mà nàng mang đến cái này tùy thân cung nữ, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Vào Vĩnh Hiếu Cung không 2 ngày, tung tăng nhảy nhót, khắp nơi hỏi thăm bái quan hệ, chính mình sớm nói muốn giáo huấn nàng. Nhưng nghề Hà Gia Phi nương nương ngăn đón, nói tú nữ tiến cung mới mấy ngày, không hảo các nàng Vĩnh Hiếu Cung trước hết sinh sự, giống như các nàng cậy sủng mà kêu dường như, rốt cuộc này cử trong cung, mang thai chủ tử, chỉ có nàng này độc nhất phân. Gia Phi nương nương không hảo ra tay quản giáo, Ôn Tiểu Uyển cũng mặc kệ lần đó sự, nàng đời này hận nhất ai vô duyên vô cớ cùng nàng xưng tỷ nói muội, nàng có thể lột đối phương ra. Cẩm Lam, ngươi lời này nói được thập phần có lý, Gia Phi nương nương là nhân thiện chủ tử. Ngồi ở Vĩnh Hiếu Cung chủ vị, cũng không hảo há mồm phát ai, nhưng trong cung quy củ luôn là không hảo bị người liên lụy. Ôn Tiểu Uyển cùng Cẩm Lam nói chuyện thời điểm, ánh mắt lại là về phía sau mặt ngó đến Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn yên lặng mà cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, kiên tuyệt không đi phía trước nhìn liếc mắt một cái. Hắn không phải vì trốn Ôn Tiểu Uyển cho hắn phát tới ám hiệu, hắn là không thể đi phía trước nhìn, bởi vì Ôn Tiểu Uyển cùng kia phạm tội cung nữ ở một cái thẳng tắp thượng. Hắn nếu là nhìn, Ôn Tiểu Uyển bảo không chuẩn sẽ nghĩ như thế nào đâu, huống chi mới từ Thái Hậu trong cung ra tới, hắn còn nhớ rõ ở Thái Hậu trong cung, Ôn Tiểu Uyển nói cái gì thiếp không thiếp. Hắn vẫn là tị hiềm đi. Ôn Tiểu Uyển thực vừa lòng Nhiếp Cẩn Ngôn thái độ này, vì trên mặt đất cái kia tiểu cung nữ nhưng không hài lòng, Ôn Tiểu Uyển liền tính là chính nhị phẩm quận chúa lại có thể thế nào, nơi này là hoàng cung, không phải vương phủ. Tiểu cung nữ ngẩng đầu lên, ngữ khí vẫn là có chút không tốt, là nô tỳ nói sai rồi lời nói, còn thỉnh. Con thỉnh quận chúa tha thứ, nô tỳ chủ tử sẽ hảo hảo giáo huấn nô tỳ, không nhọc quận chúa vì nô tỳ nhọc lòng. Ôn Tiểu Uyển tuy rằng bị Cẩm Lam cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nhất trí cho rằng ngốc, nhưng nàng chính mình chưa bao giờ như vậy cho rằng, nàng đây là đại trí giả ngu được không? Tỷ như này nhị hóa tiểu cung nữ trong tối ngoài sáng châm trọng, nàng liền nghe được rõ ràng. Ôn Tiểu Uyển không nhanh không chậm, kéo qua tưởng thế nàng trước mở miệng Cẩm Lam, cười nói, ngươi vị này muội muội nói được có chút đạo lý, theo lý là hẳn là nhà ngươi chủ tử quản giáo. Nhưng là, Mỹ Nhân tiểu chủ cũng là vừa tiến cung tới, luôn có chút quy củ chính mình cũng học không được đầy đủ, không bằng. Từ ngươi vị này trung tâm chủ tử muội muội đi một chuyến quy củ nhất toàn địa phương, hảo hảo học học, chờ ra tới, cũng có thể thế nhà ngươi mỹ nhân tiểu chủ di di sau tiến vào bọn nô tài. Tiểu cung nữ hiển nhiên không có minh bạch Ôn Tiểu Uyển là có ý tứ gì, thẳng ngơ ngác mà nhìn Ôn Tiểu Uyển. Cẩm Lam lại là minh bạch đến rõ ràng, muốn nói này trong cung, nào địa phương quy củ nhất toàn, kia tự nhiên là Thận Hình Tư, mà nay Thận Hình Tư tư chủ là ai, chính là mặt sau đi theo vị kia Diêm Vương sống. Tiểu cung nữ là tân tiến cung, lại vừa vặn đuổi kịp Nhiếp Cẩn luôn gần nhất một đoạn nhật tử không ở trong cung, còn không có tới kịp phổ cập đến Thận Hình Tư Nhiếp Tư công uy danh, hiện giờ vừa vặn đụng vào họng súng thượng. Nếu là đổi cá biệt người, dựa vào Cẩm Lam cùng Ôn Tiểu Uyển tính tình, cũng sẽ không quá mức làm khó, ai đều là từ nhỏ cung nữ kia trận lại đây, nhưng trước mắt cái này tiểu cung nữ không giống nhau. Ngày hôm qua Ôn Tiểu Uyển tới Vĩnh Hiếu cung thời điểm, cái kia cái gì Vương Mỹ Nhân, liền nói muốn vào tới tham kiến nàng vị này quận chúa. Kia phó bừa bãi bộ dáng, Ôn Tiểu Uyển cho dù không gặp, cũng thấy ra Vương Mỹ Nhân nhân phẩm tất nhiên có vấn đề, trước mắt cái này tiểu cung nữ, chứng thực hết thảy. Tiểu cung nữ không biết phía trước là bộ, nhưng cũng rõ ràng, này trong cung không phải cái nào địa phương nàng đều có thể đi, ngạnh cổ nói, kia cũng không nhọc quận chúa nhọc lòng, nhà ta tiểu chủ bên người có giáo dưỡng ma ma. Úc, có giáo dưỡng ma ma. Là vị nào, sẽ dạy đến như vậy quy củ, cũng nên đi theo đi học học. Ôn Tiểu Uyển nâng lên nàng xinh đẹp nhỏ yếu tay, cầm khăn, ấn ấn khỏe miệng, nàng này tay còn không có buông đi đâu. Bên kia qua đạo trưởng hành lang, chui ra tới một vị một thân chữ màu nâu cung trang láo ma ma. Vừa lăn vừa bỏ mà quỳ tới rồi Ôn Tiểu Uyển trước mặt. Tiểu cung nữ số tuổi tiểu, tiến cung nhật tử đoạn, đối với Nhiếp Cẩn Ngôn uy danh chưa từng nghe qua, nhưng lão ma ma như vậy tuổi tác, cái gì chưa thấy qua, nghe Nhiếp Cẩn Ngôn về điểm này sự, đều nghe được lô thai khởi cái kén. Ở phi vị, Nhiếp Cẩn Ngôn còn không ở trong mắt, huống chi là vừa tiến cung tiểu cung nữ thân mã. Lão nô tham kiến Ôn Uyển quận chúa, tham kiến Nhiếp Tư công đại nhân, này tiểu đệ tử tiến cung không mấy ngày, chuyện gì cũng đều không hiểu, còn thỉnh quận chúa thứ tội. Thỉnh Tư công đại nhân thứ tội. Cho dù là có chút nhật tử chưa thấy được Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn đứng ở nơi đó, lão ma ma vẫn là cảm thấy quanh thân phát lạnh, giống như chết quá một lần. Nhiếp Cẩn Ngôn nghe nhân ra chỉ tên đến trên người hắn, hắn không hảo lại đứng ở mặt sau, chậm gì gì mà đi qua đi, nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, ngươi họ Lý đi, trước kia không phải ở thượng chân cục sao. Nhiếp Cẩn Ngôn đã gặp qua là không quên được, ở hắn trước mắt lưu quá người, hắn đều có thể nhớ rõ trụ. Chẳng sợ này lao ma ma, hắn trước kia chỉ ở thượng chân cục, đắp quá liếc mắt một cái. Là, tư công đại nhân, lão nô trước kia là ở thượng chân cục, này không phải hậu cung tổng tuyển cử, lão nô bị chọn ra tới, phân đến Vĩnh Hiếu cung Thúy Hoa viện dạy dỗ tiểu cung nữ. Lý ma ma nói chuyện thời điểm, thanh âm đều bắt đầu run run. Sau đó Nhiếp Cẩn Ngôn thoáng đốn một đốn, liền dạy dỗ thành bộ dáng này. Lý ma ma hung hăng mà đánh một cái giật mình, xoay người liền cấp quỳ gối nàng bên cạnh tiểu cung nữ một cái miệng. Ở trong sân thời điểm, ta là như thế nào dạy dỗ của các ngươi, ai cho phép ngươi không có phân phó liền ra Thúy Hoa viện a, trong cung chủ vị bên này, cũng là các ngươi tùy tiện có thể tới sao? Kia tiểu cung nữ quả thực dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Lý Mama, nàng là Vương Mỹ Nhân từ ngoài cung mang tiến vào bên người cung nữ. Ở toàn bộ Thúy Hoa viện, nhất được chủ tử sùng tín, ngày thường cũng là không coi ai ra gì quán, ai thấy nàng đều khách khách khí khí, vẫn là lần đầu tiên bị người trực diện vào mặt. Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ đương không thấy được, hắn chỉ khinh phiêu phiêu mà nói, nếu không giáo hảo, vậy phiền toái Lý Ma Ma bồi nàng cùng đi Thận Hình Tư, lại hảo hảo học một lần đi, miễn cho chậm trễ các ngươi chủ tử tiền đồ, đến nỗi các ngươi chủ tử nơi này, nghĩ đến Thận Hình Tư có học quá xong quy củ, chính không địa phương phân đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn thượng môi chạm vào hạ môi, việc này liền như vậy định rồi, Lý Ma Ma như một đốn quán mềm bùn giống nhau, ngồi dưới đất, mà nàng bên cạnh gây chuyện tiểu cung nữ còn không có minh bạch sao lại thế này đâu. Cẩm Lam thập phần vui nhìn đến các nàng đi Thận Hình Tư kia tòa đại lò luyện học tập đào tạo sâu, hướng về phía bên kia đứng mấy cái tiểu thái giám nói, không nghe được tư công đại nhân phân phó nói sao. Còn không nhanh lên kéo đi ra ngoài. Hoặc là tàn, hoặc là nhẫn, ở trong cung, chính là như vậy quy củ, ngươi không đối người khác tàn nhẫn, người khác tổng hội đối với ngươi thực tàn nhẫn. Bên kia quỷ khóc sói gào, Ôn Tiểu Uyển cùng Cẩm Lam chỉ đường không nghe được, tiếp tục phía trước vừa nói vừa cười, hướng chính đường đi. Nếu trở về trong cung. Đấu là tránh không được, chẳng sợ nàng hiện tại đã là quận chúa, nhưng nàng chính là trong cung đi ra ngoài sơn trại bản quận chúa A. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 71 về điểm này hy vọng. Có cái tiểu cung nữ ở đi hướng Vĩnh Hiếu cung chính đường trên đường, va chạm Ôn Uyển quận chúa, bị Nhiếp Tư công xử lý rất tin tức, bằng mau tốc độ chuyển tới Thúy Hoa viện. Vương Mỹ Nhân tức giận đến đương trường tạp nguyên bộ bạch sứ khắc hoa trà cụ, túm váy, liền phải hướng ra phi ở chính đường phóng đi nói rõ lý lẽ, bị mới vừa vào cửa, hiểm hiểm cùng nàng đụng vào cùng nhau một vị xuyên áng màu xanh lơ so giáp lao ma ma ngăn lại. Tiểu chủ đây là muốn đi đâu? Lao ma ma cũng là Vương Mỹ Nhân mang tiến cung, là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên mãi ma ma, ở Vương Mỹ Nhân trước mặt có chút phân lượng, so bị Vương Mỹ Nhân ngay từ đầu xì hơi tạp trà cụ, liền sợ tới mức né qua một bên tiểu cung nữ. Có thể nói thượng lời nói đi. Nhân là từ nhỏ bán được vương phủ đi, cũng đi theo họ vương. Bổn cung. Bổn cung muốn đi cùng gia phi lý luận, dựa vào cái gì không trải qua bổn cung, liền xử trí bổn cung bên người cung nữ, ỷ vào nàng là một cung chủ vị, liền khi dễ bổn cung thân. Tân vào cung sao? Bổn. Bổn cung muốn đi. Muốn đi nói cho hoàng thượng. Nghe nhà mình chủ tử càng nói càng kỳ cục, vương ma ma vội vàng ngăn đón nàng, tiểu chủ nói cẩn thận, đây là ở trong cung. Không phải ở chúng ta chính mình trong phủ, kia xử trí tiểu tâu người là nhiếp tư công, nơi nào là gia phi nương nương, mãn trong cung ai không biết, lao nô vừa mới đi hỏi thăm một chút, nhiếp tư công người nọ. Người khác liền tên của hắn cũng không dám để. Vương Mỹ Nhân bị vương ma ma trên mặt ngưng trọng thần sắc, cả kinh tạm dừng hướng ra phía ngoài hướng động tác, mở to hai mắt nhìn hỏi, thật, thật sự, bất quá là cái thái giám. Vương ma ma vội không ngừng mà liên tục gật đầu, là thật sự. Trong cung người đều nói, tại đây trong cung, đầu một phần không thể đắc tội chính là thận hình tư nhiếp tư công, đó là cái liền phi tử đều dám đánh chết người A. Thái giám lại như thế nào, nhân gia có thực quyền A. Vương Mỹ Nhân đôi mắt chừng đến cơ hồ muốn mạo tơ máu, phi tử. Hắn như vậy đại lá gan. Vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, càng là tưởng tượng không ra. Vương ma ma cũng cảm thấy việc này có điểm không thể tưởng tượng, nhưng các nàng sơ tới chợt nói, nhưng hiểu được cái gì. Vừa mới hỏi kia mấy cái trong cung lão nhân, nhắc tới Nhiếp Cẩn luôn tên, giống tiểu miêu nghe được lão hổ dường như, nhan sắc đều thay đổi. Nàng hạ giọng cùng Vương Mỹ Nhân nói, nghe nói ở trong cung, liền hoàng thượng cùng thái hậu đều cấp Nhiếp Tư Công ba phần bạc diện. Cái gì? Bổn cung không tin, bổn cung muốn đi tìm hoàng thượng chính là sủng bổn cung. Hoàng thượng hôm trước còn phiên nàng thẻ bài, nàng cũng không tin hoàng thượng có thể vì một cái nô tài, không cho nàng làm chủ. Nàng nghĩ tới này một tầng, lại không thể tưởng được hoàng thượng như thế nào sẽ vì một cái nô tài, vì nàng xuất đầu đâu. Tiểu chủ, ngươi liền nuốt khẩu khí này đi. Vương ma ma không biết khuyên như thế nào các nàng ra tiểu chủ mới hảo, hoàng thượng là phiên tiểu chủ thẻ bài, nhưng hoàng thượng cũng phiên đối diện viện liền mỹ nhân thẻ bài A. Người sáng suốt hai nhìn không ra tới, hoàng thượng trong khoảng thời gian này phiên thẻ bài, đều là Vĩnh Hiếu Cung. Còn không phải bởi vì Vĩnh Hiếu Cung chủ vị gia phi có thai. Hoàng thượng trong lòng không bỏ xuống được. Hoàng thượng nào thứ tới, không phải tới trước chính đường đi ngồi, cùng bên kia một đạo ăn cơm, thẳng đến trời tối mới có thể lại đây bên này nghỉ ngơi a. Đáng thương các nàng tiểu chủ chính là xem không hiểu này một tầng a, còn vẫn luôn làm thủ hạ nha đầu đi theo nháo đi theo tranh sủng, hiện tại nhưng hảo, vả mặt đi. Kia thận hình tư, không có việc gì đi vào đều khoác một thân ra, huống chi này vẫn là đắc tội Ôn Uyển quận chúa, mà Ôn Uyển quận chúa cùng Nhiếp Tư Công quan hệ, thế nhưng lại là thật sự. Mama, ta không cam lòng a. Vương Mỹ Nhân huệ vải mà ngồi ở trên mặt đất, ôm vương mama, bắt đầu khóc lên. Nhưng này hậu cung, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nữ nhân nước mắt. Vĩnh Hiếu Cung chính nội đường phòng trên giường đất, Ôn Tiểu Uyển ngồi ở gia phi đối diện, hai người trung gian tiểu giường đất trên bàn, bày bốn đĩa điểm tâm, còn có mấy thứ mới mẻ trái cây. Cụ là Ôn Tiểu Uyển tới về sau, gia phi phân phó tiểu cung nữ cố ý mang lên, cũng đều là Ôn Tiểu Uyển trước kia thích ăn. Cẩm Lam tự tiến vào sau, liền quy củ mà đứng ở Gia Phi phía sau, mà Gia Phi tự mình tiếp đại Nhiếp Cẩn Ngôn, còn ban tỏa, lại lệnh tiểu cung nữ thượng tân cống phổ đà trà. Gia Phi cực thân cận mà lôi kéo Ôn Tiểu Uyển nói chuyện, Cẩm Lam ở bên cạnh thấu thú, Nhiếp Cẩn Ngôn liền ngồi ở ly các nàng không xa ghế dựa chỗ, yên lặng mà uống trà. Hắn như trên tường treo bích họa giống nhau, hô hấp đều so người bình thường nhạt nhẽo, rõ ràng hẳn là không hề tồn tại cảm, lại cấp trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển ở ngoài, này mãn đường người mang đến một loại khó lòng giải thích áp lực. Nội đường bốn cái góc chậu than đều không lấn át được trong phòng ngồi Nhiếp Cẩn Ngôn trên người lãnh túc. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn một đạo tiến vào khi, Gia Phi đứng ở chính đường đối diện cổng lớn sân đứng, nàng tuy thân ở phi vị, nhưng mỗi lần nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn, vẫn cảm thấy áp lực sơn đại. Cái này mặt mày nghiêm chỉnh, khuôn mặt bình túc hoạn quan đứng đầu, nhiều năm đều là một cái biểu tình, thuộc hạ thủ đoạn lại hoa hòe loè loẹt, những năm gần đây, sửa trị hậu cung các viện, cái nào nhìn đến hắn không phải trốn tránh đi à. Chính là hoàng thượng mỗi khi nhắc tới, cũng là hận đến hàm răng thẳng ngứa, đôi khi, nàng rất tưởng hỏi một chút, hoàng thượng rốt cuộc là kiêng kỵ Nhiếp Cẩn Ngôn nơi nào, rõ ràng nhìn không vừa mắt, đăng cơ 3 năm, lại cũng chưa từng động quá Nhiếp Cẩn Ngôn thận hình tư chủ vị trí. Hiện giờ, nàng tâm phúc cùng Nhiếp Cẩn Ngôn kết thành như vậy thân mật quan hệ, như vậy vấn đề, nàng không ở hỏi. Hoàng thượng tiết lộ cho nàng ý tứ, nàng cũng là lại rõ ràng bất quá. Vừa mới, Thúy Hoa viện Vương Mỹ Nhân bên người cùng nữ, va chạm Ôn Tiểu Uyển, bị Nhiếp Cẩn Ngôn xử lý sự, ở Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn không có vào thời điểm, cũng đã có người lặng lẽ chạy tới nói cho nàng. Nhiếp Cẩn Ngôn như thế quang minh chính đại mà che chở Ôn Tiểu Uyển, đủ có thể thấy bên ngoài truyền tiến cung tin tức là thật, hẳn là hai người phu thê danh phận chứng thực. Chỉ là này, đây là như thế nào nháo đến đâu, Gia Phi nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Bất quá, Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn liên hợp ra tay, giúp nàng áp đảo nàng trong cung này khởi tử không an phận, cũng là giúp nàng đại ân, nàng này thai có thể an đến thoải mái chút, mà kia Vương Mỹ Nhân, nàng là sớm tưởng quản giáo quản giáo. Mấy ngày nay, Vương Mỹ Nhân thực sự không giống lời nói, hoàng thượng tới nàng nơi này ngồi ngồi, Vương Mỹ Nhân dám nửa thân trần vai ngọc mà đi qua lộ tiệt. Đương đây là địa phương nào, đây là hoàng cung, này không phải thanh lâu pháo hoa mà. Gia Phi nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn ngồi đến không tính gần, liền đem đầu tiến đến Ôn Tiểu Uyển ngạch biên, nhẹ giọng hỏi, hán. Hắn nhìn đối với ngươi cũng không tệ lắm. Trong lòng lại thở dài, lại không tồi lại như thế nào, tổng không thể so gả cái bình thường nam tử, đến là chính mình chậm trễ Uyển Nhi, Uyển Nhi vì nàng mới có thể. Ai lại nghĩ đến mặt sau phát sinh nhiều như vậy sự, Uyển Nhi bị phong làm quận chúa, lại không thể rời đi Nhiếp Cẩn Ngôn. Này thật là người định không bằng trời định a. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy dùng cũng không tệ lắm tới hình dung Nhiếp Cẩn Ngôn đối nàng, kia quả thực thập phần không chuẩn xác, Nhiếp Cẩn Ngôn đối nàng, đó là hảo đến không được. Chính là này hảo, nàng làm gì muốn mỗi người đều nói cho đâu. Đặc biệt là Gia Phi nơi này, luôn là muốn một vừa hai phải, nàng còn muốn lợi dụng nàng cùng Gia Phi về điểm này tỉ muội tình thâm đâu. Ôn Tiểu Uyển làm bộ ngượng ngùng mà cười cười, tất nhiên là không tồi nói xong còn lấy mí mắt hiểu rõ, ngồi ở cách đó không xa không tiếng động uống trà Nhiếp Cẩn Ngôn. Này thái giám chết bẩm, như thế nào liền càng xem càng thuận mắt, càng xem càng thích đâu. Rõ ràng lúc ấy, khuya khoát sờ hướng hắn nhà ở khi, không có như vậy nhiều tư tâm tạp niệm a. Gia Phi nhìn Ôn Tiểu Uyển bộ dáng, vẫn là nhịn không được mà khẽ thở dài một tiếng, chính như ngày hôm qua nàng than vô số thanh giống nhau. Vậy là tốt rồi, Gia Phi giữ chặt Ôn Tiểu Uyển đôi tay, bổn cung nơi này có thai, Vinh Hiếu cung có rất nhiều sự tình, đều giao cho Cẩm Lam cùng Liễu Ma Ma đi quản, phản đến là nhẹ nhàng xuống dưới, ngươi nếu có rảnh, liền thường thường lại đây, đó là ở tại bổn cung nơi này, bổn cung cũng là hoan nghênh. Lời này Gia Phi ngày hôm qua liền đã từng nói qua, Ôn Tiểu Uyển trở về cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt không tốt lắm. Ôn Tiểu Uyển nếu là đi Gia Phi ở trong cung, hắn làm sao bây giờ? Hắn có thể đi theo đi trụ. Thật muốn như vậy, đến thành mãn cung chê cười. Ôn Tiểu Uyển hỏi hắn này có phải hay không Tấn An Đế Long Diệu ý tứ khi, hắn đảo có chút dừng lại. Tấn An Đế lúc này, cỡ nào cần phải có một cái nhi tử, tới hòa tan tiền triều hậu cung âm hối chi khí, hắn so với ai khác đều rõ ràng, mà hậu cung bên trong, có thai phi tần, phần lớn số con, hiện giờ Gia Phi có thai. Vẫn là song thai, Tấn An Đế có cái này ý tưởng, cũng không đủ vì quái. Nhưng hắn là trăm triệu không thể tới Vĩnh Hiếu Cung, Hoàng thượng tuy rằng không thích hắn, lại cũng sẽ không đem hắn từ thận hình tư tư chủ vị thượng dịch xuống dưới. Vô luận là Hoàng thượng vẫn là Thái Hậu, muốn nhất ý cô hành mà dịch, đã sớm dịch, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Kia đối diện cùng tâm bất hòa mẫu tử, vẫn là cảm thấy, cái kia vị trí mặt trên, vẫn là hắn tới ngồi, nhất thích hợp đi. Cái gọi là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nếu là bọn họ đem ngươi từ Tĩnh Vương phủ triệu hồi trong cung, ta liền bồi ngươi trở về, ta ban ngày ở Vĩnh Hiếu cung, buổi tối liền đi thận hình tư cùng ngươi cùng ở. Đêm qua Ôn Tiểu Uyển ôm cổ hắn, nói lời này khi, hắn chỉ cảm thấy quanh thân máu đều mênh ngông. Ôn Tiểu Uyển vì hắn, có thể từ bỏ ở Tĩnh Vương phủ cao quý quận chúa sinh hoạt, mà cùng hắn trở lại tràn ngập phong sương tên bắn lén hậu cung, cùng hắn kể vai chiến đấu, hắn vui vẻ vô cùng. Sáng sớm chỉ ngủ kia hai cái canh giờ, hắn cánh tay dài duỗi quá ôm Ôn Tiểu Uyển, một chút không bỏ được buông ra. Cánh tay đã tê dần, cũng chưa rác ra nửa phần. Hôm nay bọn họ song song mà đến, Gia Phi lại đề ra việc này, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng tựa hồ là đoán đúng rồi, phỏng chừng đây cũng là Tấn An Đế đối Nhiếp Cẩn Ngôn một loại thử đi. Uyển Nhi vẫn là nghe nương nương, nếu nương nương có yêu cầu, Uyển Nhi nguyện ý bồi nương nương. Bồi nương nương cả đời. Ôn Tiểu Uyển là biết Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn nguyên là tưởng ở trong cung ẩn đời trước. Hắn không muốn ra cung. Bất quá là cảm thấy ở ngoài cung, hắn là dị loại. Hắn nếu là vẫn luôn như vậy tưởng, Ôn Tiểu Uyển nguyện ý cùng hắn cùng nhau ở trong cung quá đi xuống. Thẳng đến có một ngày, chính hắn không muốn ngây người, chân trời góc biển cũng là đi đến. Ôn Tiểu Uyển có thể có như vậy cái tỏ thái độ, Gia Phi trong lòng cuối cùng thắc đế, nàng đêm nay cũng hảo cùng Hoàng thượng nói, mặt ngoài lại thanh sắc không lộ mà nói, bổn cung nào dám muốn ngươi cả đời thả có người thác. Nói xong, còn cố ý nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia vẫn là có nề nếp uống nước trà Nhiếp Cẩn Ngôn, trong lòng lại lặng lẽ lắc đầu, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ngốc tại cùng nhau, cùng với Cương Thi ở bên nhau, nhưng có cái gì khác nhau đâu. Cuối cùng, quả nhiên như Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước theo như lời như vậy, bọn họ rời đi Vĩnh Hiếu cung khi, Gia Phi nương nương thưởng cơ hồ cùng Thái Hậu Bạc Thị giống nhau nhiều đồ vật. Cùng lý, đây là không hợp. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị là một cung chi trường, nàng trước thưởng lễ đi xuống. Theo lý, này trong cung liền Hoàng Hậu đều phải lưu ba phần nông nỗi, so với Hoàng Thái Hậu thiếu thưởng một ít. Dám cùng Hoàng Thái Hậu thưởng đồng dạng nhiều phân lượng, trừ bỏ Hoàng Thượng, còn có thể có ai, hơn nữa này vẫn là Hoàng Thượng cố ý ở đánh Hoàng Thái Hậu thể diện, nếu không, cũng sẽ lưu có một phần nông nỗi. Nay đây, từ Vinh Hiếu cung ra tới khi, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển phía sau, kia hai bài nâng ban thưởng tiểu thái giám đối ngũ, nhìn lên, hết sức đáng chú ý. Ôn Tiểu Uyển một chút áp lực không có, cấp tới cửa tiền, nàng không có khả năng không cần, nàng ước gì kia đối mẫu tử lại nháo đến cứng chút, nàng còn có thể nhiều vất chút, ai ngại tiền cắn tay. Càng đi ngoài đi, cách cửa cung liền vào, cung quy cũng liền không có như vậy nghiêm. Ôn Tiểu Uyển nhìn bên người Nhiếp Cẩn Ngôn, lại nhìn một cái phía sau bay một đống lăng là tơ lụa cùng với hoàng kim bạc trắng, tâm tình rất tốt. Mắt nhìn đỉnh đầu một mảnh sáng sủa không trung, đặc biệt thế nhưng khó được nhìn đến một con bay qua đi điểu, lúc này đã là mùa đông, chim di chú đã nằm rời, không trung bên trong, là khó được nhìn thấy điểu. Ôn Tiểu Uyển tâm tình rất tốt, nhịn không được hử khởi tiểu khúc tới. Ôn Tiểu Uyển kiếp trước tuy thường xuyên xuất nhập, tỉ như cờ tờ vờ thuê phòng cùng với hộp đêm quán bar, nhưng nàng ca hát bản lĩnh thật là mệt mệt, càng sẽ không nhảy cái gì vũ. Ngẫu nhiên có thể hừ ra khúc, không chạy điều đều thiếu. Nếu nói miễn cưỡng có thể lấy ra tới mấy cái, nàng lúc này hừ cái này, chính là trong đó tốt nhất. Nhìn không trung phiêu vân còn có ngộng, xem sinh mệnh về nhà lộ lộ trình chậm rãi, xem ngày mai năm tháng càng đi càng xa, phương xa hồi ức ngươi mỉm cười, trời tối lộ mênh mang trong lòng bàng hoàng. Nay đầu từ cây gậy quốc phim truyền hình tuyển ra tới chủ đề khúc, có tiếng trung phiên dịch, sướng lên giống nhạc thiếu nhi giống nhau lưu loát dễ đọc. Mà Ôn Tiểu Uyển thích nhất lại vẫn là này ca trung trương dương sinh mệnh lực, người tồn tại, tổng phải có hy vọng. Sau lại, Thiên Triều Quốc cũng có một bộ phản ứng trong cung sự tình kịch, tuy là chân thật tàn nhẫn hắc ám, nhưng cùng này cây gậy quốc diễn so sánh với, luôn là thiếu vài phần nhân tình vị, gọi người nhìn tâm lạnh lùng. Sắp đến cửa cung khi, Ôn Tiểu Uyển đại thể đã hừ xong một lần, còn Mỹ tư tư mà rung đùi đắc ý khi, chợt nghe đỉnh đầu chỗ bay tới Nhiếp Cẩn Ngôn thanh âm, này ca, gọi là gì a? Sung sướng tựa hồ là vĩnh viễn, yêu thương chỉ là nhàn nhạt một cái trước mắt, vô luận nhiều ít khốn cục, ngẫm lại phía trước, còn có vô tận hy vọng, chờ. Têu hy vọng Ôn Tiểu Uyển ngẩng đầu lên xem hắn, dễ nghe sao? Ta lại sướng một lần cho ngươi nghe. Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, sướng đi, ta cũng thích. Ôn Tiểu Uyển hì hì mà bật cười, nhìn không trung phi điểu còn có ngộng, thấy rõ phong giống dẫn đường thổi tan đạm sương mù, xem mùa đông bi tuyết càng ngày càng xa, ngày hôm qua đã từng ta mỉm cười. Ra cửa cung, Nhiếp Cẩn Ngôn từ cổ tay áo, lấy ra hắn bàn tay đại sáo nhỏ, thế nhưng có thể đi theo Ôn Tiểu Uyển hừ tiếng ca, thổi ra tương hợp vui sướng làn điệu. Người này, thật là thông minh cực kỳ. Ở bọn họ hai cái mặt sau, nâng ban thưởng kia hai bài thái giám, hai mặt nhìn nhau nhìn liếc mắt một cái, đều đồng thời mà cúi đầu. Ôn Tiểu Uyển tiếp tục sướng, không do dự phương hướng, hy vọng cánh, một ngày chung mở ra, bay lượn bầu trời. Có bao nhiêu hắc ám, đều ngăn không được. Vũ quá cầu vồng, sẽ họa ở trời quang. Chương 72 Nhiếp phủ trạch thượng. Ra cửa cung, trong cung những cái đó thái giám liền sẽ không mang theo trên người. Nhiếp Cẩn Ngôn gọi bọn hắn đem thái hậu cùng với gia phi ban thưởng xuống dưới đồ vật, đôi tiến bọn họ tới khi ngồi trong xe ngựa. Đi theo bọn họ cùng nhau tới tiểu phúc tử, mang theo mấy cái thị vệ, canh giữ ở xe ngựa bên, chỉ huy bọn họ dọn xong. Xe ngựa chất đầy đồ vật sau, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Nhiếp Cẩn Ngôn lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, đơn giản không ngồi vào đi, chúng ta đi dạo cuồng kinh cảnh đi. Ôn Tiểu Uyển đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng tới này buồn bị thảo nê mã phân, dán lại trong sách hảo chút thời gian, trừ bỏ ở tiểu hình thôn nơi đó, cùng trong thôn vài vị tẩu tử bác gái, dạo quá tiểu huyện thành chỉ có dù sao hai con phố đường phố ngoại, khác đại địa phương còn chưa bao giờ dạo quá, mà giống kinh thành loại này đế đô, càng là chỉ ở trong xe ngựa, hướng ra phía ngoài ngó quá vài lần. Tấn An triều dân phong còn tính mở ra, phồn hoa trên đường phố nơi trốn có thể thấy được nữ tử thân ảnh. Mang khăn che mặt lông phượng sừng lân, có thể thấy được là không muốn gặp người, ngươi cũng đừng ra cửa, bằng lòng gặp người, cũng đừng che che giấu giấu. Tấn An quốc đế đô chủ phố kêu Lâm Hoa phố, đường phố hai sườn san sát các loại cửa hàng cửa còn có không ít cắm phùng bày quán tiểu thương người bán rong, một cái phố từ đầu tới đuôi, ngựa xe như nước, hảo không hưng thịnh. Ôn Tiểu Huyền từ khi vào này phố bên trong, nhìn cái gì đều mới mẻ, cho dù là cái niết đồ chơi làm bằng đường, nàng đều bái mắt nhìn nhân ra một hồi lâu. Tướng công, ngươi biết ta thích nhất cái gì hoa sao? Ôn Tiểu Huyền một bên vui vẻ mà chỉ trỏ trỏ, một bên lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn người kia nhiều hướng nào toàn. Không biết Ôn Tiểu Huyền vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới hoa nhi, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là thuận theo mà hồi, ngươi thích đào hoa. Nếu không như thế nào sẽ kéo hắn xuyên đào hồng nhạt quần áo? Ôn Tiểu Huyền quay đầu lại, giống ngắm ngốc tử giống nhau mà ngắm Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái. Người này thật là vô luận đến nơi nào, đều sẽ không bị không khí sở cảm nhiễm, vĩnh viễn là bình bình đạm đạm một khuôn mặt, trừ bỏ trên giường. Hào đi, không lăn lộn hắn, Ôn Tiểu Huyền trước mắt to, đầy miệng vô tội miệng lươi nói, tướng công, ngươi nhớ hào úc, ta thích hai loại hoa, một loại là có tiền hoa một loại là tùy tiện hoa. Nhiếp Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, theo sau liền bật cười, này hai loại hoa hắn vẫn là lần đầu nghe được. Hắn đem Ôn Tiểu Huyền kéo vào trong lòng ngực, sợ nàng bị dòng người tách ra, cười ứng nàng, còn tưởng rằng cái gì không hảo thấy hoa loại, bất quá là hai loại thường thấy hoa, thỏa mãn ngươi. Ôn Tiểu Huyền ôm Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay lập tức nhảy nhót lên, tướng công, ngươi thật tốt. Nháy mắt thỏa mãn Ôn Tiểu Huyền, ở đào hồng nhạt tan mặc trang dung làm nổi bật hạ, đúng như một đóa nụ hoa đại phóng nụ hoa, tươi mát kiều nộn, vào đông loáng lại thấu sảng ánh mặt trời, chiếu vào nàng sán lạn tươi cười thượng, vừa lúc chiết xạ tiến ở Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau. Ôn Tiểu Huyền trước người kia tòa tiểu lầu sát cửa sổ nhã gian. Này gian trên dưới 3 tầng, tiêu phú quý lâu khách sạn, tên gọi đến rất tục, nhưng lui tới khách nhân, lại thật sự người như lâu danh, phi phú tức quý, hơn nữa vẫn là theo lai khách thân phận, từ lầu 1 đến lầu 3 không đợi mà ấn bài chỗ ngồi. Tầng lầu càng cao, thân phận càng cao, nếu có thể ngồi vào lầu 3 nhã gian vị trí, kia cơ bản là trong triều chính nhị phẩm quan to trở lên thân phận. Dưới lầu nữ hải tử kia nhìn có chút quen mắt. Dựa cửa sổ ngồi chủ vị thượng, mở miệng nói chuyện nam nhân, tiếng nói trầm thấp, một đôi sâu thẳm đôi mắt như điểm sơn mặc, sâu không thấy đáy, đem hắn kia trường tuyệt thế nhan sắc gương mặt, sấn đến chán ra thanh lãnh đạm huy tới, đem ngày thường ôn nhuận bộ dáng che giấu đi xuống. Đứng ở hắn phía sau thị vệ đầu lĩnh, thăm đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến Ôn Tiểu Huyền phe phẩy Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay, đã về phía trước đi đến, lại vẫn là liếc mắt một cái nhận ra nhà mình chủ tử hỏi người ra sao thân phận. Cho dù hắn nhất thời nhớ không nổi kia nữ hài tử là ai, cũng sẽ không nhận sai Nhiếp Cẩn Ngôn. Kia nữ hải tử là hoàng thượng Tân Phong Tĩnh Vương phủ Ôn Uyển quận chúa, cùng nàng cùng nhau đi chính là Thận Hình Tư Tư chủ Nhiếp Cẩn Ngôn. Thị vệ đầu lĩnh đúng sự thật đáp xong sau, người nọ triển tuyệt thế dung nhan, lộ ra một tia nghiền ngẫm cười tới, nói đến: "Ôn Uyển quận chúa thụ phong lâu như vậy, bổn vương còn không có đưa quá hạ lễ đâu, ngươi đi người chuẩn bị, đem bổn vương lần này ở Nam Địa được đến kia bộ tóc đen nút chai nạm ngọc bảo hồng trang nguyên bộ hộp, đưa đi Tĩnh Vương phủ thượng." Liền nói bổn vương cố ý cấp Ôn Uyển quận chúa chuẩn bị, hy vọng nàng thích. Thị vệ đầu lĩnh sửng sốt một chút, kia bộ tóc đen nút chai nạm ngọc bảo hồng trang nguyên bộ hộ, chính là vương gia phí hảo chút vất vả đến tới, lấy bị đưa cho. Chỉ là lời này hắn làm nô tài không hảo nhắc nhở, chủ tử như thế nào phân phó, hắn như thế nào ứng là được, nhưng đối nhà mình chủ tử tâm ý, lại càng thêm suy mà không ra. Nhiếp Cẩn Ngôn mang theo Ôn Tiểu Uyển quét hóa mấy cái phố sau, kia chiếc xa hoa xe ngựa, đã lại khó nhét vào đi bất cứ thứ gì. Tiểu phúc tử thân cảm áp lực rất lớn, nếu là quận chúa lại mua những cái đó thoạt nhìn liền không có cái gì dùng vụn vặt, phỏng trừng phải hắn cóng. Hắn rất tưởng cùng nhà bọn họ tư công đại nhân nói một tiếng, quận chúa mua này đó tiểu ngoạn ý, trong vương phủ loại nào cũng không thiếu, hơn nữa tuyệt đối so với bên ngoài hảo. Đáng tiếc, trương vài lần miệng, cũng không dám thật sự nói ra. Hắn là gan vẫn là quá nhỏ. Ôn Tiểu Huyền mua đồ vật, không có gì đặc biệt quý, đều là mãn đường cái tầm thường thấy tiểu ngoạn ý, quý nhất đều không vượt qua 2 lượng bạc. Phần lớn đều là mấy cái đồng tiền liền thu phục. Này không chỉ kêu tiểu phúc tử buồn bực, này kỳ thật kêu Nhiếp Cẩn Ngôn cũng thực buồn bực. Hắn nguyên bản là tưởng vùng tiền như rác thảo ngươi hoan, nhưng từ đầu tới đuôi, mắt thấy muốn thu chiêu hồi phủ, Ôn Tiểu Huyền hoa đi ra ngoài cũng không tới thiên kim 1% đâu. Hảo đói a quét nửa ngày phố, ở ra phi nơi đó ăn mấy mâm điểm tâm nơi nào đủ, Ôn Tiểu Huyền sờ sờ bụng, cũng cố không trên đường cái người nhiều, hướng Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực cọ cọ, tướng công, ta muốn ăn canh tròn xoe. Chính là Hoành Thánh, ở cái thời không, tiêu thành canh tròn xoe. Hảo, chúng ta đi. Nhiếp Cẩn Ngôn quay đầu lại, thấy Phú Quý Lâu đã đi ra rất xa, mà phía trước một nhà tiểu lầu chuyên làm đại yến, không có loại này ăn vặt. Chính là nơi đó Ôn Tiểu Huyền thấy Nhiếp Cẩn Ngôn tả hữu nhìn tiểu lầu, mà nàng lại cảm thấy loại này ăn vặt, tiểu lầu làm, chưa chắc so quán ven đường hảo. Cái gọi là dân gian ăn vặt, tự nhiên vẫn là càng dân gian càng bình dân càng là ăn ngon. Có thể tại đây điều chủ phố, khai tiệm ăn vặt còn không có khai hoàng sạp, kia đại thể hương vị, đều là không tồi. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn liếc mắt một cái Ôn Tiểu Uyển chỉ vào địa phương, đúng là hai cái đại cửa hàng trung gian có cái hẻm nhỏ tử, chi ra tiệm cơm nhỏ, mặt trên điều kỳ viết ba chữ, canh tròn xoe. Nhiếp Cẩn Ngôn còn chưa chờ nói cái gì, Ôn Tiểu Uyển đã lôi kéo hắn hướng bên kia thấu đi, đi thôi đi thôi. Ôn Tiểu Uyển biết Nhiếp Cẩn Ngôn người này có điểm thói ở sạch, thấy có điểm hương vị có điểm không sạch sẽ đồ vật, liền sẽ nhíu mày, nhưng thế gian này nào có như vậy nhiều sạch sẽ người cùng sự, Ôn Tiểu Uyển căn cứ không sạch sẽ ăn không bệnh. Cái gì đều phải nếm thử giống nhau. Nhiếp Cẩn Ngôn bị Nhiếp Cẩn Ngôn kéo vào tiệm cơm nhỏ, cực nhanh tốc mà nhìn lướt qua, còn hảo, nhìn còn tính sạch sẽ. Lúc này ăn cơm người không nhiều lắm, Ôn Tiểu Uyển lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn tìm một trường độc bàn, không chờ điếm tiểu nhị thượng thủ, nàng chính mình cầm hương khăn, trước đem bàn ghế lau một lần, ngồi đi lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn sóng vai ngồi ở cùng nhau, mà phi đối diện tòa. Liên như Ôn Tiểu Uyển theo như lời, có thể tại đây con phố thượng hôn đến lâu dài, đều là có chút nhãn lực. Điếm tiểu nhị nhìn lên tiến vào này đối khách nhân trang điểm, liền biết hai người là phu thê, vẫn là một đối thủ đầu giàu có phu thê. Hai vị khách quan, yếu điểm cái gì a? Tiểu điếm có. Điếm tiểu nhị mở miệng liền phải đem một la xuyến chiêu bài đồ ăn từng cái nói hát ra tới, Ôn Tiểu Uyển nơi nào có rảnh chờ hắn nói, vội vàng giành nói, đem các ngươi nơi này tốt nhất, đều đi lên, thấu cái bốn đồ ăn một canh một chút tâm, lại đến hai chén canh tròn xoe, nhanh lên, ta tướng công đều đói bụng. Ở bên ngoài, giống loại này sống. Giống nhau đều là lanh mồm lanh miệng Ôn Tiểu Uyển cấp tới. Ôn Tiểu Uyển cũng không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn mở miệng, nàng sợ dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình, chờ Nhiếp Cẩn Ngôn nói xong, nhân ra đều ăn thượng, bọn họ nơi này còn không có đi lên đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn thói quen quá hảo, dáng ngồi đoan chính sau, cầm thực đơn, từ phía trên hướng phía dưới quét, còn phải tinh tế nghiên cứu, nào nói có thể ăn nào nói không thể ăn, lại thực không nói gì đó, Ôn Tiểu Uyển đem trở lên quy củ toàn bộ đánh nghiêng, ấn nàng tới. Nhiếp Cẩn Ngôn theo bản năng mà sờ sờ chính mình bụng, Ôn Tiểu Uyển kêu đói thời điểm, hắn còn không cảm thấy đói, mà khi Ôn Tiểu Uyển đối điếm tiểu nhị nói hắn đói bụng, hắn liền thật sự đói bụng, hắn này thân thể phản ứng, như thế nào tất cả tại Ôn Tiểu Uyển một câu đâu. Đồ vật đi lên khi, Nhiếp Cẩn Ngôn đã đem dùng khăn lụa sát tốt chiếc đũa đưa cho Ôn Tiểu Uyển. Hắn rất ít ở Ôn Tiểu Uyển trước mặt ăn trước, hắn cũng rất ít so Ôn Tiểu Uyển ăn đến mau, hắn yên lặng mà lẳng lặng mà ngồi ở Ôn Tiểu Uyển bên cạnh, nhìn Ôn Tiểu Uyển mồm to mà ăn. Chính hắn tắc chậm nuốt tế nhai, lại cũng cảm thấy ăn mà thực vui sướng. Một chén sắp thấy đấy thời điểm, Ôn Tiểu Uyển thỏa mãn đến độ muốn hừ ra tới, ngày này bảo trừ ở trong cung thời gian, cái khác đều thực hảo thực hảo. Tướng công, ăn xong rồi, chúng ta đi nơi nào, hồi Tĩnh Vương phủ sao? Nàng còn nhớ rõ Nhiếp Cẩn Ngôn nói qua, muốn mang nàng đi gặp Nhiếp Cẩn Ngôn đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành. Nghiêm khắc đi lên nói, hôm nay là Nhiếp Cẩn Ngôn cha mẹ ngày rỗ, bọn họ huynh đệ sẽ muốn hiến tế một phen đi. Nàng lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn ra tới khi, tuy rằng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn xuyên cùng sắc hệ đào hồng nhạt quần áo, nhưng ở đi theo bọn họ trong xe ngựa, nàng là cẩn thận chuẩn bị ra hai bộ giống nhau như lúc đồ tang. Nàng cảm thấy đêm nay dùng được với. Không trở về, chúng ta hồi ta ở trong kinh nhà riêng. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không kiêng dè tả hữu, bình thản mà hồi Ôn Tiểu Uyển, giống như cũng không có chú ý những cái đó một đường đi theo bọn họ, tự cho là che giấu thật sự chu đáo chặt chẽ nhãn tuyến. Từ bọn họ từ trong cung ra tới thời điểm, này những nhãn tuyến, Nhiếp Cẩn Ngôn liền chú ý tới, mà lúc ấy, cho dù Ôn Tiểu Uyển không có chú ý, nhưng này một đường chơi xuống dưới, Ôn Tiểu Uyển cũng cảm thấy phía sau có mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nghe Nhiếp Cẩn Ngôn như thế thong dong mà nhắc tới nhà riêng, Ôn Tiểu Uyển đại khái đoán được này gian nhà riêng, đối ngoại nhất định là Nhiếp Cẩn Ngôn công khai chỗ ở, phỏng trừng mặt sau những cái đó nhãn tuyến, đều biết Nhiếp Cẩn Ngôn có như vậy một gian nhà riêng tồn tại. Vì thế, nàng nửa là thật nhảy nhót nửa là tương trang mà vui vẻ cười nói: "Hoa, tướng công, ngươi thật lợi hại, ngươi ở đế đô có nhà riêng à, ở mấy hoàn trong vòng?" Nhiếp Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, cái gì mấy hoàn? Ôn Tiểu Uyển đại, ni muội à, nàng đây là bị thiên triều giá nhà độc hại đến thuận miệng được không? Nhưng vì che giấu này một câu, nàng cực kỳ thông minh mà nói, giống cái bia giống nhau, chính là lấy hoàng cung vì trung tâm, 10 dặm vì một vòng, ước chừng có mấy hoàn. Nhìn Ôn Tiểu Uyển chờ mong đôi mắt, Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng chưa nói nàng nghịch ngợm, ngược lại nghiêm túc mà tính tính. Kia hẳn là ở một vòng biên chỗ đi. Hoa dựa, nhị hoàn A, kia nếu là lấy hoàng cung vì trung tâm, 5.000 mễ nội là một vòng, nàng nam nhân phòng ở một vòng biên chỗ, kia. Kia quả thực là hoàng kim mảnh đất A, rốt cuộc hoàng cung chiếm địa diện tích như vậy đại, mà cái nào quốc gia đế đô, đều là tấc đất tấc vàng. Nàng đôi mắt xoát xoát địa lóe, xem đến Nhiếp Cẩn Ngôn đều có chút ngượng ngùng, một vòng vị trí này, thật sự không tồi sao. Lúc ấy hắn mua sau, còn cảm thấy có chút hẻo lánh đâu. Cơm nước xong sau, Nhiếp Cẩn Ngôn thoải mái hào phóng mà dẫn dắt Ôn Tiểu Uyển đi hắn nhà riêng. Tiểu Phúc Tử trước kia liền biết Nhiếp Cẩn Ngôn có như vậy một chỗ nhà riêng, mang theo mấy cái thị vệ, vội vàng xe ngựa, một đường đi theo. Nhiếp Cẩn Ngôn nhà riêng, ở vào một cái thực bình thường hẻm nhỏ cối, cửa bãi hai cái không tính đại cục đá chế tiểu thú, sơn đen đại môn trên mặt mặt cao quải một khối một biển, đoan đoan chính chính mà viết hai chữ Nhiếp Trạch. Ôn Tiểu Uyển gặp qua Nhiếp Cẩn Ngôn viết chữ, nhận được Nhiếp Cẩn Ngôn bút tích, phủ trên cửa hai chữ, là chính hắn viết. Tiểu Phúc Tử đã đi gõ cửa, mở cửa chính là một cái hơn 50 tuổi lao bá, dựa vào Ôn Tiểu Uyển ở trong cung ngốc lâu như vậy nhãn lực, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới, này lao bá hẳn là trong cung giải nghệ lao thái giám. Vào đi Nhiếp Cẩn Ngôn lôi kéo Ôn Tiểu Uyển thượng bậc thang, vượt qua cao cao ngạch cửa, vào cửa trong động mặt. Lao nô tham kiến tư công lão thái giám cấp Nhiếp Cẩn Ngôn hành một cái lễ, Nhiếp Cẩn Ngôn hướng hắn vây vây tay, nói, liêu bá, đem ta phòng thu thập một chút, hơn hai cái chậu than đi vào. Liêu bá hiển thị đã sớm đoán được Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ đến, vội vang nói, đều chuẩn bị tốt, tư công tự đi chính là, ta tới ấn bài này vài vị. Ân Nhiếp Cẩn Ngôn gật đầu, không nói cái gì nữa, mang theo Ôn Tiểu Uyển hướng bên trong đi. Cái kia kêu liêu bá, tuy rằng không hỏi Ôn Tiểu Uyển, lại vẫn là nhịn không được nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, Ôn Tiểu Uyển không thèm để ý mà hướng hắn cười cười. Có thể làm Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy cẩn thận người, an tâm đem hắn phóng tới tên là Nhiếp Trạch địa phương, vị này liêu bá hẳn là Nhiếp Cẩn Ngôn tin được. Chờ tới rồi bên trong, Ôn Tiểu Uyển càng thêm xác định, bởi vì chỉnh gian tam tiến tiểu viện, chỉ có vị này liêu bá một cái mà thôi. Ôn Tiểu Uyển nhịn không được hỏi, liền một vị lao nhân ra nhìn, ngươi không sợ? Không sợ chiêu tặc. Phía sau chính chuyện tới liêu bá tiếp đón tiểu phúc tử bọn họ, thực tùy ý mà đem thái hậu cùng ra phi thưởng những cái đó bạc, sau này đường kéo, tá, chút nào không thèm để ý bộ dáng. Cái nào tặc như vậy lớn mật, dám vào nhà của ta trộm đồ vật. Nhiếp Cẩn Ngôn như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, Ôn Tiểu Uyển cũng cảm thấy chính mình miệng thiếu, không nên hỏi như vậy sự. Vào Nhiếp Trạch đại môn, Ôn Tiểu Uyển liền rắc ra Nhiếp Trạch đơn giản bài trí, đơn giản đến cái gì cũng không lay động. Chính đường một cái bàn, bốn đem ghế dựa, dư thừa liền bình hoa đều không có. Chính đường một bước chưa lưu, xuyên qua chỉ bãi không khí nhị đường sau, Nhiếp Cẩn Ngôn mang theo Ôn Tiểu Uyển trực tiếp chạy vội hậu đường, vừa đi vừa cực tiểu thanh mà nói, đưa tới tặc cũng là không trộm đồ vật. Ha ha. Này hai tiếng cười đến có chút đau khổ sắp sáp, hắn tiếp theo lại nói, cái nào nguyệt đều đến bị người ta phiên cái bảy, tám lần, đơn giản cũng liền không cần cái gì trang trí, đỡ phải nhân ra phiên lên phiền thoái, ta nơi này còn hiện loạn. Ôn Tiểu Uyển. Chương 73 diễn xuất tiền diễn. Là lúc chạng vạng, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển tới Nhiếp Trạch. Kia một xe ban thưởng từ Liêu Bá mang theo Tiểu Phúc Tử đi an trí, Nhiếp Cẩn Ngôn lôi kéo Ôn Tiểu Uyển đi chính hắn phòng. Nhiếp Cẩn Ngôn phòng ngủ có thể so sánh nhị đường cường một chút, có hai cái ghế rửa cùng một trương bàn gỗ, xuyên qua ngăn cách đi vào nội gian, có một trương giường ván gỗ, sở hữu gia cụ lấy thực dụng là chủ, vừa thấy chính là đặc biệt rắn chắc cùng với đặc biệt rắn chắc, như thế nào lăn lộn cũng không mang theo hư rất cái loại này. Trong phòng cũng không có lâu chưa trụ người múc trần vị, ngược lại có một loại nhàn nhạt hoa quế hương, hẳn là Liêu Bá biết Nhiếp Cẩn Ngôn muốn tới, trước tiên hơn quá, mà trong ngoài phòng rắc các bãi hai cái than chậu than, toát ra ấm áp lửa đỏ con tới. Nhà ở chợ tiến người tới, cũng không lạnh. Ôn Tiểu Uyển đối với Nhiếp Cẩn Ngôn này gian quá mức nhìn một cái không sót gì nhà ở, xem thế là đủ rồi. Tướng công, ngươi thật là đạt tới trong nhà trang trí thiết kế đến hóa chi cảnh, lấy vô hắn thắng có hắn A. Ôn Tiểu Uyển ngồi vào Nhiếp Cẩn Ngôn trên giường, duỗi tay sờ sờ trên giường bãi kia giường chăn tử. Bên ngoài nhìn cực bình thường, thượng thủ là có thể lấy ra tới không giống người thường, thế nhưng không phải bình thường chăn đông, mà là tơ tằm làm. Ôn Tiểu Uyển lời nói ngẫu nhiên có chút từ ngữ, Nhiếp Cẩn Ngôn là chưa bao giờ nghe qua, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn lý giải Ôn Tiểu Uyển chỉnh câu nói ý tứ. Hắn có khi cũng sẽ hoài nghi Ôn Tiểu Uyển là từ đâu học được này đó hiếm lạ cổ quái từ ngữ. Hắn có rất nhiều lần tưởng há mồm hỏi một chút, lại không có biện pháp khai cái này khẩu. Hắn chưa từng có sợ quá bất luận cái gì sự tình, làm việc trước nay sát phạt quyết đoán, năm đó 10 tuổi Chí Linh vào cung, cũng chưa bao giờ làm hắn cảm thấy như vậy gian nan. Nhưng đối mặt Ôn Tiểu Uyển khi, có rất nhiều đồ vật, hắn khiếp. Nhiếp Cẩn Ngôn có một lát thất thần, chờ hắn nghe được có người kêu hắn, phản ứng lại đây khi, chính nhìn ngồi ở trên giường Ôn Tiểu Uyển, hướng hắn vây tay. Hắn từ trong ngoại đường ngăn cách chỗ đi qua, ngồi xuống Ôn Tiểu Uyển bên cạnh. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi làm sao vậy? Ôn Tiểu Uyển trên giường bên này sờ soạn một hồi lâu, cũng chưa nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn cùng lại đây. Nàng vội vàng quay đầu lại đi tìm Nhiếp Cẩn Ngôn, liền phát hiện Nhiếp Cẩn Ngôn đứng ở ngăn cách chỗ. Sắc nhiên mà phát ngốc. Không có gì Nhiếp Cẩn Ngôn duỗi tay khâu ở Ôn Tiểu Uyển sờ ở hắn đầu gối đầu tay nhỏ thượng, có chút mệt mỏi, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Đi ngủ sớm một chút. Này cũng quá sớm đi. Ôn Tiểu Uyển theo bản năng mà ra bên ngoài xem, bên ngoài tuy rằng ánh mặt trời tiệm lạc, bóng đêm đã khởi, nhìn không tới cảnh trí, nhưng khoảng cách ngủ thời gian cũng vẫn là có chút sớm đi. Ấn Ôn Tiểu Uyển nhìn ra, thời gian này đoạn hẳn là nàng đời trước, chiều cửu vãn lục những cái đó bạch lĩnh, nếu không tăng ca, tan tầm tễ tàu điện ngầm thời điểm. Nhiếp Cẩn Ngôn chưa từng có sớm như vậy ngủ quá, hôm nay ngày này xác thật có chút vất vả, lại cũng không đến mức dùng giấc ngủ tới bổ sung. Ôn Tiểu Uyển linh cơ vừa động, Nhiếp Cẩn Ngôn đây là có khác thâm ý. Nhiếp Cẩn Ngôn nên không phải là tưởng. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy này rất có đạo lý, rượu đủ cơm no, không đạo lý không tư dâm cốc thiếu. Làm một cái xã hội phong kiến, nhất chi thư đặt lễ, hiền lương thục đức tiểu nữ nhân, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nếu Nhiếp Cẩn Ngôn hứa nàng hai loại hoa, nàng đương nhiên cũng muốn báo đáp đáp Nhiếp Cẩn Ngôn sán lạn mãn đường, mọc lên như nấm. Tướng công Ôn Tiểu Uyển một tiếng kêu đề, Nhiếp Cẩn Ngôn ra đầu khẩn một chút, Ôn Tiểu Uyển đã theo hắn đầu gối đầu, cả người đều phàn đi lên. Bởi vì đêm nay là cái đặc thù nhật tử, Ôn Tiểu Uyển quyết định vứt bỏ cùng dã, đoan một mâm tiểu tươi mát nhu hòa đồ ăn đi lên, tiêu Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn một cái nhà hắn tiểu tức phụ, có bao nhiêu sẽ đau lòng người. Ôn Tiểu Uyển hai chân khóa ngồi ở Nhiếp Cẩn Ngôn hai cái đùi thượng, viên thiếu cái mông rừng ở Nhiếp Cẩn Ngôn hai đầu gối gian, đôi tay ôm Nhiếp Cẩn Ngôn cổ, hai điều như củ sen giống nhau cánh tay, nương Nhiếp Cẩn Ngôn đường cong duyên dáng phần cổ, banh thật sự thẳng. Nàng mặt cùng Nhiếp Cẩn Ngôn mặt, chỉ cách một tay khoảng cách, hai đôi mắt nhìn nhau khi, Ôn Tiểu Uyển cười đến ôn ôn nhu nhu, như một mạt thanh phong, che mặt mà qua. Ôn Tiểu Uyển thực thích xem Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt không phải cái loại này, người xem một cái liền sẽ cảm thấy hắn rất đẹp người. Nhưng là hắn người này, ngươi nhìn kỹ xuống dưới, thế nhưng sẽ thần kỳ phát hiện, không có một chỗ địa phương, là lớn lên khó coi. Thậm chí nhỏ bé đến một khối khớp xương một miếng thịt, đều là như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Nhiếp Cẩn Ngôn, thân thân ta. Ôn Tiểu Uyển nhắm mắt lại, chậm rãi đem đầu hướng Nhiếp Cẩn Ngôn bên kia lại gần qua đi. Kia một mặt thanh hương phát mũi, càng ngày càng gần. Nhiếp Cẩn Ngôn không bỏ được nhắm lại hắn hẹp dài đôi mắt, liền như vậy nhìn Ôn Tiểu Uyển mang theo tươi cười mặt, ly đến hắn càng ngày càng gần. Thẳng đến không cần hắn thò lại gần, cũng có thể thân đến Ôn Tiểu Uyển mềm mại cánh môi, nhấm nháp tới đó ngọt ngào tư vị. Hai người liền như vậy tư thế thực mà hôn lại hôn, thật lâu không có buông ra. Cho dù là có một chút ý loạn tình mê, Ôn Tiểu Uyển vẫn là có thể nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn môi răng răng nói được không lắm rõ ràng, lại chỉ có nàng có thể hiểu nói. Xứng. Phối hợp ta. Ôn Tiểu Uyển nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng ân, nếu không phải vì phối hợp ngươi. Nàng như thế nào sẽ như thế nỗ lực trên mặt đất diễn như vậy vừa ra không thu phí hiện trường bản tình cảm mãnh liệt diễn. Những cái đó dám cùng lại đây nghe Nhiếp Cẩn Ngôn vách tường rắc nhãn tuyến nhóm, nàng nguyên rủa bọn họ đời này tất cả đều không cử, kiếp sau liền chứng đau tư cách đều không có. Yên tâm, bọn họ, nó không được nhiều trong chốc lát. Liền sẽ đi. Nhiếp Cẩn Ngôn tựa hồ đoán được Ôn Tiểu Uyển nghĩ đến cái gì, bọn họ còn không có rời đi, một miệng vẫn như cũ là mơ hồ không rõ. Thanh âm ở ngâm ngâm bên trong, trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển, đổi cái ai, cho dù là dán bọn họ bên người nghe, đều nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói cái gì. Nói không thèm để ý là không có khả năng, nhưng Ôn Tiểu Uyển lại không phải chỉ vì phối hợp Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng trong lòng, Nhiếp Cẩn Ngôn là đỉnh đỉnh quan trọng, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn thân mật tiếp xúc, ở nàng trong lòng, tự nhiên đồng dạng quan trọng. Cho dù là một môi một hôn, nàng là cực nghiêm túc. Nhiếp Cẩn Ngôn, ta thích, thích ngươi, ngươi cũng muốn. Cũng muốn vẫn luôn thích ta, không chuẩn. Không chuẩn bị nam nhân. Bị nam nhân đoạt đi. Nàng không tự chủ được nói ra lời này tới. Ôn Tiểu Uyển phòng nam nhân cực với phòng nữ nhân, đặc biệt Nhiếp Cẩn Ngôn cái này thân phận, nàng càng là phòng nam nhân phòng đến sợ với hổ. Đời trước, nàng chịu thương tổn, chỉ có này phiến bóng ma thật sự là quá lớn. Nhiếp Cẩn Ngôn đấy lòng cười khổ liên tục, hắn đều không thể tưởng được Ôn Tiểu Uyển đây là tưởng cái gì, được không? Này nói chính là cái gì a, cái nào nam nhân ăn gan hùm mật gấu. Vẫn là đôi mắt ngủ, sẽ đến đoạt hắn. Hắn một ngụm nặng nề mà cắn được Ôn Tiểu Uyển môi thịt, lấy làm cảnh cáo nàng về sau đều không được nói hiệu nói vượng. Ôn Tiểu Uyển ăn đau một chút, phát ra một tiếng càng thêm trọn nhân tâm nhảy khẩu thân ngâm tới, nàng ôm vào Nhiếp Cẩn Ngôn sau cổ trâu ngón tay, hung hăng mà khấu tiến Nhiếp Cẩn Ngôn thịt, lấy làm trả thù. Nhiếp Cẩn Ngôn như là không có phản ứng giống nhau, tùy ý nàng cào tới cào đi, cảm thấy Ôn Tiểu Uyển tay, giống hắn khi còn nhỏ dưỡng kia chỉ tiểu miêu chảo tử dường như, bắt được trên người. Chỉ ngứa, một chút không đau. Sau cổ chỗ nơi đó banh thật sự khẩn gân cốt, hàm xúc phát ra vô cùng lực lượng, liên quan chỉ gian đều không thể tránh né mảnh đất ra tinh tế vô cùng xúc cảm tới. Ôn Tiểu Uyển một bàn tay, duyên kia chỗ lưng, vẫn luôn xuống phía dưới bước, mỗi chỗ khớp xương, nàng đều sờ đến nóng bỏng mà lại nghiêm túc, liền một chút ít đều không bỏ được từ bỏ, hưởng thụ nàng nam nhân mỗi một chỗ đều chỉ thuộc về nàng cơ thể. Đương Ôn Tiểu Huyền tay, sắp duyên cái kia thẳng tắp tuyến, hoặc tiến hắn eo tuyến dưới kia đạo phùng khi, Nhiếp Cẩn Ngôn rốt cuộc nhẫn mại không được, toàn bộ thân thể về phía sau mặt giường nằm đi xuống, ngồi ở hắn trên đùi Ôn Tiểu Huyền, theo hắn thân thể trọng tâm chết đi, cũng liên quan ngã vào hắn trên người. Ôn Tiểu Huyền bản năng kinh hô một nhỏ giọng, rời đi Nhiếp Cẩn Ngôn môi răng anh môi đỏ cánh, lại như hoa ăn thịt người rất hút, dính dính mà rơi xuống Nhiếp Cẩn Ngôn khớp xương rõ ràng hai điều xương quai xanh trung ương đi. Ngón tay càng là cực kỳ linh hoạt, đã bắt đầu đi bái Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo. Nhiếp Cẩn Ngôn hiển lộ ra so nàng còn muốn cấp một mặt, nàng kia hồng nhạt quần áo, thực mau bị Nhiếp Cẩn Ngôn một phen xé đi xuống, Ôn Tiểu Huyền hô hấp dần dần thô xuyễn, lại còn không quên phân phó Nhiếp Cẩn Ngôn, màn. Đem màn buông xuống. Nhiếp Cẩn Ngôn ngón tay thon dài, còn ở lung tung mà lôi kéo Ôn Tiểu Huyền trên đầu hoa văn, không kiên nhẫn nói, phóng màn. Phóng màn làm gì? Một thất xuân thơm ngát ý, nào như mãn trướng hồng phù toàn thân khai, cái này kêu tụ khí. Nguyên bản bái ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người không chịu buông ra Ôn Tiểu Huyền, thế nhưng thực nghiêm trang mà mở miệng, chỉ là cặp kia lưu ly dạng bộ dáng, rõ ràng lập lòe chỉ có hắn có thể đọc hiểu quang. Bọn họ hai cái trận này diễn, thật là phối hợp đến thiên ý hề vô phùng. Nhiếp Cẩn Ngôn làm bộ không muốn, lại vẫn là đỉnh một lát sau, đứng dậy đi xả màn. Nhiếp Cẩn Ngôn này trương trên giường treo màn, nhìn khinh bạc, kỳ thật là tơ tầm sở dệt liền. Tính dai cực hảo, hạ không ra quang, đông không ra lạnh, nhẹ nhàng buông xuống, nho nhỏ trên giường, vô luận đã xảy ra cái gì, bên ngoài cũng chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, nghe chút thanh âm. Chờ màn buông sau, Ôn Tiểu Huyền đã nằm thẳng đến giường trung ương vị trí, cười tủm tỉm mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng muốn nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn phóng nàng cái này mỹ nhân trong ngực, muốn hay không tử diễn thành thật. Nhiếp Cẩn Ngôn là thật muốn, hắn cả người đã vượt đến Ôn Tiểu Huyền trên người, đã bị Ôn Tiểu Huyền lỏa ở bên ngoài, kia phiến sáng trong đông tuyết mà, câu đến ánh mắt nóng rát. Thướng công, ngươi muốn sao? Ôn Tiểu Huyền nũng nịu thanh âm, ở bế đến kín mít nội trong lều, giống một giọt rớt vào nóng bỏng chảo dầu thủy, tắc khởi một mảnh xương khói mênh mông tới. Nhiếp Cẩn Ngôn lập tức dùng hành động trả lời nàng, như lang tựa hổ mà nhào tới. Ôn Tiểu Huyền lập tức ha hả mà cười khởi một chuỗi len ken tiếng vang, còn có kia thật là vũ mị phải gọi thiên địa dãy núi vì này run lên tiếng kêu. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Huyền đều không đi tưởng bên ngoài những cái đó nhãn tuyến như thế nào, nhưng bọn hắn hai cái tự mình trải qua, Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy quanh thân máu dâng lên, cả người phát khẩn, phảng phất nếu không lập tức làm trước mắt này yêu tinh hóa thân tiểu nhân nhi, hắn sẽ chết qua đi giống nhau. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng kiếp trước lý luận, kiếp này thực tiễn, rốt cuộc tại đây một khắc toàn bộ biểu đạt đến đỉnh phong cực hạn đi. Hai người ở trướng màn, lung tung mà lăn lộn lên, làm ra tới động tĩnh càng lúc càng lớn, ám dạ những cái đó đôi mắt, miễn cưỡng kiên trì, bọn họ mãn đầu góc đều chỉ có một ý tưởng, Nhiếp Tư Công thật là hoạn quan sao. Vẫn như cũ lay động trướng màn, vẫn như cũ truyền ra những cái đó hoang đường quái ly tiếng vang, ước chừng hơn một canh giờ, vẫn là không có dừng lại. Kia hai người sức chiến đấu cũng thật hảo. Trướng màn Ôn Tiểu Huyền thực vừa lòng mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân như thục thấu trứng tôm giống nhau, ở nàng trên người làm hít đất vận động, kéo chỉnh trương rắn chắc giường lớn, tả hữu lắc lư. Bọn họ khi nào đi? Ôn Tiểu Huyền nhịn không được ở Nhiếp Cẩn Ngôn túi người xuống dưới khi, cực nhẹ hỏi, sau đó lại phát ra một tiếng yêu kiều rên rỉ đi ra ngoài. Trong chốc lát, nhanh. Dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn phân tích, hắn cùng Ôn Tiểu Huyền lại làm xong này một vòng, bên ngoài người không sai biệt lắm nên nhị, sau đó hắn tắt ánh nến, trang làm mệt mỏi ngủ. Những người đó nên đi một đám, đại khái còn sẽ lưu một, hai cái, canh giữ ở ngoài cửa tả hữu, âm thầm giám thị hắn. Lượng bọn họ có 10 cái lá gan, cũng không dám ở hắn nằm ở trong phòng thời điểm, bọn họ tiến vào. Phái tới giám thị người của hắn, đều biết hắn không có ngủ quá trình túc giác thời điểm, đều biết hắn người này nói là ngủ, cũng là tỉnh. Năm đó có không chỉ tam, 4 cái hầu hạ hắn tiểu thái giám, muốn thử xem hắn có phải hay không thật sự ngủ rồi, đều bị hắn sống sờ sờ ném văng ra. Điền hoàng gia thú viên dưỡng những cái đó lao hổ, hùng. Tự kia về sau, không còn có người xúc hắn này phân khó chịu tới. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Nhiếp Cẩn Ngôn làm bộ vẻ mặt buồn ngủ mà kéo ra trứng màn, tùy tay vung lên, đem phòng trong điểm hai ngọn đèn dầu, hết thể phiến diệt, kéo chặt trứng màn, tỏ vẻ hắn buồn ngủ. Trong phòng, Nhiếp Tư Công thực vui vẻ mà ôm Ôn Hương Nhuyễn Ngọc, chẳng sợ không phải thật sự ngủ, Ôn Tiểu Huyền tiểu miêu giống nhau xúc ở trong lòng ngực hắn cũng thỏa mãn đến không được. Ngoài phòng, nào đó hắc cắm chỗ, bắt đầu có người nhịn không được chửi má nó, theo sau, lục tục có người bỏ chạy. Liên ở Ôn Tiểu Huyền có chút nhịn không được muốn ngủ khi, nàng nghe được một tay ôm nàng Nhiếp Cẩn Ngôn, cực nhỏ giọng nói, đừng sợ. A, nàng cực nhẹ mà tiếng hô, chỉ ở trong cổ họng chuyển động, phát ra tới chỉ có khẩu hình, lại không có cái gì tiếng vang. Ôn Tiểu Huyền ở trong bóng tối thị lực còn hảo, nàng có thể rõ ràng mà nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn không biết từ nơi nào, lấy ra tới một quả lăng hoa hình nhẫn, nhẹ nhàng mà ấn tới rồi gỗ đặc đầu giường, khắc đông đảo triển chi lăng cánh hoa chung một đóa. Ôn Tiểu Huyền bản thân là làm chìa khóa cung khóa, nàng đương nhiên có thể hiểu này trong đó huyền bí, chỉ là không nghĩ tới, này gian nhìn như cái gì đều không có trong phòng, lại vẫn có nhiều như vậy nói, sau đó càng ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Bọn họ nằm này trương giường sở dán kia đạo vách tường, ở dưới giường góc tường vị trí từ từ mà từ dưới hướng lên trên lôi ra một bên mở rộng tiểu biên, vừa vặn kéo qua mép giường duyên vị trí, đủ bọn họ miêu thân đi vào. Nhiếp Cẩn Ngôn dùng ánh mắt hướng kia mở rộng cửa nhỏ ý bảo một chút, Ôn Tiểu Huyền ngầm hiểu, trước chui đi vào, nàng mới vừa bò đi vào không có bao lâu, Nhiếp Cẩn Ngôn liền đi theo bò tiến vào. Vào mật đạo sau, Ôn Tiểu Huyền nhịn không được mở miệng nói, tướng công, thứ này hoa ngươi không ít tâm huyết đi. Nhiếp Cẩn Ngôn kiểm tra quá ám đạo phía sau cửa, hồi nàng, lộng 5 năm, từ ta 15 tuổi mua này gian tòa nhà, lộng tới ta 20 tuổi, cảm thấy thập phần sau khi an toàn, mới dám đem cẩn hành tiếp nhận tới. Quả nhiên là dài dòng thời gian, mà càng lệnh Ôn Tiểu Huyền kinh ngạc lại là, ngươi đem ngươi đệ đệ nhét vào chuột trong động. Này an toàn đến là an toàn, nhưng này cũng quá không phải người ngốc địa phương đi. Như vậy tàng lâu rồi, có phải hay không người tốt cũng sẽ tàng choáng váng. Chương 74 mới gặp Cẩn Hành. Nhiếp Cẩn Ngôn là cái hảo ca ca, đương nhiên sẽ không đem phủng trong lòng bàn tay đệ đệ, thật sự nhét vào chuột động, mà này địa đạo hợp với địa phương, chính là Nhiếp Cẩn Ngôn tàng hắn đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành địa phương. Nhiếp gia tâm tư tinh mịn, cơ hồ là từ tổ tiên di truyền xuống dưới. Trừ bỏ Nhiếp Cẩn Ngôn phụ thân ra trí mạng thảm sự, Nhiếp gia nam nhi làm cái gì đều làm mưu định mà động. Sự tình quan chính mình thân đệ đệ sinh tử, Nhiếp Cẩn Ngôn càng là chu toàn trung chu toàn, năm lần bảy lượt sau, mới xác định hiện giờ này bí mật liên hệ phương thức. Nhiếp Cẩn Ngôn 10 tuổi tiến cung, chỉ tại hạ chờ thái giám vị trí ngây người một năm, chỉ bằng xuất sắc nỗ lực, bị Hoàng Thái Hậu Bạc Thị chọn đi. Đây là rất khó đến, phải biết rằng hắn là phạm quan lúc sau, mang tội chi thân vào cung. Trừ bỏ tự thân năng lực, cũng là dính lúc ấy trong cung nhân tâm di động, thái tử phi hoàng hậu thân sinh, buồn không thể sinh hoàng hậu sinh ra nhi tử tới. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nơi đó vừa mới sinh hạ Duệ Vương Long Kỳ không có bao lâu, thật là thiếu người là lúc. Liếc mắt một cái chọn trung Nhiếp Cẩn Ngôn, cũng là trọng ở Nhiếp Cẩn Ngôn còn tuổi nhỏ ở một đống thái giám, nhất có quy củ, cũng là nhất chi thư đặt lễ. Đặt ở ngay lúc đó thái tử, hiện giờ bên người hoàng thượng, tương đối thích hợp. Từ đó về sau, Nhiếp Cẩn Ngôn một phát không thể vãn hồi. Chờ hắn đến 15 tuổi thời điểm, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nơi đó, cơ bản nói qua đi nói, đã là thập phần dùng được. Nay tòa nhà riêng cũng là khi đó chí hạ, mà hắn khi đó, cũng bắt đầu âm thầm vì ngày sau huynh đệ đoàn viên làm chuẩn bị. Phủ Diêu Quán, ta ấn cắm giả cọc, ấn Cẩn Hành bộ dáng hoa trang, dùng dược hủy hoại người nọ ký ức, liền chính hắn đều cảm thấy hắn chính là Cẩn Hành, xem như vạn vô nhất thất. Chính là như vậy một cái ám cọc, Nhiếp Cẩn Ngôn còn coi như thật sự, cẩn thận bảo vệ lại tới. Cao phòng A bản ám cọc bên ngoài, còn xứng 3 cái cao phòng B, C, D bản cọc các một cái. Không phải hắn tại đây phá lệ cẩn thận, mà là Cẩn Hành là Nhiếp gia duy nhất hy vọng. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không có trực tiếp mang theo Ôn Tiểu Huyền đi gặp Nhiếp Cẩn Hành, mà là biên nói biên đem nàng đưa tới một gian trong mật thất. Nơi đó lại có chuẩn bị tốt 2 bộ tố bạch quần áo. Ngươi đã sớm nghĩ tới mang ta tới. Tuy rằng chưa dùng tới chính mình chuẩn bị kia 2 bộ, nhưng Ôn Tiểu Huyền nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn chuẩn bị này 2 bộ khi, lại càng thêm kinh hỉ vô cùng. Nay tỏ vẻ, nàng sớm liền ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng. Nhiếp Cẩn Ngôn mới nguyện ý đem hắn nhất ẩn mật đồ vật, nói cho nàng. Nhiếp Cẩn Ngôn gương mặt còn chưa thối lui đỏ ửng, lại phù đi lên. Ôn Tiểu Huyền đoán đúng rồi tâm tư của hắn, làm hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cấp Ôn Tiểu Huyền chuẩn bị này bộ quần áo, vẫn là bọn họ chưa rời đi kinh thành, mới ra hoàng cung và ở Tĩnh Vương phủ khi, hắn một người tới nơi này, bị hạ. Khi đó, hắn liền có cái này tâm tư. Nếu có một ngày, có thể mang theo Ôn Tiểu Huyền tới này chỗ, cùng hắn cộng đồng chia sẻ, sẽ là hắn nhân sinh duy nhất một kiện đáng giá nhưng biểu niềm vui sự. Ôn Tiểu Huyền nhìn hắn rũ xuống mi mắt bộ dáng, đáy lòng ngứa, thật sự nhẫn mại không được, thò lại gần hôn hắn má biên một chút, ngươi yên tâm, ta định không phụ ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn như thế tin đến nàng, như vậy sự, trừ phi nàng chết, không, cho dù là chết, cũng tuyệt không sẽ đối người thứ hai nói ra. Ta như thế nào không biết, ngươi định sẽ không phụ ta. Chờ những việc này đều đi qua, Cẩn Hành có thể khởi động trong nhà này chỗ bề mặt, ngươi không phải thích sơn sơn thủy thủy sao? Ta bồi ngươi, nhiều đi mấy chỗ đi. Một khi Nhiếp gia hoan khuất đến giải, Cẩn Hành có thể chính danh, hắn là tưởng ở trong cung khốn thủ cả đời, lại cuối đời, nhưng hiện giờ có Ôn Tiểu Uyển, hắn như thế nào bỏ được Ôn Tiểu Uyển bồi hắn cùng nhau ở kia ô tao địa phương sinh hoạt ta. Ôn Tiểu Uyển ôm Nhiếp Cẩn Ngôn tế chợt eo, cảm động mà nói, kỳ thật đi nơi nào đều không quan trọng, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau. Có Nhiếp Cẩn Ngôn những lời này, là chân trời góc biển, vẫn là thâm cung cấm viện, đều là ngày tốt cảnh đẹp. Ôn Tiểu Uyển hầu hạ xong Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng hầu hạ xong nàng, ở hai người lẫn nhau hầu hạ, thay cho trên người quần áo, đổi hảo Nhiếp Cẩn Ngôn chuẩn bị hai thân đồ tang sau, hai người nắm tay hướng mật đạo càng sâu chỗ đi đến. Này mật đạo sở thông cuối cùng chỗ, là mặt khác một bộ cực không chớp mắt dân cư, ở vào kinh kỳ vệ nha môn chỗ, vẫn là nổi danh ngã tư đường giam trảm hành hình địa phương. Giống nhau ở nơi này nhân loại, đều là có gan trực diện nhân sinh thảm đạm bi thương dũng sĩ, đổi đến tân đăng cơ long rượu, cửa chợ nơi này sử dụng tần suất còn tính thấp chút, mỗi tuần cũng liền khai trương một lần, tiên đế võ hoàng đế tại vị khi, nơi này 3 ngày 5 ngày liền khai trương một hồi. Nhiếp Cẩn Ngôn cố ý chọn nơi này, một là nơi này không dẫn người chú ý, nhị là dựa gần kinh kỳ vệ nha môn, còn không có cái nào không có mắt nhãn tuyến, cố ý chạy nơi này tới nhìn chằm chằm. Nhất chủ yếu chính là ai cũng sẽ không nghĩ đến Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ đem hắn đệ đệ nhập cư trái phép đến nơi đây tới. Này mật đạo giống như không quá dài, chỉ là cong cong uốn uốn, quải vài cái cong, còn có vài tòa ám môn. Chờ cuối cùng tầm mắt trống trải khi, lại là một gian chính đường đại mật thất, mặt trên tầng tầng lớp lớp bãi đều là khối khối linh bài, mà ở bọn họ đi vào phía trước, nơi đó, đã có người trước tiên đi vào, đang đợi bọn họ. Nghe được bọn họ tiến vào tiếng bước chân, vốn là đưa lưng về phía bọn họ cái kia, nhanh chóng xoay người, còn nói, ca ca, năm nay lúc này, ngươi đã tới trưởng. Người nọ quay đầu lại, nhìn lên là hai người khi, thần sắc ngơ ngác, bừng tỉnh gian có chút không quá tin tưởng. Linh đường bậc lửa biển sâu giao cá cá du chế thành màu trắng đèn trường minh, phát ra thảm đạm không rõ ánh sáng, đánh vào người này kinh hoặc khó hiểu tuấn trên mặt, chiếu ra hắn phá lệ thanh tú ngũ quan tới. Ôn Tiểu Uyển xem đến rõ ràng chính xác, trước mắt đứng chính mình vị này chú em, lớn lên không giống chính mình tướng công, hai người nếu từ tướng mạo tới xem, thật không có nửa điểm thân huynh đệ bộ dáng, chỉ ở giữa trán đuôi lông mày chỗ, có chút phảng phất tương sân dấu vết. Ở Ôn Tiểu Uyển cảm thấy, Nhiếp Cẩn Ngôn nếu không phải chỉ linh ăn một đao, hắn hẳn là hội trưởng thành một cái phi thường cao lớn oai hùng nam nhân, mà nay, hắn tuy cũng không gầy yếu, lại ở có chút thời điểm khó tránh khỏi hữu quạng vài phần. Nhiếp Cẩn Ngôn thân mình cao dài, vai rộng eo thon chân dài, là tuyệt trời hảo dáng người, tướng mạo mị, cho dù là chính mình tướng công, ở chính mình trong mắt nhất đỉnh nhất hảo, Ôn Tiểu Uyển cũng cảm thấy nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn rất xứng đôi. Ở trong cung vương thất loại này thường xuyên nhìn thấy tuyệt sắc chủng loại địa phương, đều không tính cực tuấn mỹ, lại cũng không phải mạt lưu người. Nhiếp Cẩn Ngôn ngũ quan mát lạnh đĩnh bạn, hảo cùng hắn cái này dường như, mà trước mắt cái này cùng hắn một mẹ đẻ ra đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành, lại quá mức tú mỹ. Nói như thế nào đâu, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy trước mắt này chú em, lớn lên có điểm nam sinh nữ tướng. Kêu mi kêu mắt, xuân dòng nước sóng, ánh nhân tâm điển. Cũng may tuy là nữ tướng, cũng không nữ thái, chẳng sợ đã từng ở đế đô chứ danh chỗ ăn chơi lớn lên, cũng không có mạc phi dạng kia hồng hồ ly tinh, càng hiện âm nu. Chỉ là thoạt nhìn có chút văn lược. Hắn vóc dáng không có Nhiếp Cẩn Ngôn cao, ước chừng lùn nửa đầu tả hữu. Ăn mặc màu nguyệt bạch tố khí văn sinh bảo, lại có những người này không thắng ý gì, có vẻ cả người càng thêm theo gió liền cốt, nhìn thế nhưng so với kia cái thần côn Long Tuấn còn có vài phần đạo gia tiên khí. Ôn Tiểu Uyển trực giác. Này không tốt lắm. Cẩn Hành, ngươi tới. Nhiếp Cẩn Ngôn thấy đệ đệ, là thập phần vui vẻ, vì Nhiếp Cẩn Hành an toàn, hắn một năm cũng không tới nhiều thấy đệ đệ vài lần, mỗi lần thấy, phá lệ thân cận thương tiếc. Ca Nhiếp Cẩn Hành đáp lời, đi đến Nhiếp Cẩn Ngôn đứng địa phương. Vừa mới, Ôn Tiểu Uyển đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng ở lén lút đánh giá Ôn Tiểu Uyển. Một thân quần áo trắng Ôn Tiểu Uyển, bộ dáng tiểu tiếu Ôn Uyển, đứng ở ca ca bên người, nhìn đến cũng xứng đôi, ngẫm lại ca ca tuổi tác, là sớm nên thành hôn. Năm đó hắn tuy bị Nhiếp Cẩn Ngôn từ phù diêu quán, xảo mà làm ra, nhưng những năm gần đây, hắn cũng không biết Nhiếp Cẩn Ngôn thân phận thật sự. Đây là ngươi tẩu tử Nhiếp Cẩn Ngôn nói lời này khi, đáy lòng như buồn chồn một bên, vang lên vài hạ, thậm chí có chút trột dạ mà nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái. Dựa vào hai người hiện giờ quan hệ, rõ ràng là nên như vậy giới thiệu, nhưng lời này nói ra sau, Nhiếp Cẩn Ngôn lại cảm thấy thật là thực xin lỗi Ôn Tiểu Uyển. Đây là Cẩn Hành đi, ta thường xuyên nghe ngươi ca ca nói lên ngươi. Ta họ Ôn, ngươi về sau kêu ta tẩu tử là được. Ôn Tiểu Uyển đắn đo nàng tuyệt bích hù người Ôn Nhu bề ngoài, nói chuyện thanh âm càng là nhẹ vân nước chảy, dễ nghe khẩn, lại vẫn khó được mang ra một phần mẫu tính quang huy tới. Nhiếp Cẩn Ngôn khỏe miệng nhịn không được chịu một chút, biết nhà hắn Uyển Nhi hôm nay thực sự vất vả, trong lòng lại là vừa buồn cười lại cảm động, duỗi tay lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, kéo dài tình ý, đều tại đây lập tức. Ôn Tiểu Uyển nhướng mày mắt, cười đến càng thêm ôn nhu, Nhiếp Cẩn Hành thực hiểu lễ mà cúi đầu, làm bộ không có nhìn đến, chỉ nhẹ nhàng mà lên tiếng, "Tẩu tử hảo." Nhiếp Cẩn Hành so này huynh Nhiếp Cẩn Ôn, tiểu suốt 7 tuổi, năm nay cũng là 21, nhị tuổi tác. Nay tuổi tác nếu là đặt ở bên ngoài người bình thường trong nhà, sớm cũng là cưới vợ sinh con lúc, nhưng khả năng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh không bình thường, Nhiếp Cẩn Hành đối phương diện này, chưa bao giờ khởi quá bất luận cái gì tâm tư. Hắn ở phủ Diêu quán khi, mắt nhìn người khác ở bên nhau thân mật, hắn đều là xa xa mà né tránh, vì việc này, lúc ấy không biết ăn nhiều ít đánh chửi, cũng không có luyện ra tay tới. Hắn tuy là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mai điều sướng đến toàn quán đệ nhất, duy độc tiểu quan phải nên học, hắn tài nghệ siêu kém, ai nhiều ít đánh, cũng không luyện thành. Dùng lúc ấy phủ Diêu quán tú bà tử nói, "Phỉ Thúy, cái gì đều lấy đến ra tay, chỉ sợ về sau lên giường, liền tờ mờ giờ lòi xong đời." Cố tình hắn như vậy bồi dưỡng ra tới cao tài sinh hảo mặt hàng, là tuyệt đối không thể thật lấy thân mình khai luyện, chỉ có thể mắt đôi mắt, tay đối thủ giáo, nếu không về sau kêu đầu đêm, sao có thể bán ra giá tốt. Hắn lúc ấy lo lắng đến muốn chết, nếu là thực sự có ngày đó, hắn nhất định không sống, hắn chịu không dậy nổi kia phân lăn lộn. Sau đó, ngày đó còn chưa chờ đến, hắn đã bị tìm hắn mà đến ca ca thay đổi ra tới, cuối cùng là bảo toàn thân mình. Hắn tuy là bình an, nhưng này phân bóng ma lại rơi xuống, hắn ca ca khi thì ở hắn bên người nhắc mãi, muốn hắn hảo hảo đọc sách, về sau có xuất đầu kia một ngày, định vì hắn tìm một vị hiền lương thục đức thế tử, phát huy Nhiếp ra cạnh cửa, vì Nhiếp ra truyền tông tiếp đãi. Thư, hắn là khổ đọc đâu. Hắn kia trong viện, có một nửa đều là các loại kinh tử điển tịch, nhưng ca ca nói truyền tông tiếp đãi. Hiện giờ nhìn ca ca cưới lão bà, hắn này tâm a thực sự buông lỏng, càng muốn bọn họ Nhiếp ra còn sót lại bọn họ huynh đệ hai cái, nếu là ca ca kết hôn, về sau có hậu đại, liền. Có phải hay không liền không cần hắn? Nhiếp Cẩn Hành lén cảm thấy, đây là không thể tốt hơn. Nhiếp Cẩn luôn nơi nào có thể đoán được hắn đệ đệ trong lòng đánh chính là này phân chủ ý, nhìn hắn đệ đệ cùng Ôn Tiểu Uyển lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều có lễ có tiết, chỉnh trái tim liền buông xuống. Nay mãn trên đời, vì hắn quan trọng, chỉ có hai người kia. Bọn họ xử đến hảo, chẳng sợ chính hắn thiếu chút cái gì, cũng cảm thấy thế gian này viên mãn. Nhiếp Cẩn luôn một tay lôi kéo thân đệ đệ, một tay lôi kéo tiểu kiều thê, quỳ với linh đường phía trên. Kia tràn đầy nửa mặt tường linh vị, không chỉ có cha mẹ hắn, còn có Nhiếp gia tự Tấn An quốc lập quốc tới nay, mấy đời Nhiếp gia tổ tiên. Kia tràn đầy một tường linh vị bãi tại nơi đó, giống như có thứ gì, phát thiên cái địa mà đè ép xuống dưới, đều hắn cảm thấy trên vai gánh đổ vật, như vậy trầm trọng. Thu nhà hoan khuất việc, hắn là đã nói với Cẩn Hành, đến nỗi chính hắn. Hắn thật sự vô pháp khai cái này khẩu A. Ai, chờ hết thể thuận theo tự nhiên đi. Tùng tinh có Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn đáp ứng, giúp hắn lật lại bản án, còn có rất nhiều chi tiết, yêu cầu hắn nhất nhất tra tới, rất nhiều chứng cứ, nhiều năm qua đi, nào dễ dàng như vậy gom đủ, đây chính là liên lụy Tam Vương Mưu Nghịch sự A. Một phen tế bái xuống dưới, phòng trong đặt đồng hồ nước đã đến canh ba chỗ. Ấn dĩ vãng quy củ, Nhiếp Cẩn luôn tới một lần không dễ dàng, nếu tới, huynh đệ hai cái tất là muốn ở bên nhau ngây ngốc một đêm, mà nay, Nhiếp Cẩn luôn lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tới, lại không biết hay không cùng hướng thứ tương đồng. Chờ bọn họ ba người đều đứng dậy sau, Nhiếp Cẩn Hành cười hỏi hắn huynh trưởng, ca, đêm nay còn. Nhiếp Cẩn luôn hiểu được hắn đệ đệ muốn hỏi cái gì, không chờ hắn đệ đệ nói xong, liền lấy gật đầu, ta và ngươi tẩu tẩu qua đi, lần trước cho ngươi lấy những cái đó thư, ngươi đều xem xong rồi sao. Có Nhiếp Cẩn luôn không đi nói, Nhiếp Cẩn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay thường, hắn một người rất là cô đơn, mà hắn ca ca vì hắn tuyệt đối an toàn, kia bịt kín trong tiểu viện, chỉ có một vị võ công cực cao ách bá bồi hắn. Rất là cô đơn tịch mịch, này đây mỗi lần nhìn thấy ca ca, đều hận không thể ca ca không đi rồi, có thể vẫn luôn bồi hắn. Ân, vậy là tốt rồi, ta lại cho ngươi mang đến chút, trong chốc lát kêu ách bá cho ngươi dọn qua đi, thư phải hảo hảo đọc, chờ có một ngày nhà ta lật lại bản án, y lý thân phận của ngươi, vẫn là có thể đi thi khoa cử, cha mẹ trên trời có linh thiêng có biết, định cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Bọn họ Nhiếp ra, một môn tam tráng nguyên, năm đó kiểu gì phong cảnh, mà nay, Nhiếp Cẩn luôn lắc lắc đầu. Hắn là không nghĩ này đó, chỉ mong trời xanh có mắt, Tiêu Cẩn Hành cả đời thuận lợi. Ân, ca, ta sẽ nỗ lực. Nhiếp Cẩn Hành thuận theo mà đáp lời, ở hắn cảm thấy thi khoa cử không phải cái gì việc khó, đều so kêu hắn cưới vợ hảo chút. Nhưng bọn hắn ra án tử, thật sự có thể phiên sao. Hắn không biết ca ca ở bên ngoài là làm gì đó, hắn cũng không dám hỏi cái này dạng vấn đề, chỉ sợ bị thương ca ca tâm, hắn đành phải nhiều ở sách vợ thượng nỗ lực, nếu thực sự có như vậy một ngày. chỉ vì có thể đi ra tiểu viện, cũng là tốt. Ở Phù Diêu quán chủ quá người, Nhiếp Cẩn Hành nên có nhãn lực vẫn phải có, hắn cố ý đi mau vài bước, làm bộ đi phía trước mật đạo dẫn đường, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển lưu ra chút tư mật không gian tới. Người cũng nhìn ra được, Cẩn Hành lớn lên không giống ta, hắn giống ta mẫu thân, ta giống ta phụ thân, hắn khi đó còn nhỏ, sợ là đều không nhớ rõ cha mẹ trông như thế nào. Mật đạo có chút ám, duy nhất cây đuốc ở phía trước dẫn đường Nhiếp Cẩn Hành trong tay cầm, Nhiếp Cẩn Ngôn sợ hai Ôn Tiểu Uyển thấy không rõ lắm lộ, sẽ bị ngẫu nhiên có nổi lên chuyên thạch vương đến, vẫn luôn lôi kéo tay nàng che chở. Sẽ không, hai tử lại tiểu, đối nhau dưỡng cha mẹ hắn, cũng sẽ có cảm giác. Ôn Tiểu Uyển ngoài miệng an ủi, trong lòng tưởng lại là nàng trước một đời, còn ở anh ấu kỳ, liền với thai nạn trên không bị chết cha mẹ. Nàng sẽ bỏ lên, liền biết đi đủ đặt ở trên tủ đầu giường kia trương ảnh gia đình, đi treo ở trên tường cha mẹ ảnh cưới, trực giác kia trên ảnh chụp người, dị thường thân cận. Chờ nàng hơi lớn chút, tổ phụ cũng sẽ ở nàng trước mặt thường xuyên nhắc tới nàng kia chết sớm cha mẹ, nhưng càng có rất nhiều mắng hắn cha không đáng tin cậy không biết cố gắng, gia truyền kỹ năng luôn luôn sẽ không, tức phụ cưới được đến sớm, lại phí 10 năm chết kính, mới sinh một cái Ôn Tiểu Uyển, sinh xong liền có chuyện, liền chết đều tờ mờ giờ chết như vậy sớm, không cho hắn cái này đường cha dưỡng lao tống trung. Ai, lại nói tiếp, thế gian này không còn có cái gì, so cha mẹ con cái tầng này huyết thống quan hệ, càng phức tạp tình cảm. Chương 75 đáp lê nói, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn có chút lẫn lộn đầu đuôi, dựa vào nàng đến xem, Nhiếp Cẩn Ngôn bảo bối đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành hiện tại này chẳng huống, đọc sách gì đó, tựa hồ không như vậy quan trọng. Nay đây, từ mật đạo trở về trên đường, Ôn Tiểu Uyển lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn tay, nói thẳng không cô kỵ mà nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là cấp Cẩn Hành thảo phòng tức phụ. Dựa vào nàng duyệt nam nhân vô số, đặc biệt là duyệt nam gây vô số hỏa nhãn kim tinh, nàng phát giác Nhiếp Cẩn Hành đứa nhỏ này tựa hồ có cái nào địa phương không đúng lắm. Đương nhiên, ngươi không thể nhìn hắn một cái, liền nói hắn thích nam nhân, nhưng Nhiếp Cẩn Hành lúc này trạng thái kêu Ôn Tiểu Uyển nhớ tới nàng kia nhất thời đại, bởi vì một người quá đến quá mức sảng khoái, mà quyết định độc thân một bộ phận độc thân nhân sĩ tới. Tế bái xong sau, Nhiếp Cẩn Ngôn mang theo nàng cùng Nhiếp Cẩn Hành, đi đến mật đạo một khắc đầu, đi Nhiếp Cẩn Hành trụ địa phương. Nhiếp Cẩn Hành trụ địa phương càng tiểu, đừng nói trong ngoài mới vào, chỉ có một đạo đại môn, vương vức tiểu viện một gian. Nhiếp Cẩn Hành phòng, so với hắn ca Nhiếp Cẩn Ngôn, phải tốn trạm canh gác không ít. Đôi nửa nhà ở thư, trên tường còn treo Nhiếp Cẩn Hành ngày thường họa đến mấy bức còn tính vừa lòng họa, nhà ở một góc giữa cửa sổ vị trí bãi một trận đàn tranh. Gian ngoài rửa gần nội tường bãi một trương giường gỗ, thượng có một phương bàn nhỏ, bãi hắc bạch hai sắc cờ, hiển nhiên là trước đây hạ quá tàn cục, hiện giờ chờ còn tiếp. Nội gian bên trong đoan đoan chính chính một trương giường gỗ khắc hoa, lấy giường phân tả hữu, bãi một trương án thư cùng một cái mộc chế tủ quần áo. Vào phòng sau, huynh đệ hai cái ngồi xuống giường gỗ thượng, giường trung ương bãi kia bàn tàn cục, hẳn là này hai huynh đệ trước vài lần kết tác. Ôn Tiểu Uyển nhìn này hai huynh đệ thật dài thời gian không thấy một mặt, cuối cùng thấy một lần, hẳn là có rất nhiều tư mật lời muốn nói. Nàng bồi ở chỗ này, nhiều có không có phương tiện, liền đề nghị cùng canh giữ ở cửa vị kia võ công cao cường ách bá, cùng đi dự bị chút bữa ăn khuya tới. Nhiếp Cẩn Ngôn đối Ôn Tiểu Uyển trung nghệ, đến nay vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Không thể nghi ngờ, trải qua tiểu hình thôn kia đoạn thời gian sinh hoạt, Ôn Tiểu Uyển làm đồ vật trình độ thẳng tắp bay lên, nhưng Ôn Tiểu Uyển đối với bệ bếp sử dụng, còn dừng lại ở chỉ cần nàng giơ tay, tất nhiên có động tĩnh nông nỗi. Nhiếp Cẩn Ngôn vì tránh cho hắn đệ đệ nơi này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở Ôn Tiểu Uyển cùng ách bá muốn đi ra ngoài khi, hắn vội vàng mở miệng gọi lại ách bá, dặn dò ách bá nhất định phải coi chừng Ôn Tiểu Uyển, nấu cơm từ nàng, nhóm lửa thiêu bếp vẫn là từ ách bá đến đây đi. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng bị Nhiếp Cẩn Ngôn dạy đặc mà xem thường, mà Nhiếp Cẩn Hành lại cảm thấy hắn ca ca thật là ôn nhu, đối tẩu tử che chở đầy đủ, nhìn liền phu thê ân ái a hắn cảm thấy vui mừng. Chờ Ôn Tiểu Uyển ở bếp thượng vội một lát, bưng ngao tốt bách hợp cẩu kỳ cháo, trở lại chủ đường khi, huynh đệ hai cái kêu bản cờ tản còn không có hạ xong, bất quá nàng nhìn này huynh đệ hai cái lời nói là nói xong. Bởi vì nàng ngồi xuống mới vừa uống xong cháo không trong chốc lát, Nhiếp Cẩn Ngôn liền mang nàng toàn hồi mật đạo trở về phản. Vào mật đạo lúc sau, Ôn Tiểu Uyển liền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đề ra nên cấp Nhiếp Cẩn Hành thảo phòng tức phụ nói. Nhiếp Cẩn Ngôn ở thật dài một đoạn thời gian, đều trầm mặc vô ngữ. Hắn như thế nào không biết Cẩn Hành số tuổi, sớm đến nên là thành gia lập nghiệp thời điểm, nhưng hiện thực tình huống lại là Cẩn Hành liền ra môn đều mại không ra đi, như thế nào cưới vợ. Là hắn cái này ca ca làm được vô năng. Theo Nhiếp Cẩn Ngôn một tiếng than nhẹ, Ôn Tiểu Uyển trong lòng cái kia tiểu nhân, bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Nhà nàng tướng công cùng nàng lo lắng tuyệt bích bất đồng, nhưng nàng lại không có biện pháp tiếp tục nhắc nhở đi xuống, mà nàng biết đến những cái đó, tại đây nhất thời không, quả thực xem như yêu ngôn hoặc chúng, nói cho Nhiếp Cẩn Ngôn nghe, Nhiếp Cẩn Ngôn cho dù không đem nàng đương yêu quái, cũng sẽ không minh bạch trong đó thâm ý. Không nói cái khác, chỉ đơn nói một cái chủ nghĩa tự do, liền đủ nàng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn giảng đời trước, xã hội phong kiến, kết hôn phương diện ngươi nói chuyện gì chủ nghĩa tự do, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ngươi không kết hôn sinh con. Ngươi muốn tiểu làm gì, chiếm hầm cầu không ị phân hành vi, ở cái này sinh dục là đệ nhất sức sản xuất thời đại, sẽ bị nghìn người sở chỉ. Cho nên nói, nếu vô pháp câu thông, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, nàng là Nhiếp Cẩn Hành tẩu tử, không phải Nhiếp Cẩn Hành nương. Lại chờ 2 năm đi, trong nhà hoan khuất đến tuyết, hắn cũng có thể thảo phòng hảo tức phụ, khi đó, hắn tuổi tác cũng không lớn, ta như vậy tuổi tác, lại là như chút bất kham thân mình, không phải cũng. Nhiếp Cẩn luôn nói, thâm tình mà nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, không phải cũng có ngươi sao. Này muốn dữ dội may mắn mới có thể có được, hắn như thế nào không biết. Ôn Tiểu Uyển bị Nhiếp Cẩn luôn kia một đôi hẹp dài mắt, vọng đến ngực gáy náy mà động, đổ ở trong cổ họng những lời này đó, càng không có cách nào nói ra. Ở phương diện này, nàng tổng muốn cố kỵ Nhiếp Cẩn luôn cảm thụ, nàng không nghĩ Nhiếp Cẩn luôn hiện giờ như vậy phong tồi tuyết đánh thời điểm, còn lột ngạt trong lòng hòa sự. Chờ này hai cái huynh đệ chính mình nghĩ thông suốt đi. Hy vọng khi đó còn không tính quá muộn. Ôn Tiểu Uyển lúc này còn không biết, nàng cả đời này duy nhất một lần hàm xúc, tạo thành nhà nàng tướng công nửa đời sau, tức muốn hộp máu mà bức đệ đón dâu nghiệp lớn. Hai người từ đường cũ phản hồi, ra mật đạo nằm hồi trên giường khi, bên ngoài ngày mới có chút tờ mờ sáng, ban ngày dù sao cũng không sự, Nhiếp Cẩn luôn hướng lên trên mặt báo chân thương còn ở tu dưỡng kỳ, bọn họ hai cái không vội mà hồi Tĩnh Vương phủ, hai người dựa vào cùng nhau, lại ngủ một cái giấc ngủ nướng. Chờ một giấc này tỉnh lại khi, ngày đã bỏ lên trên 3 sào, Liêu Bá cùng Tiểu Phúc Tử sớm đã cấp Nhiếp Cẩn luôn cùng Ôn Tiểu Uyển, dự bị hảo rửa mặt dùng nước gấm cùng với việc nhà đồ ăn sáng. Nhiếp Cẩn luôn cùng Ôn Tiểu Uyển đơn giản mà rửa mặt trải đầu sau, dùng đồ ăn sáng sau, bọn họ hai cái lược ngồi trong chốc lát, rời đi nhất trạch, nhàn nhã mà phản hồi Tĩnh Vương phủ. Ngươi nói bọn họ còn đi theo đâu sao? Ôn Tiểu Uyển hỏi đến mềm nhẹ, đầu nhỏ theo bản năng mà quay lại một chút. Chỉ nhìn đến xe ngựa thùng xe màu xanh thấm vải nhung. Nhiếp Cẩn luôn phía sau lưng định đến thẳng tắp, một đôi so người bình thường hơi dài đôi mắt, mị ở bên nhau, giống chỉ ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ban đêm ra cửa vồ mồi lao miêu. Nhiếp Cẩn luôn mắng chi lấy mũi, tự nhiên là đi theo, ước chừng muốn cùng ta cả đời đi. Ở phía trước dài dòng 5 tháng, hắn vì đối phó này đó đôi mắt, sớm đã tổng kết ra 6 đại điều 7 tiểu điều cùng với 15 phân tổng điều một loạt kinh nghiệm. Thực sự có ngày nào đó, bọn họ không đi theo, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thích hợp. Như vậy cũng khá tốt, Ôn Tiểu Uyển tự mình an ủi nói, tiết kiệm được mướn thị vệ tiền. Nhiếp Cẩn luôn bị chọc cười, hắn rôi tay đem Ôn Tiểu Uyển tay kéo đến chính mình ngược chỗ, ta nhưng không thiếu này số tiền, nói nữa, mướn bọn họ như vậy thị vệ, ta sợ bị chết càng mau. Ôn Tiểu Uyển nương Nhiếp Cẩn luôn đem tay nàng, phóng tới ngực chỗ ưu việt vị trí, cố ý gai gai Nhiếp Cẩn luôn ngực kia chỗ nho nhỏ nổi lên. Nhiếp Cẩn luôn nhíu một chút mày, nàng phì cười không cọc xì bật cười. Liền cảm thấy phía sau có bao nhiêu đôi mắt đi theo, cũng ngăn cản không được nàng hài lòng thuật khí. Vào Tĩnh Vương phủ sau, đi theo bọn họ phía sau đôi mắt, tự động tan đi. Tĩnh Vương phủ, đều có Tĩnh Vương phủ nhãn tuyến. Cái này thời không, làm đôi mắt cũng là các tư này trước, tuyệt không quá giới. Vô luận là Nhiếp Cẩn luôn vẫn là Ôn Tiểu Uyển, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, thời gian này đoạn, luôn luôn tận sức với chính mình dẫn đầu Tấn An quốc trang phục sự nghiệp trung Tĩnh Vương ra, thế nhưng sẽ ở Tĩnh Vương phủ nhị đường chính thất nội chờ các nàng đâu. Phu vương, chẳng sợ quận chúa tên tuổi đã rơi xuống, nàng cùng Tĩnh vương gia chi gian có danh chính ngôn thuận cha con quan hệ, Ôn Tiểu Uyển mỗi lần ở kêu Tĩnh vương gia phụ vương hai chữ khi, vẫn là tránh không được phạm nói lắp. Vốn là ngồi ở chính thất chủ vị Tĩnh vương gia, thấy Ôn Tiểu Uyển vào được, mừng rỡ một trương bạch diện màn thầu dường như mặt, sinh sôi tê thành bạch diện bánh bao, tam lũ mặc dâu càng là run thành mễ tự hình. So Ôn Tiểu Uyển sau một bước tiến vào Nhiếp Cẩn ngôn, mắt lạnh nhìn Tĩnh vương gia này phó làm vẻ ta đây. Trong lòng liền đoán được đã có bất hảo sự tình phát sinh, thả này không hảo hơn phân nửa là với hắn mà nói. Quả nhiên, hắn nơi này mới vừa bước qua ngạch cửa, Tĩnh vương ra bên kia đã nhịn không được mở miệng, ngoan nữ nhi, ngày hôm qua có người cho ngươi tặng một phần hậu lễ lại đây, là cực kỳ khó được tóc đen nút chai chế thành nguyên bộ trang hộp, còn nạm các loại thúy bảo đá mắt mèo, không cần đặt ở dưới ánh mặt trời mặt, bãi ở trong tôi trong phòng, đều là sáng quắc lóa mắt ta. Ôn Tiểu Uyển ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, có điểm không phản ứng lại đây. Cùng hưng phấn thành một đoàn Tĩnh vương gia, một lát trong vòng rất khó đạt thành cộng minh. Thật sự là nàng tri thức trình tự hữu hạn, đối tóc đen nút chai loại đồ vật này, không có bao lớn nhận thức. Nếu là Tĩnh Vương gia nói cái kia cái gì trang hộp là vạn lượng hoàng kim chế tạo, phỏng chừng Ôn Tiểu Uyển lúc này đã cao hứng đến nhảy dựng lên. Ôn Tiểu Uyển phản ứng, Tĩnh Vương gia rất không vừa lòng, hắn hận sắt không thành thép hỏi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi liền không hỏi xem như vậy quý trọng đồ vật, là ai cho ngươi đưa tới sao? Ôn Tiểu Uyển lúc này càng ngây người, nàng nhất thời còn thích hứng không được Tĩnh Vương gia chợt kéo xuống Ôn Nhu khăn che mặt, đem nàng từ ngoan nữ nhi biến thành nha đầu chết tiệt kia loại này ngân hà rơi thẳng 3000 thước tên thay đổi. Trong lúc nhất thời lượng tin tức quá lớn đổ bắn trụ nàng phản xạ hình cung ngốc dạng. Phản ứng một hồi lâu, Ôn Tiểu Uyển mới không vào đề đất rừng vừa khai thác hỏi, kia cái gì đầu gỗ làm hộp, thực quý sao? Tĩnh Vương gia lập tức bày biện ra mút cao răng thật đáng buồn thẳng dạng, thiếu chút nữa muốn đi xách Ôn Tiểu Uyển lỗ thai, cấp Ôn Tiểu Uyển làm phổ cập khoa học, nhân gia nói một tấc gỗ nam một tấc kim, kia tóc đen nút chai so tơ vàng nam còn muốn quý báu, ngươi nói có đáng giá hay không tiền, quý không quý? Nói đến mặt sau, Tĩnh Vương gia cơ hồ là giống lên. Lúc này, Ôn Tiểu Uyển đôi mắt cuối cùng dần hiện ra một chút ánh sáng tới, hoa, cao cấp hoa. Nàng trong lòng đã bắt đầu toàn phương vị tính toán, kia cái gì đầu gỗ hộp rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền, đầu gỗ không hảo bảo tồn, nhất định phải bán đi, bán xong ngân phiếu phùng đến nội y đi, có thể hay không phùng ra 2 cân phân lượng tới. Nhiếp Cẩn Ngôn kiểu gì thông minh, đã nghe ra manh mối, hắn tiến lên một bước, cấp Tĩnh Vương gia thi lễ sau, hỏi, không biết là vị nào đưa này đại lễ? Uyển Nhi không hiểu được trong đó quy củ, ta định thay còn chi. Tĩnh Vương gia nói một đồng nói, Ôn Tiểu Uyển đều không có phản ứng, nhà nàng tướng công một câu, Ôn Tiểu Uyển liền như tạc mao miêu tựa mà chu lên, mị. Còn muốn đáp lễ? Mệt nàng còn tưởng rằng đây là một đầu tử mua bán, chỉ vào không ra đâu. Nơ nơ giờ, nghe Tĩnh Vương gia ý thứ này chết lão quý, thật muốn là đáp lễ trở về, nàng không được táng ra bại sản a. Tự nhiên muốn đáp lễ trở về, Nhiếp Cẩn luôn hướng về phía Ôn Tiểu Uyển trấn an mà cười cười, thay đổi trở về đối với Tĩnh Vương gia khi, chính là phía trước nghiêm nghị gương mặt, vẫn là muốn biết rõ ràng là ai đưa lễ mới hảo, ngươi cùng ta đã thành hôn, thành gia lập nghiệp, không hảo kêu Vương gia thiên tuế thế chúng ta còn. Ôn Tiểu Uyển rất tưởng nói một câu, nàng thực không biết xấu hổ, nhưng nhìn Nhiếp Cẩn luôn kia phó muốn cắn người bộ dáng, nàng quyết đoán mà ngậm miệng. Tĩnh Vương gia ở trong lòng âm thầm mà mắng Nhiếp Cẩn luôn một câu quan tài bản mặt sau, mới nhàn nhạt mà nói, đưa này đại lễ lại đây, vẫn là chỉ tên đưa cho bổn vương ngoan nữ nhi, đương nhiên là không cần còn, bất quá nói đến. Kia tặng lễ người, đến là cho bổn vương ngoan nữ nhi đã phát thiệp mời, mời bổn vương ngoan nữ nhi 3 ngày sau Duệ vương phủ thường mai. Duệ vương phủ 3 cái học, thật sâu đâm vào Nhiếp Cẩn luôn trong lòng, hắn mặt vô biểu tình trên mặt, sinh sôi mà bài trừ một kia cười giữ tận tới, Duệ vương gia long kỳ sao. Nay phổ thiên hạ còn có vị thứ 2 Duệ vương gia sao. Tĩnh Vương gia ở bên cạnh lạnh lạnh mà nói, Duệ Vương gia hảo có thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử chi xưng, cử tấn an cả nước, muốn được đến hắn 10 nữ tử, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, ngoan nữ nhi, ngươi trên mặt có quá úc. Còn ở tính toán bạc, lược có thất thần Ôn Tiểu Uyển, căn bản không lĩnh hội Tĩnh Vương gia ý tứ trong lời nói, chỉ nhược được hỏi, phụ vương, ngươi là nói hắn thiệp mời, bán không đến 10 vạn cũng có thể bán được 8 vạn sao. Lần này Tĩnh Vương gia rốt cuộc nhịn không được dậm chân đi lên. Hắn giơ tay nặng nề mà muốn chụp đến Ôn Tiểu Uyển trên đầu. Kỳ thật chỉ là thanh thế thoạt nhìn có điểm doa người, căn bản vô dụng nhiều ít sức lực, nhưng như vậy một chút, còn không có chụp đến Ôn Tiểu Uyển trên đầu, mà là chụp tới rồi trước hắn một bước chắn đến Ôn Tiểu Uyển trên đầu mặt Nhiếp Cẩn luôn tay phải bối. Vương gia cũng nói Uyển Nhi không quá thông minh, nếu lại đụng vào đến đầu, sợ là sẽ dậu đổ bìm leo, còn thỉnh Vương gia thận trọng. Chắn Tĩnh Vương gia sau, Nhiếp Cẩn luôn lập tức thu hồi tay, cấp Tĩnh Vương gia hành một cái lễ, xem như bồi tội. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy, hai người kia ở gián tiếp mà nói nàng ngốc, nhưng đối Nhiếp Cẩn luôn có thể kịp thời bảo vệ nàng, đáy lòng lại phiếm ra một tia ngọt tới, đơn giản cũng không đi so đo, bị nói làm choáng váng. Tĩnh Vương gia nhìn trước mắt này một đôi, một chút không có phía trước muốn điều trị khí Nhiếp Cẩn luôn kia phân sảng khoái tâm tình. Đối mặt giả ngu nghĩa nữ còn có hắn hoàn toàn không chịu thừa nhận quan tài bản con rể, hắn chỉ cảm thấy ngực từng đợt mà nghẹn muốn chết, hắn hay là nên làm gì liền đi làm gì đi, từ nơi này mong cái gì kinh hỉ. Hắn quần áo bộ dáng đã 2 ngày không có đổi mới. Còn có, về sau không bao giờ tại đây một đôi trước mặt soát cái gì tồn tại cảm, này quả thực quá hạ thấp hắn chỉ số thông minh. Thằng đến bị Tĩnh Vương gia từ nội đường đuổi ra tới thời điểm, Ôn Tiểu Uyển còn một bộ ngây thơ bộ dáng, nàng đẩy Nhiếp Cẩn Ngôn một phen, vừa rồi Tĩnh Vương gia nói cái kia cái gì đầu gỗ hộ, ngươi cảm thấy hảo bán sao. Nhiếp Cẩn Ngôn tích ở ngực kia tràn đầy một khang toan khí, bị Ôn Tiểu Uyển như vậy vừa hỏi, ngạnh sinh sinh mà lên men thành. Bán, cái gì bán, cho hắn lui về. Ôn Tiểu Uyển liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, ta cũng cảm thấy kia đồ vật không hảo bán, còn muốn còn chờ ngạch lễ trở về, chúng ta không có lời, không bằng đưa trở về bất lo. Hai người ông nói gà bà nói vịt mà nói xong này đó, Nhiếp Cẩn Ngôn như tiết khí bóng cao su, toàn bộ thanh tùng đĩnh bạt thân mình, khuynh khắc thời gian liền phải ủ rũ đi xuống. Chương 76 mỹ thuật hoa mai. Nhìn chằm chằm Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt thật sự rất nhiều, nhưng có thể từ Nhiếp Trạch nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển khuynh tình trình diễn kia ra trên giường diễn đôi mắt, thật sự là chỉ có như vậy mấy cái. Hoàng thái hậu bạc thị định thuộc trong đó. Thật không nghĩ tới a. Trong đó một cái đôi mắt trở về hướng thái hậu phục mệnh khi, bồi ở thái hậu bên người Điền Ma Ma cũng ở, nàng sau khi nghe xong, chỉ này một câu, đã thổn thức vài biến. Hiển thị nhất thời nửa khắc, tiếp thu vô năng. Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong cung khi, nhân cùng nàng cùng thuộc thái hậu bên này người, nàng không thiếu tiếp xúc, ngẫm lại Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương bản ở một khối nghiêm nghị gương mặt, ai có thể nghĩ đến người nọ ở trên giường, còn có như vậy sinh động một mặt. Thái hậu cũng không nghĩ tới, này sẽ là thật sự. Bất quá, nàng là liền thổn thức sức lực đều không có. Nàng chỉ cảm thấy chuyện này phát sinh, tràn ngập vô hạn trâm trọng. Nhiếp Cẩn Ngôn vị này Tấn An quốc trong cung chứ danh hoàng quan, thế nhưng cũng có thể làm ra như vậy cẩu thả việc tới. Nghe kia Nhãn Tuyến nói, tựa hồ còn mượn cái gì công cụ dường như, ai, nàng chỉ cảm thấy nhìn lầm rồi Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng vì mượn sức Nhiếp Cẩn Ngôn, minh ám cường ngạnh mềm ngọt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mọi cách phương pháp đều dùng quá, duy độc không ở nữ sắc phương diện hạ qua tay. Không nghĩ tới Nhiếp Cẩn Ngôn tốt lại là này khẩu. Nàng chỉ cảm thấy rất lớn thất sách. Nguyên còn tưởng rằng Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển là mặt ngoài công phu, bất quá là hù lộng bên ngoài người, vạn không nghĩ tới nhân ra là thật làm thành phu thê, giống như quá đến cũng không tệ lắm, tương dung lấy mạng. Nếu không phải chính mình Nhãn Tuyến tự mình mang về tới tin tức, chính mình như thế nào cũng sẽ không tin. Ngày hôm qua buổi sáng lúc ấy, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển đồng thời xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nàng thỉnh an khi kia phân làm bộ làm tịch, nàng còn chưa thật sự đâu, hiện giờ. Thái hậu cảm thấy nàng có một đoạn thời gian không có phạm choáng vắng chứng, muốn lại lần nữa phát tác lên. Nay bệnh, nàng tối hôm qua tuy là trang, vì có thể danh chính ngôn thuận tuyên nàng thân sinh nhi tử Duệ Vương Long Kỳ tiến cung, nhưng đêm nay nàng cảm thấy nàng đảo không cần trang, trước mắt đã từng đợt mà biến thành màu đen. Kỳ thật, nơi này không chỉ có Nhiếp Cẩn Ngôn công lao, còn có nàng bảo bối nhi tử Duệ Vương Long Kỳ công lao. Ai, nhi tử lớn, không khỏi nàng cái này nương. Ra một chuyến xa nhà, càng ngày càng không nghe lời. Thái hậu vỗ về ngực từng đợt địa khí buồn, cố tình lúc này Điền Ma Ma lại nói một câu làm cũng cảm thấy bực bội nói. Thái hậu nương nương, lão nô nhìn ra phi thai là càng ngồi càng ổn. Đương kim thánh thượng nếu có hoàng tử, thả vẫn là mẫu thân ở địa vị cao phân hoàng tử, đối với thái hậu trong lòng sở mưu đồ đồ vật, liền càng thêm bất lợi. Hoàng thượng hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, trong cung phàm là có nữ nhân cho hắn hoài long trùng, hắn chuyện thứ nhất nhất định là đem nữ nhân này nâng vị, thấp nhất cũng sẽ nâng đến tần vị. Như gia phi còn có nhàn thần, đều là như vậy thăng lên tới. Chính là sợ hãi này đó nữ nhân sinh hài tử lúc sau, thái hậu nương nương lấy cớ hài tử mẫu thân vị phân thấp, mà đem mới sinh hài tử ôm đi còn chưa có tử hoàng hậu bên người nuôi nấng. Hoàng thượng phong nàng cái này mẹ cả, cường với phòng hổ lang. Nàng nếu lại không nghĩ ra đối sách ra chiêu đi lên, nàng cùng nàng thân sinh nhi tử, đời này không có xoay người là lúc. Sớm biết rằng sẽ có hiện giờ như vậy gian nan nơi, nàng lúc trước phiết ném hoàng hậu thân phận một thân tôn vinh. Cũng nên thân thủ bóp chết khi đó còn tuổi nhỏ hoàng thượng mới là. Hồi lâu, thính đường nội đều không có một tia tiếng vang, Điền Ma Ma cũng ý thức được chính mình phía trước nói hai câu lời nói, đều không có nói tốt, chọc thái hậu càng thêm khó chịu, quyết đoán mà ngậm miệng. Lúc này, hoàng thái hậu bạc thị ngược lại từ Điền Ma Ma câu nói kia, tìm được rồi một tia linh cảm, nàng cười đến lương bạc, hảo, thực hảo, ai ra đến là hy vọng ra phi này thai sinh đến thuận lợi, cấp hoàng thượng thêm một đôi hoàng tử mới hảo. Rơi xuống nàng mặt mũi không sao, dù sao nàng ở trước mặt hoàng thượng, đã là không có mặt mũi, chủ yếu là có thể rơi xuống nào đó người mặt mũi, mới là giai đại vui mừng. Điền Ma Ma ngạc nhiên mà nhìn về phía hoàng thái hậu bạc thị, không thể tin tưởng nói, thái hậu nương nương, hoàng hậu còn. Không chờ Điền Ma Ma nói xong, hoàng thái hậu bạc thị lạnh giọng đánh gãy nàng, đừng cho ai ra để kia vô dụng đồ vật, ai ra đã nói với nàng bao nhiêu lần, làm nàng tìm mọi cách mà lưu lại hoàng thượng, trong hoàng cung nữ nhân, nếu không có hoàng sủng. Rất cao vị phân cũng vô dụng, nàng nếu là lưu không được hoàng thượng, bá trụ hoàng hậu vị phân, có thể áp được kia khởi tử quyến rũ cũng đúng, ngươi nhìn xem nàng, nàng loại nào làm được. Chỉ biết ở Tê Phượng cung thương xuân bi thu, Tê Phượng cung đi ra hoàng hậu, không có nàng như vậy vụng về. Hoàng thái hậu bạc thị đối hoàng hậu tiểu bạc thị, có thể nói tồn tại một loại hận sắt không thành thép tâm lý, nhưng đối hoàng hậu tiểu bạc thị tạo thành này phiên cục diện, rồi lại hiện mà nhạc thấy. Hoàng hậu tiểu bạc thị là nàng ruột thịt huynh trưởng trung niên đến nữ. Là nàng ruột thịt chất nữ, này không có sai. Nhưng chất nữ lại thần, có thể thân đến quá chính mình thân sinh nhi tử sao? Chỉ có hoàng hậu Tiểu Bạc Thị, ở trong cung quá đến không tốt, nàng vị kia ái tử nữ như mạng ruột thịt huynh trưởng, mới có thể giúp đỡ nàng, cùng nhau đồng mưu đại sự, nếu không, toàn bộ Bạc gia cũng chỉ có nàng một người lửa thiêu nông ngồi không được. Gia phi này thai sinh đến thuận lợi, đối với hoàng hậu cùng với Bạc gia tới nói, là tuyệt đối áp lực, hoàng hậu vô tử lại thất hoàng sủng, sủng phi một thai song sinh hai vị hoàng tử, này quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Hoàng thái hậu Bạc Thị trong lòng cười lạnh liên tục, nàng đến muốn nhìn nàng vị kia tay cầm quyền cao hảo huynh trưởng ra sao lựa chọn. Điền ma ma sở không rõ ràng lắm hoàng thái hậu Bạc Thị tâm tư như thế nào, chỉ theo hoàng thái hậu Bạc Thị nói, hoàng thượng đã có thật dài một đoạn nhật tử không đi Tê Phượng cung, hoàng hậu mấy phen oán giận cũng không thấy hiệu. Hợp với mùng 1/15, loại này tất đi trung cung tổ chế, hoàng thượng cũng dùng xảo diệu phương thức né qua, tất cả đều ngủ lại ở Bồ Đế điện nội, chỉ nói gần nhất quốc nội không yên ổn. Hán nguyện với Phật tổ trước mặt, vì nước vì dân nhiều hơn cầu phúc. Hoàng thượng này lấy cớ dùng đến hảo, hướng phía trước giành được một mảnh ca ngợi, những cái đó đại thần giống như không trường đôi mắt, hoàng thượng trừ bỏ mùng 1/15, ứng đến hoàng hậu trong cung nhật tử, đi Phật trước cầu phúc, cái khác thời gian, nhưng đều là triền miên hậu cung, cái nào phi tử cung điện, hắn cũng chưa thiếu đặt chân. Chỉ là lời này, tiền triều đại thần nơi nào hảo đề, ai có thể buộc hoàng thượng đi sủng cái nào không sủng cái nào sao? Hoán giận nếu hữu dụng nói, hậu cung nơi nào tới như vậy chồng chất oán phụ, như vậy cũng hảo, này đến tỉnh ai ra tổng cho nàng đưa cháu đi. Chứ bỏ Điền ma ma cái này hoàng thái hậu Bạc Thị bên người gần nhất người, không có người biết hoàng thái hậu Bạc Thị, cấp hoàng hậu Tiểu Bạc Thị đưa đi cái kia cái gì thập toàn bổ dưỡng cháu, hàm chứa một mặt tuyệt đối tránh thai, nhưng đến hoàng hậu Tiểu Bạc Thị trung thân vô tử dược. Điền ma ma đã từng hỏi qua hoàng thái hậu Bạc Thị, vì cái gì phải cho hoàng hậu Tiểu Bạc Thị đưa như vậy cháu uống khi, hoàng thái hậu Bạc Thị chưa thêm suy xét nửa phần mà nói. Nàng nếu có con vợ cả, hay không còn có thể giúp đỡ ai ra, nàng nếu có con vợ cả, ai ra huynh trưởng hay không còn có thể giúp đỡ ai ra. Cùng Bạc gia tới nói, chỉ cần tưởng Bạc gia đệ nhất ngoại thích thân phận vĩnh viễn truyền lưu đi xuống, mặc kệ ai đương hoàng thượng, trung cung chi vị là bọn họ Bạc gia liền hảo, đời kế tiếp truyền thừa, hàm chứa bọn họ Bạc gia huyết mạch, mới là nhất mấu chốt. Lại nói tiếp, này đệ nhất ngoại thích Bạc gia, cũng là rất có chút tin đồn thú vị, tỉ như Bạc gia hiện nay đương gia nhân trấn quốc công Bạc Hiếu Thiên. Cùng so với hắn nhỏ 2 tuổi muội muội hoàng thái hậu Bạc Thị, ở nào đó phương diện, phi thường có huynh muội duyên, tỉ như sinh hải tử đều đã khuya. Hoàng thái hậu Bạc Thị mau đến 40 tuổi hạc, mới có nàng chính mình thân sinh nhi tử Duệ Vương Long Khiếu, mà nàng huynh trưởng trấn quốc công Bạc Khiếu Thiên có thể tốt một chút, 30 mấy tuổi mới có đích trưởng tử Bạc Cảnh Vân. Loại tình huống này cũng không đại biểu cho trấn quốc công Bạc Khiếu Thiên gieo giống năng lực không tốt, chẳng qua là hắn thê vận tương đương không tốt. Ở cưới hiện tại cái này thê tử sinh đích trưởng tử Bạc Cảnh Vân phía trước, hắn tổng cộng chết quá 3 vị vợ cả. Đều là trong triều trọng thần chi nữ, xuất thân hiển hách nhà cao cửa rộng đại tộc. Này 3 vị vợ cả, có một vị là chưa vào cửa liền chết, còn có một vị là gả cưới cùng ngày chết, cùng với một vị mới vừa gả đi vào không quá 1 tháng liền chết. Như thế khắc thế vận, gián tiếp dẫn tới Bạc Quốc Công 30 còn chưa có con vợ cả, nhưng hắn con vợ lẽ nhi nữ lúc ấy, đã có 5-6 cái. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại. Hắn không thể bởi vì vẫn luôn chết lão bà, mà không sinh nhi dục nữ à, này xin lỗi bọn họ Bạc gia liệt tổ liệt tông. Thẳng đến 30 tuổi khi, cưới hiện giờ vị này bát tự sinh mánh vợ cả sau, Bạc Quốc Công nhân sinh, mới tính bình thường lên. Bạc Quốc Công cưới này vị thứ tư vợ cả, đồng dạng xuất thân nhà cao cửa rộng vọng tộc gia, xuất giá phía trước cũng từng nhân bát tự vượt qua thử thách, khắc chết quá tam nhậm trượng phu, là Tấn An Quốc nổi danh góa chồng trước khi cưới. Tiên đế triều khi lão quốc tương ánh mắt độc đáo, cấp hai vị này bả môi. Thành hôn sau, vị này bát tự sinh mánh vợ cả, chẳng những chấn trụ Bạc Quốc Công khắc thê vận thế, còn ở gả cho mỏng quốc sau không 2 năm sau, một hơi mánh sinh, sinh 3 trai 2 gái, hoàng hậu Tiểu Bạc Thị chính là vị này truyền kỳ nữ tử sở sinh đại nữ nhi. Bạc Quốc Công chính mình nữ nhi làm hoàng hậu, ngày sau sinh ra hoàng tử, thân cháu ngoại đương hoàng thượng không thể so thân cháu ngoại đương hoàng thượng, càng kêu hắn hài lòng thuật khí, hoàn thiên hỷ địa sao. Hoàng hậu Tiểu Bạc Thị nếu có tử, Bạc Quốc Công vì cái gì còn muốn giúp đỡ hắn muội muội mưu phản? Hắn lại không đốc. Hoàng thái hậu Bạc Thị, ở tính kế đến điểm này sau, quả quyết quyết định không thể làm hoàng hậu Tiểu Bạc Thị có tử, đồng thời, nàng lại hạ quyết tâm, tiêu nàng bảo bối nhi tử nên thu chính mình huynh trưởng Bạc Quốc Công lão tới nữ, cũng chính là tới phương 16 tuổi, cùng hoàng hậu Tiểu Bạc Thị một mẹ đẻ ra muội muội Bạc Thải Đình. Cái này kế hoạch rất là chu đáo chặt chẽ vô song, có trợ giúp nàng bảo bối nhi tử tương lai vừa bước đại thống. Ai ngờ nàng bảo bối nhi tử lâm thời điểm mấu chốt, thế nhưng làm ra một kiện lệnh nàng muốn mắng nương chuyện ngu xuẩn tới. Đem kia bộ rõ ràng hẳn là cấp Bạc Thải Đình chuẩn bị tóc đen nút chai nạm ngọc bảo hồng trang nguyên bộ hộ, phản đưa cho Ôn Uyển quận chúa cái kia Tang Môn Tinh. Nàng quả thực sắp tức chết rồi. Tưởng tượng đến chuyện này, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị lại đến uống một ngụm hoa hồng trà, mới có thể đem đổ ở trong lòng khí, thuận lợi đi xuống. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi, cái này từ cung nữ thân phận dẫm lên pháo thoán đi lên Ôn Uyển quận chúa, có phải hay không sẽ cái gì mị thuật. Không nói đem Nhiếp Cẩn Nôn mê đến đã quên chính mình hoạn quan thân phận, bồi nàng cả ngày hồ nháo, hợp với chính mình ở nam nữ việc thượng, luôn luôn thanh lãnh nhi tử, cũng trúng bộ. Này nhưng không tốt lắm a. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cảnh giác lên, nếu Ôn Uyển quận chúa có mị người chi thuật, kia loại này nữ tử, tốt nhất vẫn là lưu tại trong cung, nghĩ đến Hoàng thượng cũng là cực hỉ đi. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị vững vàng mặt, chậm rãi thu hồi, đối với Điền Ma Ma nói, truyền ai ra ý chỉ, liền nói ai ra niệm Ôn Uyển quận chúa cùng gia phi tỷ muội tình thâm, ngay trong ngày tuyên Ôn Uyển quận chúa tiến cung, làm bạn gia phi an thai, cho đến gia phi thuận lợi sinh sản. Ôn Uyển quận chúa nếu là không ở Tĩnh Vương phủ, nói vậy Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không muốn lại lưu lại đi thôi. Bạc Thái Hậu nói xong, chậm rãi nhắm lại một đôi hình dạng có chút thượng trọn đôi mắt. Tĩnh Vương phủ hậu viện, phân cho Ôn Uyển quận chúa kia gian tú lâu, Ôn Tiểu Uyển đang ngồi ở nội thất trên trường kỷ, một lần lại một lần mà đem Duệ Vương Long Kỳ đưa tới màu đỏ thiệp mời, cao cao vứt khởi, ở vững vàng tiếp được. Đối diện ngồi làm bộ phẩm trà Nhiếp Cẩn Ngôn, sắc mặt tái nhợt đến rối tinh rối mù, môi càng là có chút run nhẹ nhẹ. Một đôi híp hẹp dài đôi mắt, chán ra lăng lợi ánh sáng, nếu có các kỹ thuật, Ôn Tiểu Uyển vứt chơi màu đỏ thiệp mời, sợ là đã bị hắn phân cách thành mảnh nhỏ. Ôn Tiểu Uyển làm bộ không nhìn thấy, còn lo chính mình nghiên cứu kia trương thiệp mời. Kẻ có tiền thật là thiêu bao, làm được thiệp mời, đều có một phong cách riêng, hồng nhung lụa bố ấn tuyết trắng hoa mai, nạm viền vàng không đủ, còn bên phải hạ giác kéo ra địa phương, chế một quả hương bảo. Kéo ra thiệp mời, sẽ có một cổ tử mai hương sông vào mũi. Không biết như vậy thiệp mời làm ra một trương, muốn phí bao lớn công phu. Giai cấp thống trị, thật là quá xa mi vô độ. Ôn Tiểu Uyển một bên chửi thầm nguyền rủa lấy bạc không lo bạc hoa Duệ Vương Long Kỳ, một bên lại thực thưởng thức này trương thiệp mời thủ công. Nghĩ muốn hay không làm vĩnh cửu cất chứa. Quá một đoạn thời gian, lấy ra tới thưởng thức một lần, thuận đường khí Nhiếp Cẩn Ngôn kia chỉ muộn tao hình lưu giấm, cũng là thực không tồi tiểu tình thú đâu. Tướng công, Duệ Vương phủ hoa mai rất đẹp sao? Ôn Tiểu Uyển cuối cùng một lần vứt khởi tiếp được sau, cuối cùng bắt đầu đối Duệ Vương Long Kỳ nói thỉnh nàng qua phủ thưởng mai vai chính hoa mai, có hứng thú. Nhiếp Cẩn Ngôn buông trong tay méo chén trà, nhàn nhạt nói, theo nghe nói đã tất cả đều chết sạch. Một khi Ôn Tiểu Uyển quyết định muốn đi, hắn sẽ trước tiên đem nghe nói biến thành sự thật. Không tin có thể thử xem. Chết sạch. Ôn Tiểu Uyển nhướng mày, nàng biết những cái đó hoa mai nếu là chết thật hết, cũng là Nhiếp Cẩn Ngôn ra tay, tướng công, ngươi không thích hoa mai sao? Từ xưa Hàn Mai ngạo cốt, rất có quân tử phong phạm hoa, xuất thân đại nho xuất ra người, như thế nào sẽ không thích đâu. Lại nghe Nhiếp Cẩn Ngôn không chút do dự hồi nàng, không thích, tất cả đều tử tuyệt mới hảo. Nhiếp Cẩn Ngôn rũ hàng mi dài, muộn thanh nguyên liền rủa. Ôn Tiểu Uyển vô ngữ, trầm mặc một hồi lâu, mới cười xấu xa mở miệng, phải không? Nhân gia còn tưởng mời ngươi đi Hoàng Thành ngoại Hàn Sơn thưởng mai đâu, nghe nói nơi đó hoa mai là tốt nhất. Trong giọng nói đều là giả bộ mất mát. Như vậy a, Hàn Sơn sao? Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt tức khắc sáng lên, nơi đó hoa mai tất nhiên còn sống, ngươi nếu muốn đi, chúng ta sáng mai liền đi hảo, miễn cho chúng nó sống không được lâu lắm. Tự nói năng có khí phách, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hoài nghi, tú lâu tường ngoài rắc biên kia chỗ lùng mai, sinh sôi cảm nhận được cường đại hoán khí, gió bắc trung run bần bật. Ôn Tiểu Uyển, hảo đi, nàng cần thiết đến thừa nhận, Nhiếp Cẩn Ngôn người này đôi khi quá bá đạo, nhưng thực thần kỳ mà là bá đạo đến nàng thế nhưng thực thích. Nàng này chẳng lẽ là trong truyền thuyết phạm tiện mị? Chương 77 Ôn Uyển thục thận. Nhiếp Cẩn Ngôn chưa từng có như vậy thành tâm thành ý mà cảm tạ quá vị kia thâm cung bản cự lao yêu bà tử Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, duy độc lúc này đây là thiệt tình phát ra từ phế phủ, cơ hồ muốn ngũ thể đầu địa. Bởi vì Hoàng Thái Hậu Bạc Thị một đạo ý chỉ, Ôn Tiểu Uyển minh chính ngôn thuận mà không cần đi Duệ Vương Long Kỳ trong phủ thường mai, mà này đạo ý chỉ lại vừa lúc là ở bọn họ hai cái từ Hàn Sơn thưởng mai sau khi trở về nhận được. Đúng là tới đúng giờ lại thỏa đáng, trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng thoải mái cực kỳ, ngẫm lại suốt một buổi sáng đều cùng Ôn Tiểu Uyển ở mai gian bước chậm, sau khi trở về, Ôn Tiểu Uyển đã bị tuyên tiến cung làm bạn gia phi, hắn nguyên bản cho rằng Ôn Tiểu Uyển tiến cung không tốt, toát ra Duệ Vương Long Kỳ một chuyện sau, hắn thật sâu cảm thấy khắp thiên hạ, nhất an toàn địa phương chính là hoàng cung. Bởi vì trong hoàng cung, chỉ có một nam nhân, vẫn là sớm bị Ôn Tiểu Uyển trướng mắt nam nhân. Hắn yên tâm. Nhưng ai có thể nghĩ đến liền ở Nhiếp Cẩn Ngôn vừa mới dọn sạch tâm lý chướng ngại, tự mình giúp đỡ Ôn Tiểu Uyển thu xếp tiến cung muốn mang đồ vật khi, Duệ Vương Long Kỳ kia không biết xấu hổ ra hỏa đang nghe nói Ôn Tiểu Uyển tức khắc sắp sửa tiến cung tin tức sau, thế nhưng tự mình đăng Tĩnh Vương phủ đại môn. Người này nói là đến thăm hắn hoàng thúc Tĩnh Vương gia. Chỉ là người khác còn không có ngồi xuống đâu, há mồm liền nhắc tới Ôn Uyển quận chúa. Tĩnh Vương gia là nhân vật kiểu gì, đó là chỉ e thiên hạ không loạn. Ở hắn thăm dò trang phục phát triển dài lâu con đường, quá mức cô độc mà không chiếm được giãn ra thần kinh, ước gì mỗi ngày đều có người ở hắn trước mắt, trình diễn một hồi kích thích trong mắt tuồng, cho hắn thưởng thức giải buồn, tìm linh cảm đâu. Này đây Duệ Vương Long Kỳ mới vừa đề ra Ôn Tiểu Uyển tên, Tĩnh Vương gia lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hắn gấp không thể chờ mà phân phó hắn bên người lao thái giám tự mình đi thỉnh Ôn Tiểu Uyển lại đây, còn cố ý thấp giọng dặn dò, chỉ kêu Ôn Uyển quận chúa một người lại đây là được, đừng đem Nhiếp Cẩn luôn cái kia quan tài bản mặt Ôn thần cùng đưa tới. Lao thái giám hiểu ý, tới rồi hậu viện, nhìn thấy Ôn Tiểu Uyển sau, chỉ nói Tĩnh Vương gia kêu Ôn Tiểu Uyển qua đi, cùng nhau thương lượng một khoản y lìa bộ dáng. Có Nhiếp Cẩn luôn giúp nàng thu xếp tiến cung muốn mang đồ vật, Ôn Tiểu Uyển chính nhàn đối với gương lẩm bẩm lầu bầu đâu. Nàng nghe xong lão thái giám nói, cũng không hoài nghi khác, đi theo liền phải đi ra ngoài.